Nam nhân trải qua thời điểm, sôi nổi né tránh mở ra, đem mặt đất không ra một cái tiểu đạo, cùng nam nhân đi qua. Đương nam nhân đi xa, Nhan đặt mông ngồi ở trên mặt đất, cả người không còn có sức lực chống đỡ thân thể. Lúc này, nàng càng không dám tùy tiện tiến vào không gian, nếu không, bại lộ không gian nội bí mật thì mất nhiều hơn được. Nghỉ ngơi một lát sau, đại não cũng bắt đầu thanh tỉnh lên, nàng sợ mấy thứ này chỉ có quân doanh nội những cái đó ngọn lửa binh còn có cái kia phó tướng biết, những người này chung, có lẽ liền có một cái là mật thám. Đương nhiên, cũng không bài trừ là những người khác ở bên ngoài nhìn lén tới rồi một màn này, rốt cuộc mật thám tồn tại chính là vì tìm hiểu hắn nơi ở sự tình các loại. Vân Thư ở bên này bình tĩnh tự hỏi, mà quân doanh bên kia lại là phiên thiên. Vân Thư hiện giờ ở quân doanh nội danh khí rất lớn, tất cả mọi người phi thường thích nàng, nàng càng là mọi người áo cơm cha mẹ, cho nên, đương phát hiện Vân Thư không ở lều trại thời điểm, Úc Vi An cũng đã giận dữ, quân doanh nội sở hữu quân sĩ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dù sao cũng là có chiến thần chi xương Úc Vi An, hắn không nốc, vì cái gì Vân Thư sẽ trùng hợp như vậy mất tích, hơn nữa vẫn là ở chính bọn họ quân doanh nội, như vậy nơi này khẳng định có nội gian. Không có xuất động người tìm kiếm tìm hiểu tin tức, rồi sau đó càng là nhanh chóng bình tĩnh lại phàm, phảng phất Vân Thư mất tích đối hắn cũng không có tạo thành bất luận cái gì bối rối. Ngốc tại phòng nội, cho đến nửa đêm, Vân Thư mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, trận mắt nhìn trước mắt đen như mực một mảnh, thần thức chậm rãi thu hồi, mới nhớ tới chính mình tình cảnh hiện tại, mày nhíu lại, chậm rãi xuống giường, liền như vậy quang chân từng bước một đi tới cửa, duỗi tay muốn mở ra kia phiến môn khi. Lại có chút do dự, nghĩ vài thứ kia nàng đều đã cả người phát run, nếu lại nhìn đến, không biết sẽ như thế nào, huống chi hiện giờ sắc trời đã tối, vài thứ kia cũng không biết giờ. Phút này ở địa phương nào, nếu liền ở cửa, nàng mở ra chẳng phải là tự tìm tử lộ. Cuối cùng buông tay, xoay người trở lại mép giường ngồi xong. Không trong chốc lát, cửa phòng bị người đẩy ra, nhìn lịch quang từ bên ngoài đi vào tới nam nhân, không trong chốc lát trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Thực mau những người khác đi xuống, phòng nội chỉ còn lại có Vân Thư cùng tà mị nam tử. Người rốt cuộc là ai, chúng ta không oán không thủ, hà tất liên lụy đến ta. Nhíu chặt mày nhìn trước mắt nam nhân, thanh âm lạnh băng sắc bén. Ha ha, ta sở sự tình, không biết ngươi suy xét đến như thế nào. Nam nhân cũng không để ý Vân Thư hỏi chuyện, mà là trực tiếp hỏi ra chính mình vấn đề. Mày nhíu chặt nhìn trước mắt nam tử, trong lòng than nhỏ, xem ra. Là trốn không xong. Đã có thể ở Vân Thư sắp mở miệng trả lời thời điểm, ta khí nam tử lại nói lời nói, tươi cười mị hoặc nhân tâm, một trương so nữ nhân còn muốn mị hoặc ba phần trên mặt, một đôi mắt câu hồn nhất phách, nhìn người thời điểm, tựa hồ có thể đem người toàn bộ hít vào đi, ta biết ngươi là ai, cho nên, không cần cho ta chơi mưu kế. Mà Vân Thư nghe cũng chỉ là nháy mắt lo lắng, thực mau liền khôi phục lại đây. Nhưng kế tiếp nói, lại làm Vân Thư thay đổi sắc mặt. Bởi vì tà khí nam tử nói, đường đường thiên vân vương triều nhất được sủng ái cũng là tôn quý nhất lung ngọc công chúa, không nghĩ tới trời xui đất khiến, thế nhưng trở thành ta tòa thượng thân. Khoe miệng hơi chịu, trong mắt lộ ra không vui chi sắc, tuy rằng bị người chọc thủng thân phận, nhưng Vân Thư cũng ngụy trang rất khá, chỉ cần làm nàng tóm được cơ hội, chẳng lẽ còn có thể chạy không thoát, nàng cũng không tin người nam nhân này sẽ vẫn luôn làm nàng ngốc tại nơi này. Mà kêu bên ngoài đổ vỡ, cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều theo bên người, nàng tuyệt đối tin tưởng chính mình khinh công, chỉ cần làm nàng thoát đi nam nhân tầm mắt, lại trốn vào không gian nội, căn bản. Không lo trốn không thoát. Thu hồi ngươi mặt khác tâm tư lung ngọc công chúa, nếu đã biết thân phận của ngươi, như vậy, ta tự nhiên có thể điều tra ra ngươi nhược điểm, cho nên, bên ngoài vài thứ kia sẽ vẫn luôn bồi ngươi, cho đến ngươi an toàn đến ta quốc gia. Tà khí nam tử trong mắt lộ ra tích tích dí cười, lộng lẫy như tinh quang, làm người không rời được mắt, cứ việc cùng nam tử là đối địch phương, nhưng điểm này, nàng cũng không thể phủ nhận. Ngươi rốt cuộc là ai, nếu ngươi đã biết ta thân phận, mà chúng ta cũng ở ngươi trên tay, chúng ta cũng không cần giấu đầu lộ đuôi giấu đầu lòi đuôi. Lạnh lùng nhìn nam tử, bên ngoài vài thứ kia không rời đi, nàng liền căn bản tìm không thấy cơ hội trốn. Mà cái này nam tử tuyệt đối là Úc Vi An địch nhân, ở lâu ở chỗ này một ngày, liền sẽ cấp Úc Vi An mang đến phiền toái rất lớn. Yên tâm, Úc Vi An đã ở tìm ngươi, bất quá hôm nay thực ngừng nghỉ, chỉ là tức giận rồi một lát liền khôi phục tâm tình, Lung Ngọc công chúa ngươi gả cho như vậy một người nam nhân, cũng không biết có phải hay không chọn lựa hảo. Tà khí nam tử nói, ý cười ngâm ngâm nhìn Vân Thư, tựa hồ muốn nói, chạy nhanh một lần nữa chọn lựa đi, ta chờ ngươi Nga. Nghe được lời này, Vân Thư không chút khách khí ném đối phương một cái xem thường, người nam nhân này sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo cũng thật phong phú, hạnh không hạnh phúc ta chính mình biết, ta chọn lựa phu quân tự nhiên từ ta chính mình phụ trách, ngươi thu hồi ngươi những cái đó dơ bẩn tâm tư. Được rồi, không cùng ngươi đấu võ mồm, đói bụng đi, ta làm người cho ngươi chuẩn bị cơm chiều, ăn chút nhi lại nghỉ ngơi đi, ta nhưng không hy vọng đường đường thiên vân vương triều nhất được sủng ái tôn quý nhất nữ nhân đói chết ở ta nơi này. Tà khí nam tử thanh âm rất êm tai, lời nói lại rất độc miệng, làm người nghe có loại nhịn không được tưởng cho hắn một bạt tai xúc động. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Vân Thư xác thật cảm giác được có chút đói bụng, kỳ thật nàng hoàn toàn có thể không ăn, nhưng nếu trường kỳ ngốc tại nơi này lại không ăn nam nhân đưa tới đồ vật cũng sẽ dẫn người hoài nghi, đơn giản gật gật đầu, co được giãn được mới có thể sống được lâu lâu dài dài. Đồ vật thực mau tặng đi lên, hai đồ ăn một canh, đơn giản đồ ăn, nhưng nghe lại rất có muốn ăn. Đơn giản như vậy. Tuy rằng thực vừa lòng này đồ ăn, nhưng Vân Thư chính là nhịn không được thóa nam nhân một hai câu. Nghe cũng không giận, nam nhân ngữ điệu bình thản giải thích nói, ở bên ngoài liền làm phiền công chúa tạm chấp nhận một phen, chờ tới rồi chúng ta đại bản doanh, tự nhiên sẽ thịnh tình khoản đãi công chúa một phen. Bĩu môi, ngồi xuống cầm lấy chén đũa, ăn cơm trước nói câu, chỉ sợ cái này thịnh tình khoản đãi lúc sau chính là đại hình hầu hạ. Lời này làm tà khí nam tử ngẩn người, theo sau nhịn không được lộ ra sán lạn tươi cười. Tổng cảm giác cái này công chúa thực bất đồng, phía trước liền nghe nói qua rất nhiều có quan hệ với Thiên Vân Vương Triều Lung Ngọc công chúa nghe đồn, hiện giờ chân chính tiếp xúc xuống dưới, rồi lại cảm giác rất nhiều đồ vật luôn không hợp thật. Hương vị giống nhau. Miễn cưỡng ăn một ít sau buông chén đũa, kỳ thật nàng sức ăn ở nữ hài tử bên trong tính đại, bất quá nàng ăn uống đã làm chính mình tay nghề cùng không gian nội nguyên liệu nấu ăn cấp dưỡng điều, cho nên miễn cưỡng ăn một ít liền buông xuống chén đũa. Dù sao nàng ăn qua, hắn lại không biết nàng ăn uống hảo cùng không tốt, trong chốc lát chính mình đói bụng ăn chút nhì không gian trái cây hắn cũng phát hiện không được. Quả nhiên, thấy Vân Thư không ăn mấy khẩu liền buông chén đũa, tà khí nam tử cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, phân phó hạ nhân tiến vào thu thập chén đũa. Chờ đồ vật toàn bộ thu thập xong rồi, Vân Thư nhướng mày nhìn trước mắt tà khí nam tử, có chút bực mình, ngươi như thế nào còn không đi? Nếu ta hiện tại đi rồi, ngươi buổi tối đến khóc lóc tìm ta sau đó cầu ta lưu lại bồi ngươi. Tà khí nam tử liếc xéo liếc mắt một cái Vân Thư, cười như không cười, ánh mắt mang theo hài hước. Nghe được lời này, ngây cả người, theo sau phản ứng lại đây, sắc mặt biến thật sự khó coi, ta tay trói gà không chặt lại chạy không được, ngươi làm vài thứ kia ở cửa không phải vì tiêu khiển ta sao. Huống chi, nam nữ thụ thụ bất thân, ta càng là phụ nữ có chồng. Công tử như vậy có phải hay không với ta danh dự có tổn hại? Vân Thư nói được thực nghiêm túc, đi vào thời đại này đã nhiều năm như vậy, một chút sự tình tiềm mặc di hóa cũng bắt đầu tuân thủ thế giới này quy củ cùng tập tục, cho nên, đối với hoàn toàn trong phòng còn có một cái khác xa lạ nam nhân, nàng có chút không thể tiếp thu. Nhưng tà mị nam tử không hề quản nàng, trực tiếp liền đi đến một bên trên giường, nằm xuống liền nhắm hai mắt lại, tựa hồ lúc này đã lâm vào mộng đẹp. Nhìn nam tử liền như vậy đã ngủ, Vân Thư sắc mặt cực kỳ khó coi, sờ sờ bụng, hiện tại vẫn là hảo đói, nàng nếu nửa đêm trộm ăn trái cây, khẳng định sẽ bị phát hiện. Nàng có chút muốn phát điên, hai tròng mắt hung hăng trừng mắt trên giường nằm nhắm mắt dưỡng thần nam tử, một chút không tự biết chính mình làm như vậy đối nàng danh dự có bao nhiêu tổn hao nhiều hại, nếu hiện tại có thanh đao, nàng nhất định không chút do dự đâm vào nam nhân ngực, quả thực chính là mặt người dạ thú xuất sinh, nói được chính mình rất cao người. Trang quần áo cao cao tại thượng cùng chính mình bảo trì khoảng cách bộ dáng, ai biết nửa đêm thế nhưng còn không đi. Nam ở trên giường, trong lòng là đối tà khí nam tử các loại mang ngữ, nhưng dần dần trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, ý thức trở nên không hề rõ ràng, cuối cùng mang theo ủ rũ chìm vào mộng đẹp. Chương 299 kiên định, cường cưới. Nay cả một đêm, Vân Thư đều ngủ thật sự an ổn, thậm chí trên đường đều không có tỉnh lại một lần. Cả người cảm giác nhẹ nhàng đến cực điểm. Bên này ngủ đến như vậy thục, Úc Vi An quân doanh bên kia lại là nháo phiên thiên, bởi vì, ban ngày trầm tĩnh một ngày tướng quân, ở buổi tối đã đột nhiên làm khó dễ, trí giam giữ cái kia bị địch quân xếp và ở quân doanh nội mật thám. Toàn bộ sân thể dục nội đèn đuốc sáng trưng, vô số binh lính đều dần dần tỉnh táo lại, một cái truyền một cái đi theo hướng sân thể dục xuất phát. Trống trải sân thể dục thượng, chỉ thấy ở giữa địa phương một cây cây cột đứng sừng sững, chung quanh là một vòng đống lửa, mà người đã bị cột vào cây cột kia trung ương, nhiệt khí không ngừng đi lên trên, có thể nướng người thống khổ bất kham lại không phương pháp tối ưu nhân tính mệnh. Úc Vi An đứng ở phía dưới, mắt lạnh nhìn mặt trên chịu đủ dày vò nam tử, sắc mặt lãnh lạnh, ánh mắt đen nhánh như mực, trong đêm tối, hơi có chút làm người không chắc hắn ý tưởng. Tướng quân, người này chính là địch quân mật thám. La phó tướng đi vào Úc Vi An bên người, thanh âm thấp thấp hỏi. Ư một tiếng, Úc Vi An ánh mắt lạnh băng nhìn kia treo ở cây cột thượng suy yếu thống khổ nam nhân, nói, là ai phái ngươi tới? Kia mật thám nghe, còn có thể ngạnh xương cốt. Cắn răng nói, ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng bộ ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Cứ việc cường trống, khá vậy không khó nghe ra hắn giờ phút này thể lực tiêu hao quá mức, đã tới rồi mệt mỏi cuối. Nếu ngươi không nói, vậy thành quỷ đi gặp ngươi chủ tử, hảo hảo cùng hắn hội báo ngươi ở bản tướng quân thủ hạ tìm hiểu tới tin tức đi. Thanh âm lạnh băng như sắt, nói ra nói càng là làm người sởn tóc gáy. Nói xong, cũng không hề cho hắn bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Phía dưới nguyên bản ngôi sao chi hỏa biến thành hừng hực liệt hỏa, càng châm càng cao, mà kia cây cột mặt trên tựa hồ đã sớm đã đổ hảo dầu hỏa, lửa lớn vừa đến kia cây cột đổ cháy du điểm, lập tức lửa lớn liền giống như hồng thủy giống nhau, nhanh chóng lan tràn mà thượng. Không trong chốc lát, kia mật thám tiếng kêu thảm thiết triệt vang toàn bộ sân thể dục trên không, càng làm cho sở hữu binh lính xem đến sởn tóc gáy, bọn họ còn lần đầu nhìn thấy như vậy huyết tinh cảnh tượng, tướng quân lần này là thật sự sinh khí. Thế nhưng như vậy thủ đoạn xử trí cái này mật thám. Muốn nói trước kia, cũng không phải không có mật thám trà trộn vào tới, nhưng mỗi lần trà trộn vào tới mật thám đều là làm tướng quân bí mật xử trí hoặc là trực tiếp làm này tự hành kết thúc. Hôm nay tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên, thế nhưng trước mặt mọi người đem cái này mật thám thi lấy hỏa hình. Lộ ra ánh lửa, Úc Vi An ánh mắt tựa hồ trực tiếp xuyên thấu lửa lớn đạt tới chỗ nào đó, hai tròng mắt đông lạnh như băng, đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ lâm vào nào đó sự chung, không nói lời nào. Vân công tử mất tích sự tình, nếu tiết lộ nửa phần, ấn quân pháp xử trí, đều nghe hiểu chưa? Thanh như chuông lớn, triệt vang toàn bộ quảng trường nội, thanh âm tựa hồ còn ở không trung xoay chuyển. Là, trăm vạn đại quân đáp lại, như thế nào khả năng điệu thấp được? Vân thư chậm rãi từ trong ngộng tỉnh lại, đầu óc thanh minh, ánh mắt thấu triệt, đêm qua nàng ngủ thật sự trầm. Điểm này liền nàng đều có chút bội phục chính mình, nguyên bản chính mình hẳn là không tính giấc ngủ sâu người, như thế nào sẽ ngủ đến như vậy trầm. Đột, thân thể bỗng nhiên ngồi thẳng, lỗ tai truyền vào bánh xe thanh âm, còn có thân thể lắc qua lắc lại, tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là cảm giác được. Người tỉnh, không biết có phải hay không người nam nhân này dài quá thuận phong nhị thiên lý nhãn, nàng vừa mới tỉnh, nam nhân thế nhưng cũng đã tiến vào bên trong xe ngựa. Hơn nữa xem ánh mắt kia, chính là chắc chắn chính mình muốn đã tỉnh, cho nên mới tính thời gian tới. Chúng ta đi nơi nào? Nhìn trước mắt tà khí nam tử, Vân Thư ý đồ động nhất động hai chân, lại phát giác hai chân không hề phản ứng, phục hồi tinh thần lại, trận to mắt nhìn tà khí nam tử, ngươi điểm ta hai chân huyệt đạo. Tà khí nam tử khỏe miệng câu ra một mặt nhàn nhạt tà cười, làm sao vậy, hiện tại mới biết được sợ hãi. Hơi hơi mỉm cười, Vân Thư thực thản nhiên. Nếu ta hiện tại mới biết được sợ hãi, ngươi tin tưởng sao? Bình tĩnh nhìn Vân Thư, ta khí nam tử một hồi lâu mới cười lên tiếng, ta liền đoán được ngươi là không sợ trời không sợ đất người. Ha ha, ngươi quá khen. Nhìn ta khí nam tử, tới đâu hay tới đó, nàng liền không tin người nam nhân này vẫn luôn liền như vậy phong nàng hai chân huyệt đạo, đừng làm cho nàng tóm được cơ hội, nếu không nhất định sẽ không bỏ qua chạy trốn cơ hội, mà người nam nhân này, thực bất hạnh. Nàng là một cái tương đương mang thù người, cho nên, chờ nàng chạy đi tìm được rồi cơ hội, nhất định sẽ hung hăng trả thù ở cái này nam nhân trên người, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ta còn không có cho ngươi tự giới thiệu đi. Cũng căn bản không trông cậy vào Vân Thư sẽ tiếp theo hắn nói, tiếp tục làm tự giới thiệu, ta kêu Viêm Phong, năm nay 20 có 6. Ngươi còn chưa hôn. Nghe hắn nói, Vân Thư không nhịn xuống trên đường cắm một câu. Rất có hứng thú nhìn tà mị nam tử Viêm Phong, một người nam nhân đột nhiên cấp tới như vậy một câu tự giới thiệu, liền phảng phất ở tự mình đẩy mạnh tiêu thụ. Ở thời đại này đã xem như lão nam nhân, thậm chí một ít nam nhân nhi tử chỉ sợ đều đã 7-8 tuổi đi, mà người nam nhân này còn không có kết hôn nói, không chừng có bệnh kín. Lam Vân Thư kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem đến cả người không được tự nhiên, có chút biệt nữ quay đầu đi, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta, ta nói cho ngươi, đừng miên man suy nghĩ, ta thể xác và tinh thần khỏe mạnh, bình thường khỏe mạnh thật sự. Ho khan một tiếng, vội vàng thay đổi tầm mắt, người nam nhân này phảng phất chính là sinh ở thế kỷ 21 người, một ít ý tưởng căn bản bất hòa thời đại này nam nhân tương đồng, da mặt cũng hậu đến có thể, liền nàng đều có chút chống đỡ không được. Ngươi cảm thấy, mang ngươi trở về làm ta nương tử, như thế nào? Khép lại con mắt, nhìn trước mắt kia trương trắng non kiểu nộn khuôn mặt, lời này nhịn không được liền nói ra mà ra. Nghe lời này, Vân Thư trực tiếp trắng liếc mắt một cái nam nhân. Nhưng một hồi lâu sau, chậm rãi, nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn nam nhân không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình xem, tức khắc sởn tóc gáy, ngươi không phải là tới thật sự đi. Nếu thân phận đều đã bị chọc thủng, người nam nhân này cũng nên biết chính mình là gả cho người, phụ nữ có chồng, còn có hai cái nhi tử, thời đại này nam nhân đối nữ nhân không đều chú ý cái băng thanh ngọc khiết sao. Chẳng lẽ như vậy hắn cũng có thể tiếp thu? Đối với Vân Thư giật mình, nam nhân có vẻ thực bình tĩnh, lộ ra mỉm cười, đừng khẩn trương, cái này phương án chỉ là ta thiết tưởng, đương nhiên, nếu có càng tốt phương thức có thể dàn xếp hảo ngươi, ta cũng sẽ tham khảo tham khảo. Ngươi ở uy hiếp ta. Vân Thư đã càng ngày càng chịu không nổi người nam nhân này, thật sự không được nàng liền trực tiếp trốn vào không gian nội, mạo hiểm một lần, nàng không tin người nam nhân này tìm không thấy tình huống của nàng hạ, còn có thể tiếp tục như vậy thủ nơi này, đến lúc đó, tìm một cơ hội đào tẩu cũng dễ dàng, huống chi, không gian nội như vậy nhiều đồ vật, sinh hoạt phương diện tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi tốt nhất đừng miên man suy nghĩ, bởi vì này dọc theo đường đi ta đều sẽ tại đây chiếc trong xe ngựa, hai ta cùng ăn cùng ở. Thẳng tóc nhìn Vân Thư, phảng phất là nhìn ra nàng mặt khác tâm tư, Viêm Phong xuất khẩu, trực tiếp đem nàng mặt sau lộ đều cấp phá hỏng. Vân Thư trừng thẳng đôi mắt, người nam nhân này ra mặt thế nhưng hậu tới rồi loại trình độ này, quả thực làm nàng không thể chịu đựng. Ngươi nếu cũng biết ta thân phận, như vậy nên biết, như vậy mạo phạm ta, đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nhìn trước mắt nam nhân, liền tính người nam nhân này lại tôn quý, nhưng bắt chính mình vậy đề cập đến hai nước bang giao vấn đề. Ta xác thật là biết thân phận của ngươi, nhưng hai nước giao chiến, luôn có chút sự tình không thể tránh được, ngươi là một quốc gia công chúa, càng có không thể trốn tránh trách nhiệm không phải sao. Con ngươi bình tĩnh nhìn Vân Thư, Viêm Phong nói nghiêm trang. Ta nghe nói ngươi chiến thuật thực không tồi, thậm chí có thể cùng Úc Vi An địch nổi, vì sao bất chính đại quang minh cùng hắn giao chiến, cố tình phải làm loại này vô sỉ tiểu nhân, ngầm sử thủ đoạn. Nhìn Viêm Phong, người nam nhân này cũng thực ưu tú, cho nên, theo lý thuyết hắn hẳn là khinh thường sử dụng loại này thủ đoạn mới là. Nghe được lời này, Viêm Phong nhịn không được cười, ha ha, ngươi nói rất đúng, phía trước bắt ngươi tới, chủ yếu là bởi vì nghe nói ngươi cấp Úc Vi An 100 vạn đại quân cung cấp lương thực, điểm này làm ta thực nghi hoặc, cái gì Vân Công Tử, chưa bao giờ nghe nói qua, mà khi ta điều tra rõ ràng thân phận của ngươi sau, ta cũng càng thêm nghi hoặc. Đường đường Thiên Vân Vương triều tôn quý nhất Lung Ngọc công chúa, như thế nào sẽ lắc mình biến hóa thành có gạo thóc đại thương hộ. Mày hơi trọn, ngẩng đầu nhìn Viêm Phong, ngươi ở tạc ta nói. Bị Vân Thư trực tiếp vạch trần, Viêm Phong cũng thực thản nhiên, nếu công chúa nói như vậy, kia đó là đi. Khoe miệng hơi câu, mỗi người đều có bí mật, ngươi như vậy tạc ta lời nói, sẽ không sợ ta kế tiếp điều tra điểm ngươi cái gì miêu nị tới. Thẳng tóc nhìn Vân Thư, thấy nàng mặt mày như hoa. Ra như ngưng trì, thế nhưng xem nhẹ nàng lời nói, ngược lại xem đến ngốc lăng ở. Mày nhíu lại, thực không cao hứng như vậy Viêm Phong, cũng từ hắn mở miệng nói muốn cưới nàng lời nói sau, đôi hắn càng là tương đương bài xích. Nhưng nam nhân tựa hồ không tự biết, thậm chí càng gần một bước ngồi xuống bên người nàng vị trí thượng. Nàng hai chân bị điểm huyệt, căn bản không động đậy, chỉ có trơ mắt nhìn nam nhân rửa gần chính mình ngồi xuống. Chóp mũi chui vào ưu hương làm Viêm Phong hơi kém bị lạc phương hướng. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, dùng so với trước đều nghiêm túc ánh mắt cùng ngữ khí, nói, lưu lại, lưu tại ta bên người, chúng ta quên trước kia, chỉ quá hảo tương lai, hảo sao. Vân Thư cảm giác người nam nhân này có chút tẩu hỏa nhập ma, sắp tiến vào điên khùng hình thức, ngươi phát cái gì thần kinh, ta đều nói qua ta có tướng công có hài tử, ngươi đến nay chưa lập gia đình khẳng định đã nói lên ngươi thân thể có vấn đề, chính mình có bệnh kín còn muốn tới thai họa ta, ngươi tổn cái gì tâm a? Không quan hệ, ta không ngại. Nam nhân tựa hồ không minh bạch nàng lời nói lộ ra ý tứ, ly đến Vân Thư càng gần một ít, lẫn nhau chi gian thậm chí chỉ cần lại gần một chút là có thể tiếp xúc đến lẫn nhau lông mi. Ngươi ly ta xa một chút. Nhìn nam nhân đáy mắt điên cuồng cùng kiên định, giờ khác này Vân Thư thậm chí đều không nghi ngờ người nam nhân này thật sự sẽ mạnh mẽ đem nàng cấp cưới về nhà. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nhưng là nàng đã là phụ nữ có chồng, hơn nữa nàng cùng người nam nhân này nhận thức quá trình cũng không vui sướng, thậm chí không thể xưng là sơ giao, người như vậy nếu mạnh mẽ cưới nàng, nàng như thế nào khả năng đồng ý. Chương 300 đàm phán thất bại, nháy mắt biến mất. Từ Viêm Phong đối nàng toát ra loại này ý tứ sau, kế tiếp một ngày Vân Thư thấy thế nào hắn đều cảm giác được biệt nữ cùng chói mắt, đơn giản kế tiếp hắn mỗi một lần ở nàng trước mắt đong đưa cùng nói chuyện, nàng đều ngậm miệng không nói, nhắm mắt không xem, dùng chính mình hành động tới không tiếng động kháng nghị quyết định của hắn. Nhưng người nam nhân này tựa hồ cũng là tính tình quật cường, căn bản mặc kệ Vân Thư tâm tình, dọc theo đường đi lầm bầm lầu bầu cùng nàng nói rất nhiều lời nói. Đơn giản chính là hắn hiện nay trạng huống cùng với thân phận từ từ, nói ngắn lại, người nam nhân này vẫn như cũ tiến vào tự mình điên cuồng hình thức, căn bản không màng người khác cảm thụ. Mà Vân Thư cũng đã quyết định chủ ý, lại cấp người nam nhân này một ngày thời gian, nếu hắn vẫn là như vậy kiên định tâm thái, kia nàng chỉ có thể ra này hạ sách, tiến vào không gian, dù sao, ngốc tại không gian nội, nàng cũng có thể sinh tồn, hơn nữa ở không gian nội thân thể từ nàng chính mình thao tác. Liền tính hai chân bị điểm huyệt, như cũ có thể ở không gian nội tự nhiên sử dụng. Viêm Phong liền phảng phất là Vân Thư con run trong bụng, tựa hồ biết sẽ có chuyện gì muốn phát sinh, liền vào đêm, hắn đều là túc ở bên trong xe ngựa, căn bản không màng Vân Thư kháng nghị, toàn bộ trong quá trình chưa bao giờ sẽ gián đoạn người, liền hắn phải rời khỏi một lát tình huống, đều sẽ làm người đem xe ngựa màn xe nhấc lên, làm nàng vẫn luôn bại lộ ở mọi người trong tầm mắt. Căn bản không cho nàng cơ hội trốn vào không gian. Xe ngựa cả ngày lẫn đêm hành tẩu, Vân Thư ngồi ở bên trong xe ngựa đã suốt 3 ngày, thân thể cứng đờ, mau không đau, hiện giờ, liền đôi tay động một chút đều thực cố hết sức, nhưng cứ việc như vậy, Viêm Phong cũng không có cởi bỏ nàng huyệt đạo, ngược lại là tự mình uy nàng ăn cơm. Mấy ngày nay nàng cũng làm Viêm Phong đồ ăn tàn hại nàng dạ dày, có chút thời điểm bởi vì đồ ăn vấn đề mà ăn không vô đi. Người nam nhân này thế nhưng chút nào không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, trực tiếp cường rót chính mình ăn xong đi. Viêm Phong, ngươi không mệt sao, như vậy mỗi ngày mỗi đêm nhìn ta đều đã làm ngươi điểm huyệt, ta lại không có võ công, muốn chạy trốn, ngươi chung quanh những người này chẳng lẽ đều là chết sao? Vân Thư nhìn nhắm mắt dưỡng thần Viêm Phong, cuối cùng là nhịn không được, vừa rồi xe ngựa nghe xong trong chốc lát, nàng nghe được xe ngựa bên ngoài truyền đến thấp giọng thảo luận. Lại quá không đến một ngày thời gian, bọn họ liền đem tới Viêm Phong nơi quốc gia Nam Phong Quốc. Nam Phong Quốc là năm gần đây quật khởi nhất nhanh chóng một quốc gia, bọn họ quốc gia hoàng đế chăm lo việc nước, tuy rằng tuổi già nhưng lại rất có năng lực, đầu óc thanh minh, thiện dùng hiện tài, ở quân sự thượng. Càng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, cho nên, mấy năm gần đây tới, Nam Phong Quốc mở rộng phi thường chi nhanh chóng, hiện giờ đã là trừ bỏ Thiên Vân, Tề Quốc bên ngoài đệ tam đại cường quốc. Nếu nàng lúc này đều còn không nghĩ biện pháp trốn, tới rồi Nam Phong Quốc, chỉ sợ muốn chạy trốn liền càng thêm khó khăn, nếu đến lúc đó đưa tới Úc Vi An cứu nàng, ngược lại làm hắn lâm vào nguy hiểm, nàng sẽ tự trách chết. Nghe đây là 4 ngày tới nay, Vân Thư chủ động cùng chính mình nói câu đầu tiên lời nói, Viêm Phong khỏe miệng gợi lên, lộ ra một mặt cười nhạt, một đôi con ngươi mang theo câu hồn nhiếp phách chi thế nhìn về phía làm hắn phóng nằm thẳng nữ tử trên người. Ngươi cuối cùng nguyện ý cùng ta nói chuyện. Viêm Phong, mấy ngày này ta xem đến rất rõ ràng, ngươi làm người không tồi, thừa hiện tại còn cái gì cũng chưa phát sinh, ngươi thả ta, đối với ngươi nói hợp tác vấn đề, nếu có thể, chúng ta cũng có thể hảo hảo nói chuyện. Vân Thư tận lực vì chính mình tranh thủ thời gian, bắt đầu cùng Viêm Phong bắt chuyện lên. Mà Viêm Phong nghe được lời này, hơi hơi nhướng mày, nguyện ý cùng chúng ta hợp tác rồi. Đều không phải là nguyện ý. Mà là chúng ta hảo hảo lại một lần nữa nói chuyện, ta tuy rằng hiện giờ là ngươi tù nhân, nhưng cũng không đại biểu ta mọi chuyện đều phải nghe theo ngươi ý tứ. Điểm này là Vân Thư kiên trì cùng kiêu ngạo, tuyệt đối không dung có thất, liền tính người nam nhân này thật sự cường cưới nàng, nàng cũng tuyệt không thỏa hiệp. Có chút ý tứ. Nhìn Vân Thư, phía trước hắn cũng chỉ là nghe nói qua có quan hệ với Lung Ngọc công chúa hết thể nghe đồn, vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến bản nhân. Mấy ngày này hắn vẫn như cũ hiểu biết tới rồi rất nhiều chưa từng nghe nói quá nàng một mặt, nhưng hôm nay nàng lại một lần làm hắn lau mắt mà nhìn, nữ nhân này, rốt cuộc trên người có bao nhiêu đáng giá hắn đi khai quật địa phương, bất quá là một cái nhu nhược nữ tử, nhưng lại kiên cường đến cùng nam tử giống nhau, khó trách có thể lấy một giới. Hầu phủ đích nữ làm hoàng thượng lau mắt mà nhìn, đều không phải là nạp vào hậu cung, mà là thu làm nghĩa nữ, cho nàng vô thượng địa vị cùng phong hào, càng cho nàng vô thượng vinh sủng. Người cởi bỏ ta huyệt đạo, ta hiện tại toàn thân động nhất động đều đau, huyết mạch không lưu thông. Hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Viêm Phong đôi mắt, nói chuyện thời điểm luôn hành cử chỉ đều mang theo thật cẩn thận, sợ chính mình một cái không cẩn thận lại làm người nam nhân này thay đổi chủ ý, đến lúc đó không biết lại phải tốn phí nhiều ít tinh lực mới có thể đi ngăn trở. Không đổi, chúng ta liền như vậy trước nói chuyện, nếu làm ta vừa lòng, ta sẽ suy xét cởi bỏ ngươi huyệt đạo. Viêm Phong nói trực tiếp làm Vân Thư trên mặt dần dần lộ ra tươi cười đọng lại. Hung hăng nhìn nam nhân kia cười nhạt tự nhiên bộ dáng, trong lòng thầm mắng người nam nhân này bệnh đa nghi quá nặng, khá vậy không thể không cảm thán người nam nhân này quyết định thực chính xác, bởi vì chỉ cần lừa hắn giải khai huyệt đạo, nàng liền sẽ hảo không do dự trốn vào không gian. Quân doanh này phòng, Úc Vi An kiên nhẫn chờ cận vệ đi ra ngoài cho hắn thám thính tin tức, hắn không có động quân doanh nội bất luận kẻ nào, chỉ là xuất động chính mình lén am thế lực lặng lẽ tra tìm Vân Thư rơi xuống. Đã 5 ngày thời gian, hắn lòng nóng như lửa đốt, hận không thể trên người trường một đôi cánh, sau đó có thể chạy như bay đi tìm âu yếm nữ nhân, nếu nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, hắn đều muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Thùng thùng. Độc hưu ám hiệu, rất có quy luật vang lên, một lát sau liền thấy một cái hắc y kính trang nam tử xuất hiện ở trong doanh trướng, đối với Úc Vi An bóng dáng, liền trực tiếp quỳ xuống. Cả người giống như đối mặt một cái vương giả, mang theo nồng đậm thần phục hơi thở. Tướng quân, đã điều tra tới rồi Vân Công Tử tung tích, là Nam Phong Quốc Viêm Phong Thế Tử bắt Vân Công Tử, hiện giờ hướng tới Nam Phong Quốc mà đi, khoảng cách Nam Phong Quốc, còn có không đến một ngày xe trình. Hắc Y Lìa Nam Tử thanh âm trầm thấp không hề phập phồng, phảng phất đây là giới định tốt. Viêm Phong, nhàn nhạt hai chữ từ Úc Vi An cuối cùng phun ra, lại có loại mưa gió sắp đến chi thế. Hai chữ giống như lây dính băng lăng, nghe lệnh người sợ hãi không thôi. Đúng vậy, Viêm Phong Thế Tử bắt Vân Công Tử sau vẫn luôn giấu ở mối thành, 4 ngày trước xuất phát đi trước Nam Phong Quốc. Hắc Y Dị Kính Trang Nam Tử nghe Úc Vi An khẩu khí này nhịn không được co rúm lại một chút thân thể, nhưng thực mau liền khôi phục lại, tiếp tục nói. Gật gật đầu, hư lệnh một tiếng, Úc Vi An toàn bộ trên người tản mát ra một cổ và nùng liệt sắc khí. Viêm Phong đại danh, hắn đương nhiên biết. Người nam nhân này chính là Nam Phong Quốc gần nhất tân quật khởi chiến thần, chiến thuật cao minh, đã cùng hắn cứng đối cứng đụng phải quá một lần, nhưng bởi vì hai người lúc ấy đều không có toàn lực ứng chiến, cho nên cũng không biết ai mạnh ai yếu, nhưng lẫn nhau trong lòng đều biết, hai người thực lực đều rất mạnh, chân chính đánh bừa lên, tổn thất sẽ thực thảm trọng. Hắn hành quân đánh giặc, nhất không muốn thấy, chính là trăm họ lầm than, dân chúng lầm than, càng không hy vọng nhìn đến chính mình thủ hạ tướng sĩ một đám như vậy ngã xuống. Được rồi, ta đã biết, ngươi thả trước tiên lui hạ đi. Lạnh lùng phất phất tay, che giấu hết thể cảm xúc, nhắm mắt lại, đứng ở nơi xa, dáng người đĩnh bạt, vẫn không nhúc nhích, phảng phất cả người đã nhập định giống nhau, nhưng lại có thể ngăn cản chung quanh hết thể muốn tới gần người của hắn. Kia hắc y kính trang nam tử lĩnh mệnh lui ra, lặng yên không một tiếng động, giống như tới khi giống nhau, toàn bộ doanh trướng phảng phất không có bất luận cái gì cảm giác thiếu một người. Mắt thấy Ly Nam Phong đã càng ngày càng gần, Vân Thư tâm tình giống như mỗi ngày đặt tại hỏa thượng nướng giống nhau, cả người đều bực bội thật sự, mày nhíu chặt, bởi vì cùng Viêm Phong nói chuyện với nhau lấy thất bại chấm dứt, cho nên cuối cùng Vân Thư chỉ có thể ngậm miệng không nói dùng trầm mặc tỏ vẻ kháng nghị. Thế tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Xe ngựa ngoại, đột nhiên vang lên một giọng nam, cung kính 10 phần. Vân Thư đáy mắt hiện lên một mạt tháng quang. Mấy ngày này nàng đã phát hiện cái này yêu nghiệt nam nhân cẩn thận thái độ, điểm này liền nàng đều không thể không bội phục, từ một ít đơn giản ngôn hành cử chỉ chung, hắn đều có thể đủ nhìn trộm ra một ít vấn đề, cho nên, lúc này đây nàng không thể không cẩn thận một ít, lúc này đây, nhất định muốn bắt được cơ hội thoát đi người nam nhân này tầm mắt phạm vi. Thư Nhi, ta nói rồi, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, cho nên, đừng sát phí tâm tư. Nhìn Vân Thư kia thanh lệ dung nhan, khoe miệng hơi câu, muốn nói ban đầu nói cưới nàng chỉ là kế hoan binh, bất đắc dĩ mà làm chi nói, như vậy hiện tại liền bất đồng, mấy ngày nay cùng nàng ngốc tại bên trong xe ngựa, nhưng cho dù là nàng không nói lời nào, hắn cũng có thể không tự chủ được bị nàng hấp dẫn, cứ việc lúc ban đầu bọn họ chỉ là thiết kế bắt Vân Công Tử, nhưng ai làm trùng hợp như vậy, Vân Công Tử thế nhưng là cái nữ giả nam trang người, càng quan trọng là, nàng vẫn là Thiên Vân. Vương Triều nhất được sủng ái Lung Ngọc Công Chúa, cùng Thái Tử sóng vai, địa vị một người dưới vạn người phía trên, người như vậy, nếu bắt tới, như thế nào khả năng còn thả lại đi, không phải tự tìm phiền phải sao? Vân Thư không trả lời hắn nói, giống như phía trước giống nhau, biểu hiện thật sự đạm mạc. Đối như vậy thái độ Vân Thư cũng không tức giận, cười rôi tay xoa xoa nàng sợi tóc, cuối cùng trực tiếp xốc lên màn xe liền đi ra ngoài. Màn xe bị nhấc lên, nhưng Vân Thư đã nghĩ tới biện pháp. Nháy mắt, nàng đột nhiên kinh hô ra tiếng, các ngươi xem, đó là người nào. Vốn dĩ một hàng đội ngũ người liền không nhiều lắm, mà giám thị Vân Thư người càng không nhiều lắm, ít ỏi mấy người, nhưng chính là như vậy, thanh âm này mới nhanh chóng hấp dẫn bọn họ lực chú ý, song song đem tầm mắt hướng tới Vân Thư kinh hô phương hướng nhìn lại. A, người đâu? Người như thế nào không thấy? Đương đại gia tầm mắt theo xem qua đi sau, đột nhiên bên trong xe ngựa một đạo phong thổi qua, thực khoái mã bên trong xe giống tuyết, cái gì cũng không còn. Tình huống như vậy kinh hách ở một đám người, mỗi người đều mang theo kinh sợ nhìn kia đã giống tuyết xe ngựa, bọn họ đều rất rõ ràng bên trong xe ngựa chính là một nữ tử, tuy rằng đại đa số người không biết cụ thể thân phận, nhưng bọn họ chiến thần thế tử ra rất coi trọng, cho nên, đại gia đối này trước bên trong xe ngựa người xem đến thực hẳn, nhưng hôm nay, kia bị điểm huyệt đạo nhu nhược nữ tử, như thế nào có thể ở trong nháy mắt, liền mất đi bóng dáng, trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Này, là cái quỷ gì sự tình? Chương 301 tại chỗ đợi mệnh, ghen ghét, canh 1. Chương 301. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ở chính mình mí mắt phía dưới, tay không tấc sắt chi lực nữ nhân thế nhưng sẽ nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt, nhiều như vậy đôi mắt nhìn, chẳng lẽ liền thật sự trùng hợp như vậy sao? Khép lại con mắt, nhìn thoáng qua bên cạnh túi đầu, nguyên bản là phải cho hắn hội báo sự tình thủ hạ, cái này thuộc hạ khả năng cũng ý thức được chính mình phạm sai lầm, rốt cuộc hắn không nốc, thế tử gia đã 20 có 6, như vậy tuổi tác, ở bọn họ quốc gia, đã là mấy cái hài tử cha, nhưng bọn họ thế tử gia như cũ giữ mình trong sạch, đồng tử thân một quả. A. Này nữ tử là bọn họ thế tử gia đoạt tới, nhưng cũng có thể nhìn ra được bọn họ thế tử gia đối nữ nhân này để ý. Hiện giờ lại bởi vì hắn nói muốn hội báo sự tình mà chạy, thật sự truy cứu xuống dưới, hắn là trăm tư không thể thoái thác tội của mình. Nếu Vân Thư giờ phút này ở, khẳng định sẽ thực cảm thán, đây là vạn ác cũ xã hội A, còn không phải là hội báo sự tình sao, đây là công tác của ngươi hảo đi, thế nhưng sẽ nghĩ như vậy, thậm chí còn nghĩ muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình, thật là đủ rồi vạn ác cũ xã hội. Tìm, liền tính đào ba thước đất, cũng cần thiết đem người cho ta tìm trở về, nàng nhất định đi không xa, lưu lại một bộ phận người tại chỗ đợi mệnh, những người khác đều cho ta phân tán khắp nơi tìm. Nhìn kia vẫn như cũ đã không có giai nhân bóng dáng trống rồng xe ngựa, Viêm Phong một đôi con ngươi phóng xuất ra nồng đậm hàn ý, có thể làm người đông lạnh thành băng tra. Lại nói không gian nội, đi vào không gian, Vân Thư cảm giác cả người đều nhẹ nhàng, thân thể ở không gian nội cũng có thể linh hoạt đi lại. Cái này làm cho bị nhốt mấy ngày nàng, cuối cùng có thể hảo hảo nghỉ một hơi. Nhưng là không gian bên ngoài tình huống, nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác đến, trong lòng cũng không thể không bội phục người nam nhân này cường đại tư duy, thế nhưng có thể lưu lại tại chỗ đợi mệnh, chẳng lẽ nàng người đều không thấy, này không phải tốt nhất chứng minh nàng chạy trốn sao, chung quanh lại không có bất luận cái gì che đậy vật, hắn lại không phải thần, có thể dò thám biết đến nàng có không gian. Hơn nữa người đã trốn vào không gian nội. Nhìn đến Vân Thư tiến vào, tiểu tử tự nhiên là vui vẻ nhất một cái, không gian nội có sinh mệnh giống loài rất nhiều, nhưng là có thể bồi tiểu tử ngoan nhi, có thể nói lời nói, lại không có, cho nên, ở không gian nội ngày thường trừ bỏ bận rộn không gian giống loài ngoại, tiểu tử liền mỗi ngày chờ đợi chủ nhân có thể mau chút tiến vào xem nàng. Chủ nhân, ngươi nhưng tính nhớ tới tiểu tử mỗi ngày ở chỗ này hảo nhàm chán a. Tiểu tử một chút nhảy tới Vân Thư trên người, toàn bộ tiểu thân mình liền ở Vân Thư trên người cọ tới cọ đi. Nghe tiểu tử kêu kiểu tiếu thanh âm, Vân Thư mấy ngày nay tới chịu hờn dỗi lập tức liền tan thành mây khói, trên mặt tươi cười như hoa, duỗi tay một tay đem tiểu tử cấp chộp vào trong tay, chậm rãi đặt ở một cái tay khác chung, đãi nàng chạm hảo sau, mới nói, gần nhất trong không gian như thế nào, có cái gì biến hóa không có, có hay không cái gì tân thu hoạch ra. Nghe chủ nhân nhà mình này không chút nào phụ trách nhiệm nói, tiểu tử liền nhét lên nó kia đáng yêu miệng nhỏ, chủ nhân ngươi quá làm tiểu tử sinh khí, như thế nào tiến vào không hảo hảo quan tâm tiểu tử ở chỗ này quá đến vui vẻ không, mỗi ngày làm cái gì, ngươi tiến vào liền hỏi không gian có hay không cái gì biến hóa, có hay không cái gì tân thu hoạch, chủ nhân ngươi đều không yêu tiểu tử. Khoe miệng hơi chịu, đối với cái này tinh thạch sản xuất giống loài, nàng thật là có chút đau đầu. Động bất động liền hướng tới chính mình làm nũng, vật nhỏ này là tinh thạch hóa thành, lại không phải người, nơi nào sẽ có cái gì thất tình lục dục a? Hẳn là chính là cùng nhân sinh sống qua, lây dính tới rồi nhân thân thượng hỉ nộ ai nhạc. Một hồi lâu, thở dài, duỗi tay xoa nàng đầu nhỏ, hảo đừng khóc, ta biết ngươi thương tâm, thực xin lỗi a, ta nói xin lỗi được không, về sau ta nhất định trước tiên chú ý tiểu tử ngươi ở chỗ này vui vẻ không làm cái gì, hảo đi. Dầu cái miệng nhỏ, một hồi lâu mới khôi phục lại đây, rõ ràng Vân Thư nói có tác dụng, vật nhỏ này rõ ràng là bị thuyết phục. Hi hi, vậy nói như vậy định rồi Nga. Nói tiểu tử liền chớp chớp nàng cặp kia lưu ly thủy mắt, thẳng tóc nhìn chằm chằm Vân Thư. Bị nó xem đến có chút kỳ quái, nhịn không được chần chờ hỏi, tiểu tử, ngươi như thế nào vẫn luôn như vậy nhìn ta, có chuyện gì như sao? Ô ô, chủ nhân ngươi lừa tiểu tử. Ngươi vừa mới còn đáp ứng rồi tiểu tử. Bẹp miệng nhỏ, tựa hồ lập tức liền phải khóc ra tới. Cứ việc tinh thạch mà thành tiểu tử căn bản không có tuyến lệ, sẽ không có nước mắt, xem nó như vậy tiểu bộ dáng, vẫn là làm Vân Thư nhịn không được đau lòng. Hảo, hảo, ta sai rồi, ta hỏi ngươi, ngươi mấy ngày này ở chỗ này vui vẻ không a? Mỗi ngày đều làm chút cái gì a? Vân Thư đã bị tiểu tử cấp hoàn toàn đánh bại. Thật sự làm nàng không biết muốn nói chút cái gì hảo. Hi hi, tiểu tử liền biết chủ nhân là thực thích tiểu tử. Tiểu tử đắc ý rào rạt thanh âm vang lên, tiếp theo liền bắt đầu thuộc như lòng bàn tay, đem Vân Thư không ở không gian nội mấy ngày này sở hữu sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ một kiện bắt đầu nói ra, nghe được Vân Thư đều không sai biệt lắm muốn ngủ sau, bên tai đều còn toàn bộ là tiểu tử ma âm. Chủ nhân ngươi làm sao vậy? Tiểu tử thanh âm ở bên thai mơ mơ hồ hồ vang lên, Vân Thư chậm rãi mở mắt. Vừa rồi nàng thế nhưng nghe tiểu tử thanh âm lâu lắm sau, thế nhưng bất chi bất giác đã ngủ, nhìn tiểu tử cặp kia đáng yêu mê người lưu ly mắt, lại nhịn không được đem nó xách lên đặt ở lòng bàn tay. Tiểu tử, mang chủ nhân đi xem rừng rậm đi, ta còn chưa có đi qua đâu. Cứ việc nàng có thể linh thức dò thám biết không gian nội hết thảy, nhưng nàng vẫn là muốn đi tận mắt nhìn thấy xem. Không gian nội hết thể giống loài đều đối nàng thần phục, tự nhiên sẽ không xúc phạm tới nàng, nàng coi như làm là đi dạo một chuyến vườn bách thú. Quả nhiên, đi vào trong rừng rậm, sở hữu động vật, không nói hiện đại, liền nói cái này triều đại, này đó giống loài cũng đều là quý hiếm động vật. Tê giác hải đông thanh từ từ, bầu trời phi trên mặt đất chạy, cái gì không có, lão hổ cùng sư tử đều là chồng chết. Tuy rằng biết chúng nó sẽ không xúc phạm tới chính mình. Nhưng là nàng vẫn luôn đều rất sợ mấy thứ này, này lại là lần đầu tiên trực quan nhìn thấy, thậm chí bọn họ liền ở chính mình trước mặt phủ phục, trong lòng, nhiều ít có chút run lên. Chủ nhân, ngươi nhìn chằm chằm vào chúng nó cho rằng cái gì? Tiểu tử nhảy đến Vân Thư trên vai, vẫn luôn đều chú ý chủ nhân nhà mình nhất cử nhất động, nó thích nhất chủ nhân, cho nên tự nhiên muốn chặt chẽ chú ý nàng hết thể hành vi. Tiểu tử nói làm Vân Thư khỏe miệng gợi lên, không có gì. Chúng ta đi thôi, có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày này, nàng tinh thần vẫn luôn đều ở độ cao khẩn trương trung, hiện giờ đi vào không gian nội, cả người đều thả lỏng lại, nàng tự nhiên thật cao hứng. Nghe nói chủ nhân mệt mỏi, tiểu tử so với ai khác đều khẩn trương, không nói hai lời liền đồng ý. Không gian nội nàng tùy tâm sở dục thao tác, bất quá nháy mắt công phu, Vân Thư cũng đã tới rồi chúc lâu cửa, tiểu tử, ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Chính ngươi đi ngọn nhi, hảo sao? Biết chủ nhân mệt mỏi, tiểu tử thực hiểu chuyện không có quấy rầy, gật gật đầu, liền đồng ý. Đi vào Ngọc Trúc lâu nội, bên trong thu thập thật sự sạch sẽ thỏa đáng, bên trong sở hữu gia cụ giường đều là dùng Ngọc Trúc làm thành. Ngọc Trúc có đuổi độc cường thân công hiệu, ở mặt trên thường liên lụy nguyệt nằm trên đó, người thường kéo dài tuổi thọ, mà tu tập võ công người, công lực tắc sẽ tấn mãnh bay lên. Đương nhiên, như vậy bảo bối, tại ngoại giới, là căn bản không có, hoặc là có, nhưng là đến nay không có nghe nói qua có ai có được, cũng không có nghe nói qua cái nào địa phương có. Ngọc Trúc loại này đồ vật sinh trưởng. Vân Thư nằm ở không gian nội ngủ ngon, lại hoàn toàn quên mất bên ngoài thế giới hỗn loạn. Nàng như vậy một chuyến đi xuống, thế nhưng liền như vậy đã ngủ say, cụ thể nguyên nhân liền nàng cũng không biết, nhưng đương nàng tỉnh lại sau mới có thể biết, nằm xuống đi liền lâm vào giấc ngủ sâu nguyên nhân. Thiên Vân biên quan quân doanh chủ trong doanh trướng, đương biết được thê tử tin tức sau, Úc Vi An rất là quan hỏa, mặt lạnh lùng không nói một lời, lại là đem mấy cái cận vệ cấp làm cho cả người run lên, bọn họ chủ soái thật sự khởi sướng tính tình tới, kia chính là tương đương muốn mạng người. Các ngươi đều đi xuống đi, tiếp tục tra tìm nàng rơi xuống. Úc Vi An đã phải bị Vân Thư cấp bức điên rồi, nhưng là thuộc hạ tới hội báo sự tình, cũng làm hắn lập tức liên tưởng đến thê tử có được cái kia thần kỳ không gian, nơi đó, xác thật là thê tử nhất khả năng ẩn thân chỗ, khoảng thời gian trước vẫn luôn không dám sử dụng, chỉ sợ cũng là sợ bại lộ, chỉ là khoảng cách Nam Phong càng ngày càng gần, nàng băn khoăn cũng càng ngày càng thâm, cũng không biết đến tột cùng là sự tình gì. Mới làm hắn như vậy mạo hiểm trước mắt bao người trốn vào không gian. Nội. Đối với cái này Viêm Phong, hắn cũng có hiểu biết quá, càng được đến quá một phần về người nam nhân này kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, chỉ là hắn cũng một chốc nghĩ không ra là sự tình gì có thể làm Vân Thư như vậy cấp trốn vào không gian. Thướng quân, thuộc hạ có nếu là bẩm báo. Doanh trướng ngoại chuyện tới thanh âm, quấy giày Úc Vi An tiếp tục tự hỏi, ngồi thẳng thân mình, điều chỉnh tốt cảm xúc. Hướng tới bên ngoài nói một tiếng mời vào. Không trong chốc lát, một sĩ binh liền đi rời đi tiến vào, hơi rũ đầu đi vào Úc Vi An trước mặt 3 mét có hơn sau đứng yên, đôi tay ôm quyền không người bẩm báo nói, tướng quân, quân doanh ngoại lai một chiếc xe ngựa, có một nam một nữ còn có 4 cái tiểu hài nhi, kia nam tử nói nhận thức tướng quân, nói hắn kêu Lộ Vân Thành, hy vọng có thể thấy tướng quân một mặt. Cái gì, người ở quân doanh ngoại sao? Nghe thấy cái này tên. Nghe thuộc hạ miêu tả, nguyên bản bởi vì Vân Thư sự tình mà tâm tình không tốt, giờ phút này lại cực kỳ kích động, Lộ Vân Thành tới, kia hắn liền có lớn hơn nữa năm chắc có thể trực tiếp cứu Vân Thư, còn có mấy cái hài tử, thời gian dài như vậy chưa thấy được bọn họ, cũng không biết trong khoảng thời gian này mấy cái hài tử hay không đều quá đến vui vẻ, hiện tại nhìn thấy chính mình, có phải hay không còn sẽ có ngăn cách. Kia thông báo binh lính còn chưa từng gặp qua chính mình cảm nhận trung thần giống nhau nam nhân có như vậy thời điểm, tức khắc sửng sốt, nhưng cũng thực mau khôi phục lại, tiếp tục nói, đúng vậy, bọn họ đều chờ ở quân doanh ngoại, còn thỉnh tướng quân đi ra bên ngoài nhìn một cái, xác nhận một chút hay không là tướng quân bằng hữu. Nay quy định là Úc Vi An tự mình hạ, bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm, liền tính là hoàng đế tới, cũng cần phải có thống soái xác nhận sau mới có thể nên tiến quân doanh tới. Chỉ quân nghiêm minh, mới có thể chế tạo ra một chi thiết huyết đội ngũ. Hảo. Gật gật đầu, nhẫn hạ tâm trung kích động, hướng tới quân doanh cổng lớn mà đi, nhưng dọc theo đường đi, hắn tốc độ rõ ràng thực mau, làm mặt sau đi theo hắn binh lính truy thật sự vất vả, đương Úc Vi An tới quân doanh cửa khi, phía sau còn không có kêu binh lính ảnh nhi, có thể nghĩ Úc Vi An là sử dụng khinh công ở trong đó. Vừa đến quân doanh cửa, liền thấy được xe ngựa bên cạnh đứng 4 cái hài tử còn có một nam một nữ, một nam một nữ đều là một thân bạch y yề, mấy cái hài tử cũng là thiện sắc hệ cẩm y yề, mỗi người nhan giá trị siêu tiêu, liền 4 cái hài tử đều tuấn đến làm người không rời được mắt, nhìn giống như là một đám họa đi ra người. Nhìn đại cứu tử cùng mạc tử chu 2 người khoảng cách, lại nhìn 2 người ăn mặc, là 2 người sắc thật đều tương đối thích bạch y yề. Nhưng như vậy kiểu dáng như vậy màu sắc và hoa văn, quả thực chính là không có sai biệt, rõ ràng tình lữ trang A. Kỳ thật, Úc Vi An là cảm giác có chút chói mắt, này đại cứu tử ngày thường thoạt nhìn rất nghiêm túc một người, như thế nào ở tình yêu phương diện thế nhưng cứ như vậy muộn tao đâu, thế nhưng còn xuyên tình lữ trang, hắn cùng Vân Thư đều đã là phu thê, hài tử đều 2 cái, đều còn không có xuyên qua tình lữ trang đâu. Đương nhiên, Úc Đại Tướng Quân là sẽ không thừa nhận, hắn là ở ghen ghét đại cứu tử cùng mạc tử chu 2 người mắt sáng cùng ân ái, hắn nương tử hiện tại còn ở bên ngoài, thậm chí khả năng gặp nguy hiểm đâu. Này hai thế nhưng liền tới rồi quân doanh cửa tú ân ái. Làm sao vậy, một đoạn thời gian không thấy, không quen biết. Thấy chính mình em rể một thân oai hùng bất phàm khôi giáp đứng thẳng ở quân doanh cửa, thẳng ngơ ngác nhìn mấy người bọn họ, nhịn không được cười tiến lên nói móc nói. Nghe lời này, Úc Vi An liền nhịn không được cãi lại, là cái dạng này ngươi làm ta thực kinh ngạc, lau mắt mà nhìn. Nói còn nhìn như tùy ý nhìn lướt qua hắn phía sau cách đó không xa đứng ở hài tử đôi Mạc Tử Chu. Hừ, thế nhưng liên quan bốn cái nhi tử đứng ở này một đôi nhi trước mặt đều cực kỳ hài hòa, phảng phất này bốn cái hài tử chính là bọn họ hai dường như. Chương 302 nghĩ cách cứu viện, tưởng mỹ vị. Mạc Tử Chu lúc này cũng một tay nắm một cái hài tử, mặt khác hai đứa nhỏ từng người đi theo mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc hai bên, đi tới Úc Vi An trước mặt. Nhìn bốn cái hài tử, đặc biệt là mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc, nghĩ mấy ngày trước thê tử liền vẫn luôn rất muốn mấy cái hài tử, thường xuyên ở bên thai hắn nhắc mãi, hắn đề nghị nói đem mấy cái hài tử tiếp trở về lại làm nàng cấp cự tuyệt, hiện giờ mấy cái hài tử nhưng thật ra đã trở lại, nàng đâu, khi nào mới có thể nhìn thấy bọn họ. Cha, bốn cái hài tử tựa hồ là thương lượng hảo, lẫn nhau nhìn vài lần, ánh mắt giao lưu xác nhận sau. Đồng thời tiến lên một bước đứng ở Úc Vi An trước mặt, hướng tới hắn hơi hơi cúc một cung, chăm miệng một lời hô. Úc Vi An không nghĩ tới mấy cái hài tử thế nhưng tới như vậy vừa ra, không khỏi ngây ngẩn cả người, nhìn mấy cái hài tử trong suốt đôi mắt, trong lòng ngăn không được nổi lên kích động, bọn nhỏ đều trưởng thành, đều hiểu chuyện. Các ngươi như thế nào trở về nơi này? Rồi tay đem mấy cái hài tử ôm nhập trong lòng ngực, nếu không phải thời gian địa điểm không cho phép, hắn nhất định đem mấy cái hài tử đều lần lượt từng cái ôm một cái, điểm nhỏ nhi còn có thể hướng không trung bức thượng ném đi. Được rồi, đứng ở chỗ này cũng mệt mỏi, chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Nghĩ Vân Thư, cái này đại cứu tử luôn luôn thương yêu nhất duy nhất muội muội, nếu đã biết Vân Thư bị địch quốc chủ soái cấp bắt đi, không biết có thể hay không đương trường lấy kiếm chém chính mình. Đường đi vào doanh trướng, tuy rằng không có giống như Úc Vi An tưởng như vậy, nhưng Lộ Vân Thành sắc mặt cũng đẹp không đến chỗ nào đi. Ngồi ở doanh trưởng hai bên ghế trên, trên mặt là nồng đậm hàn ý. Mấy cái hài tử sớm tại vừa rồi hai người tiến vào doanh trướng thời điểm, khiến cho Úc Vi An phiền thoái Mạc Tử Chu cấp mang theo đi ra ngoài. Mấy cái hài tử đối quân doanh nội hết thảy đều hiếm lạ thật sự, cho nên, nghe được Úc Vi An nói là Mạc Tử Chu mang theo bọn họ ở quân doanh nội khắp nơi đi một chút nhìn xem, nơi nào sẽ không đồng ý, đặc biệt là Nhạc Nhạc. Trời sinh chính là cái khiêu thoát tính tình, mà đối mấy thứ này cũng nhất cảm thấy hứng thú, hắn thường xuyên nghe được người khác. Nói với hắn khởi này đó quân nhân có bao nhiêu cỡ nào lợi hại, có thể thượng chiến trường giết địch, một đường đi tới, còn ở rất nhiều tiểu lầu nội nghe xong thuyết thư tiên sinh nói chuyện xưa, cư nhiên rất nhiều trên chiến trường sự tích, đều là nói là về bọn họ phụ thân, cái kia làm cho bọn họ trong lòng có chút ngăn cách nam nhân. Dọc theo đường đi nhiều hơn nghe xong xuống dưới, chậm rãi đối cái này phụ thân có chỉ có nồng đậm kính nghệ, mặc kệ như thế nào, bọn họ phụ thân ít nhất làm rất nhiều nhân xưng tụng, càng là làm rất nhiều người tôn sùng là trong lòng thần nhân vật bình thường đại tướng quân. Đặc biệt là tiểu Nhạc Nhạc, đã ở trong lòng hạ quyết tâm, gieo tên là kiên định tín niệm hạt giống, lớn lên về sau cũng muốn làm một người tướng quân, đại tướng quân, giống như phụ thân giống nhau có thể ở trên chiến trường bị dâng lên chiến thần nam nhân. Chuyện này, chúng ta cần đến bàn bạc kỹ hơn, nàng có bí mật không gian, tin tưởng sẽ không có nguy hiểm. Lộ Vân Thành nghĩ muội muội thế nhưng phát sinh chuyện như vậy, sớm biết rằng, lúc này đây hắn liền không nên mang theo mấy cái hài tử còn có Mạc Tử Chu đi bên ngoài du ngoạn. Ta đã làm người tìm hiểu tới rồi bọn họ vị trí hiện tại, được đến tin tức nói nàng Mạc danh nháy mắt biến mất, Viêm Phong an bài người khắp nơi tìm kiếm, mà những người khác đều tại chỗ đợi mệnh, điểm này liền ta đều thực kinh ngạc. Mà ta suy đoán, nàng hẳn là đã tiến vào không gian, ở nơi đó nàng là tuyệt đối an toàn, mà chúng ta yêu cầu làm chính là đi dẫn dắt rời đi Viêm Phong, đem nơi đó không ra tới, nàng mới có thể lặng yên ra tới. Vân Thư có không gian sự tình, tuyệt đối không thể làm mặt khác bất luận kẻ nào biết, như vậy đối nàng tới nói tuyệt đối là một cái nguy hiểm sự tình, nàng không gian mỗi một thứ đều là trí bảo, làm lòng mang ý xấu người đã biết, cấp nhan mang đến. Tuyệt đối không chỉ là họa sát thân đơn giản như vậy. Nay cũng đúng là Úc Vi An ý tưởng, nếu như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát, tuy rằng không gian nội thực thoải mái, nhưng ta còn là không yên tâm. Thật sâu nhìn thoáng qua Úc Vi An, người nam nhân này đối muội muội lại là thật sự thực hảo. Những năm gần đây muội muội vì hắn còn có hài tử ăn khổ, hiện giờ xem ra, cũng là đáng giá. Trên thế giới này, có thể có mấy nam nhân có thể làm được đối một nữ nhân một dạ đến già, đối một nữ nhân như thế để ý, ngay cả trên người hắn chức trách, hắn đều có thể vứt bỏ. Nhưng hắn hiện giờ ở chỗ này, liền không thể trơ mắt nhìn hắn phạm sai lầm, chuyện này từ ta tới xử lý, ngươi là chủ soái, trong quân không thể không có chủ soái, mặc cô nương còn có mấy cái hài tử liền đặt ở quân doanh, ta hiện tại liền xuất phát đi cứu Thư Nhi trở về. Nghe đại cứu tử nói, tuy rằng quân doanh nội sự tình cũng vứt không khai, nhưng hắn càng lo lắng Vân Thư, không có gặp gỡ Vân Thư phía trước, quân doanh cùng với sở hữu tướng sĩ chính là hắn cho rằng cả đời này vứt không khai trách nhiệm, chính là gặp Vân Thư, có hài tử lúc sau, hắn trọng tâm tựa hồ cũng bắt đầu theo chậm rãi rời đi. Nhìn ra Úc Vi An chần chờ, nhưng là chuyện này lại là không thể thương lượng, Viêm Phong mang đi Vân Thư, chuyện này mục đích đến tột cùng là cái gì? Bọn họ đều còn không có sơ đấu, nếu cứ như vậy tùy tiện làm chủ soái rời đi quân doanh, bảo không chuẩn sẽ ra cái gì vấn đề, quân địch có thể hay không đột nhiên đột kích. Này liên quan đến toàn bộ Thiên Vân Vương triều mạch máu, thật bởi vì mọi mọi sự tình mà khiến cho quân địch đánh bất ngờ, sở hữu kết quả, khả năng đều sẽ liên lụy đến mọi mọi trên đầu, như vậy phụ trọng đeo danh, mọi mọi rốt cuộc đối không dậy nổi. Sự tình nói định sau. Lộ Vân Thành thậm chí đều không có cùng Mạc Tử Chu chào hỏi, liền trực tiếp rời đi quân doanh, đi khi như một trận gió, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng là giờ phút này trong doanh trướng chỉ có Úc Vi An, nếu là còn có những người khác ở, chỉ sợ đến cả kinh miệng đều khép không được. Suốt một ngày một đêm, Viêm Phong hạ lệnh mọi người tại chỗ dựng trại đóng quân, liền như vậy cấp háo, chờ thuộc hạ trở về hội báo tình huống, Nga dựa chờ trở về kết quả. Làm hắn sắc mặt lạnh như khối băng. Như vậy một cái đại người sống, ở hắn mí mắt phía dưới, không đúng, hẳn là ở mọi người mí mắt ngầm liền như vậy biến mất. Chuyện này, nói như thế nào hắn đều cảm thấy có chút không thích hợp nhì, chỉ là làm hắn giải thích, hắn cũng không biết như thế nào giải thích, trong lòng vẫn luôn nói cho chính mình, nữ nhân kia khẳng định còn ở phụ cận, cho nên hắn làm tất cả mọi người tại chỗ dựng trại đóng quân, chờ đợi mệnh lệnh. Không gian nội, ở Ngọc Trúc lâu ngủ cả đêm sau, cả người đều có tinh khí thần, không gian cùng bên ngoài thời gian bất đồng, cho nên nàng ở không gian nội đã mang theo thật nhiều thiên, nhưng bên ngoài vẫn là náo nhiệt một mảnh, nàng cũng không nghĩ tới, cái này Viêm Phong lại là như vậy có kiên trì tâm, tính xuống dưới, hắn ở bên ngoài hẳn là đã tìm nàng một ngày một đêm đi. Chủ nhân, bên kia tân trường ra tới một ít đồ vật, tiểu tử cũng không quen biết, ngươi đi xem sao. Không gian nội thường xuyên sẽ sinh ra một ít tân tác vật, đây là từ không gian gần nhất một lần thăng cấp sau bắt đầu, rất nhiều đồ vật liền như vậy mạc danh giải quá ra tới, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chỉ cần tăng thêm lợi dụng, là có thể thực mau loại ra càng nhiều tới, cái này kêu làm đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nghe được tiểu tử nói lời này, Vân Thư cũng tới hứng thú, cười tủm tỉm đi theo tiểu tử đi tới trường gia tân tác vật địa phương. Nhìn kia một gốc cây nho nhỏ trường màu xanh non lá cây cây giống, thấy thế nào đều cảm thấy đầy đầu mờ mịt, chưa từng gặp qua loại này thụ a, cuối cùng nàng vẫn là thành thật cùng tiểu tử diêu đầu. Thấy vạn năng chủ nhân thế nhưng cũng không biết thứ này là cái gì, tiểu tử tuy rằng rất tò mò, nhưng cũng nói, lại chờ mấy ngày đi, chờ nó trường cao trường ra trái cây, chúng ta liền biết đây là cái gì. Tiểu tử là không gian dựng dục ra tới, cho nên đối không gian nội hết thể đều có cảm giác, cho nên nàng có thể nhận thấy được này viên cây giống về sau sẽ kết quả, tuy rằng nó còn không biết đây là cái gì quả miêu. Gật gật đầu cho rằng có lễ, theo sau liền đi không gian nội hái được rất nhiều trái cây, nghị Viêm Phong ở bên ngoài tưởng hết biện pháp tìm chính mình, nhưng nàng đâu, hiện tại tránh ở không gian nội mỹ mỹ hưởng thụ hương vị là nhân gian cực phẩm trái cây, bọn họ lại ở bên ngoài màn trời chiếu đất. Đương Mạc Tử Chu mang theo mấy cái hài tử trở lại doanh trướng thời điểm, không có nhìn đến Lộ Vân Thành, cũng chỉ là tầm mắt hơi chút dừng một chút, theo sau liền khôi phục bình thường. Nhưng thật ra mấy cái hài tử, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều cùng Lộ Vân Thành ở bên nhau sinh hoạt, mỗi ngày đều nhường đường Vân Thành dạy dỗ. Mấy cái hài tử đã sớm đã đem Lộ Vân Thành làm như trong sinh hoạt không thể thiếu người, hiện giờ đột nhiên nhìn không tới Lộ Vân Thành người, đương nhiên sẽ hỏi. Nhìn mấy cái hải tử kia mắt trông mong ánh mắt, trong lòng có chút an vị, nhưng vẫn là đem trong lòng đã tính toán hảo lý do thoái thác đem ra. Các ngươi cứu cứu đi tiếp các ngươi mẫu thân, mấy ngày này các ngươi mẫu thân lại đi quanh thân mấy cái tới gần thành trấn, nhìn xem nơi này có hay không thích hợp địa phương, nàng tưởng đem nàng đại tiểu lâu cũng nhìn đến nơi này. Thật vậy chăng? Kia như vậy, về sau chúng ta có phải hay không đi đến chỗ nào đều có mỹ vị đồ vật ăn? Muốn nói trong khoảng thời gian này nhất không cho mấy cái hải tử vừa lòng chính là đồ ăn, phải biết rằng bọn họ đi theo Vân Thư bên người, ăn bất cứ thứ gì đều là không gian xuất phẩm, tự nhiên cùng bên ngoài bất đồng, cho nên, đi theo Lộ Vân Thành tới rồi bên ngoài, mỗi đốn ăn đồ ăn, đều làm cho bọn họ không có ăn uống, nếu không phải thời gian dài, không ăn sẽ đói bụng, bọn họ tưởng khẳng định sẽ bị đói về nhà tìm mâu thân làm ăn tới điền no bọn họ bụng. Đương nhiên là sự thật. Tuy rằng mấy cái vẫn là rất sớm thủ, rất nhiều chuyện đều minh bạch, chính là chuyện này nhi vẫn là có thể giấu giếm được bọn họ. Cha, chúng ta đây buổi tối chờ mẫu thân cùng cứu cứu trở về lại nấu cơm đi. Nhạc Nhạc đột nhiên liền chạy đến phụ thân chân biên, duỗi tay giữ được phụ thân đùi, theo sau ngửa đầu, một đôi nho đen sáng lấp lánh con ngươi nhìn nhà mình phụ thân, thanh âm mang theo khát cầu. Nghe được lời này, Úc Vi An liền chịu chịu khoe miệng, tiểu tử ngốc. Các ngươi mẫu thân ly phụ thân quân doanh còn có một khoảng cách, cho nên, thời gian thượng chỉ sợ không cho phép bọn họ một hai ngày liền trở về, khả năng muốn hơi trì hoãn một chút. À, kia Nhạc vui sướng các ca ca có phải hay không muốn thật nhiều thiên đều ăn không đến mẫu thân làm đồ ăn. Nghĩ mẫu thân làm đồ ăn, Nhạc Nhạc vẫn là nuốt nước miếng, ánh mắt đen lấy thượng cũng bịt kín nồng đậm khát vọng. Hai tử đều là tham ăn, huống chi vẫn là như vậy mỹ vị. Không tới quân doanh không đề cập tới mẫu thân còn hảo, chính là nhắc tới tới rồi mẫu thân, Nhạc Nhạc liền bắt đầu muốn ngừng mà không được, tưởng mỹ vị tưởng mau khóc. Chương 303 bình an trở về. Tại chỗ đợi mệnh, tìm Vân Thư suốt 3 ngày 3 đêm, nhưng cuối cùng vẫn là không có bất luận cái gì tin tức, điểm này làm Viêm Phong đen mặt, đồng thời trong lòng cũng càng thêm nghi hoặc khó hiểu, em đẹp người, như thế nào sẽ đột nhiên liền biến mất ở chính mình trước mắt. Hắn đã từng nghe nói qua cùng loại sự tình, nhưng những cái đó kiểm chứng ra tới kết quả bất quá đều là thủ thuật che mắt, người khẳng định liền còn ở phụ cận, chính là chờ đem người cấp đã lừa gạt đi, bọn họ mới có thể tìm được cơ hội đào tẩu, chính là hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy nhi à. Nếu Vân Thư giờ phút này biết Viêm Phong trong lòng suy nghĩ, khẳng định sẽ cười to 3 tiếng. Không thể không thừa nhận Viêm Phong xác thật kiến thức rộng rãi, thực thông minh cũng có quyết đoán, nhưng hắn duy nhất sai lầm chính là không hiểu biết Vân Thư bản nhân có được cái gì tuyệt thế bảo bối, càng quá mức tự đại, khả năng đổi cá nhân, như vậy thủ đoạn khẳng định sẽ bị hắn xuyên qua, nhưng Vân Thư kia không gian, chính là thật đánh thật tuyệt thế bảo bối, ở không gian chủ nhân đều không muốn xuất hiện dưới tình huống, thiên vương lão tử tới, cũng là tìm không ra nàng người tới. Giữa đường Vân Thành đuổi tới mục đích địa thời điểm, liền thấy được Viêm Phong phát hào tư lệnh làm mọi người xuất phát tiếp tục đi trước Nam Phong Quốc, không thể bởi vì tìm được Vân Thư, liền vẫn luôn không quay về. Vân Thư ở không gian nội ngủ thật sự thoải mái, bên ngoài động tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, cho nên, Viêm Phong mang theo bộ đội rời đi thời điểm, nàng cũng không hề sở giác, đương nàng tỉnh lại thời điểm, bởi vì không thể ra không gian, cho nên chỉ có thể hỏi tiểu tử nàng thời gian nghỉ ngơi, kết quả nghe xong dọa nhảy dựng. Nàng thế nhưng ngủ thế giới hiện thực 4 ngày 8 đêm. Đương nàng phục hồi tinh thần lại, cảm giác đến không gian bên ngoài Viêm Phong quân đội đã rời đi, mà lại một tinh tế cảm giác, đột nhiên hạ nhảy dựng. Một cái lắc mình ra không gian, nhìn cách đó không xa đất trống thượng, đại ca Lộ Vân Thành một thân bạch đi, mặt đất phô một tầng thật dày nhung thảm, thằng ngãi này cũng thực sẽ hưởng thụ, chính mình nằm ở mặt trên, bên cạnh còn thả rất nhiều trái cây. Dọc theo đường đi cũng không biết hắn là như thế nào mang lại đây. Chính mình ở chỗ này suốt thủ nàng 2 ngày 1 đêm, mặc cho hắn như thế nào thấp giọng kêu nàng, đều không có cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Hắn kỳ thật cũng là sợ hãi, bởi vì bọn họ phía trước đều kết luận nàng khẳng định ở không gian nội ngốc, mà khi người khác chạy đến, hắn ở không gian bên ngoài như vậy kêu nàng, nàng đều không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn cũng sợ hãi, nhưng hắn vẫn là tin tưởng vững chắc. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, ở bên ngoài đợi nàng suốt 2 ngày 1 đêm. Ngươi nhưng xem như ra tới. Tuy rằng nội tâm thực nôn nóng, nhưng Lộ Vân Thành vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, thanh âm bình tĩnh nói. Nghe được lời này, Vân Thư có chút xấu hổ. Nhìn đại ca này tư thế, nói vậy ở bên ngoài cũng thủ một ít thời gian, trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng. Sao ngươi lại tới đây? Ta không tới chẳng lẽ thật sự làm Nam Phong Quốc kia thế tử ra đem ngươi cấp bắt đi làm thế tử phi à? Nghe Vân Thư nói, Lộ Vân Thành không ngọn nguồn sinh khí. Biết chính mình lúc này đây khẳng định làm cho bọn họ lo lắng thấu, cho nên không có lại bịa giải, túi đầu nhận sai, ta biết sai rồi, cảm tạ đại ca tới cứu ta. Đều đã trễ thế này, ta ở bên ngoài đã đãi 2 ngày 1 đêm, không mời ta đến ngươi kia thần kỳ địa phương đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhìn muội muội kia hồng nhuận sắc mặt, trong lòng lo lắng cũng thả xuống dưới, chỉ có nàng không có việc gì, liền cái gì đều vạn sự đại cát. Nghe được Lộ Vân Thành lời này, Vân Thư vội vàng gật đầu, một cái ý niệm, cũng đã mang theo đại ca đi tới không gian nội, liên quan vừa rồi mặt đất phô nhung thảm cùng trái cây đều mang theo tiến vào, bên ngoài lưu trữ mấy thứ này cũng không tốt, bất cứ thứ gì đều sẽ làm người có manh mối nhưng cha, nàng có được không gian, bất luận cái gì sự tình đều không thể qua loa đại ý, nàng không nghĩ trở thành mọi người cái đinh trong mắt. Đại ca, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta sáng mai liền lên đường trở về. Đại ca đều tới tìm chính mình, nói vậy mấy cái hài tử cũng đã trở lại. Lúc này, Vân Thư hận không thể chính mình trên lưng có thể trường ra một đôi cánh, trực tiếp bay trở về đi. Lúc này đều ở hy vọng xa vời không gian nội có thể mang theo nàng thuấn di. Kỳ thật, này đó cũng bất quá chính là nàng chính mình ngẫm lại mà thôi. Có như vậy thần kỳ không gian, nàng còn có cái gì không biết đủ, nàng nguyên bản liền không có bất luận cái gì nội bộ, còn lớn như vậy người. Không thích hợp luyện võ, nhưng không gian linh tuyển thủy thay đổi nàng thể chất, làm nàng có được như vậy thần kỳ khinh công, chỉ sợ là thiên hạ vô địch, ngày mai dùng khinh công trở về, chỉ sợ đều không dùng được một ngày thời gian. Ngay kế sáng sớm, Vân Thư đầu tiên là quan sát một chút bên ngoài tình huống, mới cùng Lộ Vân Thành ra không gian, nhìn hơi hơi tối tăm sắc trời, Vân Thư tâm tình lại cực hảo, nóng lòng về nhà, nàng tưởng nhi tử, hảo chút thời gian không có nhìn thấy mấy cái hài tử. Cũng không biết bọn họ trưởng cao không có, gầy không có, mấy cái hài tử từ nhỏ liền đi theo bên người nàng, ăn uống đều làm nàng cấp dưỡng điều, đi ra ngoài thời gian dài như vậy, bên ngoài đồ ăn khẳng định bất hòa bọn họ ăn uống. Người tử từ ta a. Phía sau truyền đến đại ca Lộ Vân Thành thanh âm, có chút tức muốn hụt máu, Vân Thư nghe không khỏi thả chậm tốc độ. Nói ra đi ai tin a, ưu nhã như giống như Trích Tiên Vân Thành công tử. Thế nhưng cũng sẽ có như vậy tức muốn hộp máu một mặt, ngươi không nên là vĩnh viễn thanh nhã hút bụi sao. Đối với muội muội lời này, Lộ Vân Thành phảng phất không nghe thấy, khiếp lại con mắt, nhìn Vân Thư, ta trước nay không nói như vậy quảng cáo dùm ben quá chính mình, kia đều là người khác gáp đặt ở ta trên người. Khoe miệng hơi chịu, đổi cá nhân có thể hưởng thụ như vậy cao khen ngợi, không biết nên có bao nhiêu hưng phấn, nhưng cố tình liền chính mình cái này đại ca không để trong lòng. Thả chậm tốc độ cùng đại ca Tề Bình, lấy như vậy tốc độ chạy về quân doanh. Sắp tới đem tới quân doanh thời điểm, Vân Thư nhường đường Vân Thành giúp nàng nhìn, nàng chính mình lắc mình tiến vào không gian nội, không trong chốc lát một cái ăn mặc màu lam nhạt tơ lụa trường bào tuấn nhã nam tử xuất hiện ở Lộ Vân Thành trong tầm mắt. Người đây là... Lộ Vân Thành nhìn muội muội này thân trang điểm, nhất thời không có chuyển qua con tới. Ta ở quân doanh thân phận là Vân Công Tử. Cho nên đại ca ngươi nhưng đừng vạch trần ta. Vân Thư đem chính mình thân phận cấp giải thích một lần. Nghe xong lời này, Lộ Vân Thành bình thường trở lại, trước 2 ngày đến quân doanh thời điểm liền nghe nói Vân Thư bị bắt cóc sự tình, sốt ruột hắn nơi nào còn đi quản chuyện khác, giống như em rể cũng không cùng chính mình nói qua đi, giờ phút này nghe xong không khỏi gật đầu, như vậy cũng hảo, thân phận của ngươi rốt cuộc bất đồng, cần thiết phải hảo hảo chú ý điểm nhi. Lần này sự tình, hắn nhưng không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai. Đường Vân Thư trở lại quân doanh đã là tiếp cận hoàng hôn, chủ trong doanh trướng đều sôi trào, tất cả mọi người còn không biết Vân Thư thân phận, cho rằng nàng là Vân Công Tử. Vân Công Tử vì bọn họ làm quá nhiều, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ bị Nam Phong Quốc cấp bắt đi, tướng quân nổi trận lôi đình, nhưng lại không cho phép bọn họ dòng trống khua chiêng đi tìm Nam Phong Quốc muốn người. Mấy ngày này nhưng nghẹn hỏng rồi mọi người, hiện giờ nhìn nàng bình an trở về. Mỗi người đều thật cao hứng, ngay cả phía trước có chút không thể tiếp thu Vân Thư mấy cái phó tướng, lúc này đều là thiệt tình cao hứng nàng có thể bình an trở về. Cuối cùng, vẫn là Úc Vi An mở miệng làm tất cả mọi người lui ra, mới có thể còn Vân Thư thanh tĩnh. Mà ở mọi người rời đi doanh trướng thời điểm, Vân Thư rất rõ ràng thấy được mấy cái phó tướng nhìn bọn họ ánh mắt, muốn nói lại thôi bộ dáng, kỳ thật liền Vân Thư đều có chút nhịn không được muốn nói cho bọn họ chân tướng, nhưng nghĩ Úc Vi An lo lắng, còn có mấy ngày nay phát sinh sự tình, vẫn là nhịn xuống. Hai tử bọn họ đâu, còn có ta cả cùng A Thuyền đâu. Không xuống dưới, Vân Thư trên mặt liền nghĩ tới mấy cái hải tử còn có đại ca cùng bạn tốt. Nghe Vân Thư hỏi, Úc Vi An mới sủng nịch xoa xoa nàng tóc, hiện tại mới nhớ tới bọn nhỏ đâu. Bởi vì như vậy trường hợp không thích hợp bọn họ xuất hiện, cho nên hắn đơn độc trước an bài bọn họ. Ai nói ta hiện tại mới nhớ tới bọn họ đâu, đều là bởi vì vừa rồi những cái đó các tướng quân, bọn họ đều là ngươi bộ hạ, hơn nữa cũng là thiệt tình quan tâm ta. Chẳng lẽ đem bọn họ đều cự chi ngoài cửa sao? Nghe xong Úc Vi An nói, Vân Thư có chút tức giận chú ý Úc Vi An bả vai một chút. Nghe được lời này, biết không có thể nói nữa, tiếp tục nói tiếp khẳng định chọc tiểu cô nãi nãi sinh khí, vội vàng xin tha, hảo, ta biết sai rồi, ta nói sai lời nói. Này con kém không nhiều lắm. Vân Thư cảm giác chính mình hiện giờ giống một cái cậy sủng mà kiêu nữ nhân, nội tâm có chút dây rủa. Ẩn ẩn có chút vô pháp tiếp thu như vậy chính mình. Mấy cái hài tử đều tưởng niệm ngươi, càng tưởng niệm ngươi làm đồ ăn, buổi tối ngươi tự mình xuống bếp cấp mấy cái hài tử làm điểm nhi đồ vật ăn đi. Úc Vi An duỗi tay đem Vân Thư ôm vào trong lòng, mấy ngày này hắn vẫn luôn đều ở lo lắng an toàn của nàng, tuy rằng biết nàng có tự bảo vệ mình năng lực, nhưng hắn không ở bên người nàng, liền có quá nhiều không thể khống chế tính nhân tố, bởi vì quá yêu, mới có thể như vậy sợ mất đi. Cảm giác được nam nhân bất lực, Vân Thư trở tay cũng bảo vệ Úc Vi An vòng eo, đem cả khuôn mặt chôn nhập hắn trong lòng ngực, thấp giọng nói, lần này làm ngươi lo lắng, ngươi yên tâm, sẽ không lại có tiếp theo, nếu lại có tiếp theo, ta liền nhiều chế điểm độc, làm những cái đó đối ta lòng mang ý xấu người hết thể đi gặp Diêm La Vương. Lời này mang theo một tia hàn khí, nghe đều có thể làm người cảm giác được sát ý, lúc này đây, Viêm Phong cũng coi như là chọc tới Vân Thư. Tuy rằng không đối nàng làm cái gì quá mức sự tình, nhưng nghĩ hắn như vậy kiên quyết muốn mang nàng đi Nam Phong Quốc, nếu thật sự tiến vào Nam Phong Quốc hoàn cảnh, một khi Viêm Phong bại lộ thân phận của nàng, kia nàng thanh danh cùng hết thể đều hủy hoại, lúc ấy, nàng muốn như thế nào xoay chuyển trời đất Vân Vương Triều, không nói đối mặt Thiên Vân. Vương Triều bà cánh, liền nói nàng thân nhân, ái nhân, còn có hài tử, nàng muốn như thế nào đối mặt. Trong lòng càng là âm thầm hạ định quyết định, chỉ cần còn có thể tái ngộ đến Viêm Phong, nàng nhất định sẽ hung hăng làm hắn ăn cái giáo huấn, làm nàng biết Diêm Vương già có ba con mắt, là chạm vào không được. Hảo, chúng ta không nói này đó, mấy cái hài tử chỉ sợ đều đói bụng, mấy ngày nay ngươi không biết ta hống bọn họ hống nhiều khó, mấy cái hài tử càng ngày càng thông minh, một câu hai câu căn bản lừa gạt không được bọn họ, ngươi nếu là hôm nay còn không dám trở về, chỉ sợ mấy cái hài tử liền thật sự muốn lao ra đi tìm ngươi. Nói đến cái này, Úc Vi An liền có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, mấy cái hài tử đều đặc biệt thông minh, đặc biệt là hai cái tiểu nhân, cũng không biết là di chuyển hắn vẫn là Vân Thư. Chương 304 Vân Thành công tử biến yếu. Nghe được mấy cái nhi tử, Vân Thư phảng phất cái gì không thoải mái chuyện này cũng đã quên, một khuôn mặt thượng nhuộm đầy ý cười, môi mỏng nhẹ nhấp, trong mắt mang theo chờ mong, nhanh chóng đuổi kịp Úc Vi An, đi tìm mấy cái hài tử, mấy ngày nay. Hài tử không ở bên người nàng, làm mẫu thân, không biết có bao nhiêu tưởng niệm đâu. Khi cùng Úc Vi An cùng nhau đi vào doanh trướng, nhìn đến mấy cái hài tử vây ở một chỗ, lẫn nhau cũng không biết đang nói chuyện chút cái gì, phi thường náo nhiệt, trong lòng đống nhiên làm thứ gì cấp nhẹ nhàng chạm vào một chút, mềm không thể tưởng tượng. Mặc tử chu bởi vì đối diện lều trại cửa, cho nên đương Úc Vi An mang theo Vân Thư tiến vào thời điểm, cái thứ nhất liền thấy được, trực tiếp từ vị trí thượng đứng lên. Hảo chút thời gian không gặp, lẫn nhau lại là thực tốt bằng hữu quan hệ, mấy ngày nay biết nàng ở địch nhân trong tay, nàng cũng là đứng ngồi không yên, hiện giờ nhìn đến nàng người trở về, miễn bản cao hứng cỡ nào, một khuôn mặt thượng nhuộm đầy tươi cười, vội vàng hướng tới Vân Thư đi qua. Nhìn đến Mạc Tử Chu, so thượng một lần gặp mặt thời điểm khí sắc hảo rất nhiều, xem ra lần này đi ra ngoài, tâm tình của nàng hảo rất nhiều, tâm thái cũng hảo rất nhiều. Cả người thoạt nhìn so trước kia cùng càng chân thật, trước kia Mạc Tử Chu đẹp như họa đẹp như tiên, nhưng lại cho người ta một loại không chân thật cảm giác, nhưng hôm nay lại bất đồng, lúc này nàng mỹ càng chân thật, càng làm cho người rõ ràng cảm giác được nàng là thuộc về cái này thế gian. Ngươi cuối cùng bình an đã trở lại, ngươi lại không trở lại, mấy cái hài tử đã có thể muốn xảo phiên thiên. Mấy ngày này, nàng trừ bỏ muốn tự mình an ủi, không ngừng ở trong lòng cầu nguyện Vân Thư có thể bình an trở về. Biết Mạc Tử Chu ở lo lắng cho mình, cho nên tiến lên cho nàng một cái ôm, trong mắt mang cười, mấy ngày nay, phiền toái ngươi chiếu cố hài tử, ta đại ca nhìn như tâm tư tỉ mỉ, nhưng mang hài tử, chỉ sợ còn kém một đoạn đi. Nói tới đây, ánh mắt trực tiếp ném một cái cấp nhà mình đại ca. Làm muội muội này liếc mắt một cái xem đến tức khắc có chút xấu hổ, nhưng cũng không nói gì phản bác, bởi vì mấy ngày nay, mang hài tử nhiệm vụ, tựa hồ càng nhiều xác thật là dừng ở Mạc Tử Chu trên người, hắn càng có rất nhiều ở giáo dục hài tử cùng dạy bọn họ võ công, đối với hài tử ẩm thực cuộc sống hàng ngày, càng nhiều, đều là Mạc Tử Chu ở xử lý, hơn nữa muội muội ánh mắt kia chúng còn mang theo một chút ái muội. Cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời trong lòng phi thường không được tự nhiên. Xem ra, muội muội sớm đã nhìn ra chính mình đối Mạc Tử Chu tâm tư, mà mấy ngày này bọn họ hai người mang theo hài tử đi ra ngoài, không thể thiếu làm muội muội như thế nào cười chính mình đâu. Nhưng Vân Thành công tử là người thường sao, bất quá trong lòng một lát dễ rủa cùng không được tự nhiên sau, liền khôi phục bình thường, cũng chỉ có hắn để ý thân nhân có thể nhiễu loạn hắn tâm thần. Đổi làm người khác, hắn chỉ biết đương đây là một cái bình thường chuyện này đã cho. Mấy cái hài tử giờ phút này cũng đã sớm hưng phấn quay đầu, nhìn đến nhà mình mẫu thân, phảng phất ong mật thấy được mật ong, trực tiếp vừa lên, nhào hướng Vân Thư ôm ấp. Bên cạnh Úc Vi An nhìn mấy cái nhiệt tình bọn nhỏ, sợ tới mức vội vàng ánh mắt ý bảo lộ Vân Thành, hai người một người ngăn cản hai đứa nhỏ, bọn họ công phu rất cao, nhưng mấy cái hài tử là bọn họ nhất để ý người. Như thế nào khả năng dụng công phu tới ngăn trở, nếu có cái vạn nhất thương tới rồi hài tử, kia kết quả cuối cùng cũng là bọn họ khó chịu, cho nên chỉ có thể hai người một bên giải quyết hai đứa nhỏ. Mấy cái hài tử nhường đường Vân Thành cùng Úc Vi An ngăn cản xuống dưới, phi thường không cao hứng, bĩu môi miễn bàn nhiều biến hữu, nhạc nhạc là trung gian nhất không vui một cái, hắn tuổi tác nhỏ nhất, tính tình nhất hoạt bát, từ trước đến nay muốn làm gì thì làm quán. Hảo chút thiên không có thấy mẫu thân, dễ thân cha cùng cứu cứu thế nhưng còn ngăn đón bọn họ, càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất, không trong chốc lát, trực tiếp cự hoa hoa khóc lớn lên. Nhạc nhạc đột nhiên tiếng khóc quấy rầy mọi người tâm thần, Vân Thư đau lòng vội vàng tiến lên ôm hắn tiểu thân mình, hiện giờ nhạc nhạc đều đã tuổi mụ 6 tuổi, từng người cũng 1m3 bộ dáng, dáng người cao cao gầy gầy, đã là cái tiểu đại nhân, nhưng ở Vân Thư trong mắt, hắn còn trước sau là cái hài tử. Làm nhân tâm thái hài tử, như thế nào bỏ được hắn chịu ủy khuất. Hảo, đừng khóc, nương không phải ở sao. Đau lòng ôm nhi tử thân thể, trong mắt tràn đầy đau lòng, thanh âm thấp thấp an ủi nhi tử. Chóp mũi truyền đến tất cả đều là mẫu thân trên người hương thơm, giờ khắc này nhạc nhạc trong lòng cực kỳ thỏa mãn, không trong chốc lát ngừng tiếng khóc, khỏe miệng đại đại vỡ ra, cả người ghé vào Vân Thư trong lòng ngực, hưởng thụ mẫu thân ấm áp ôm ấp. Mấy cái hài tử ở muốn so nhạc nhạc hiểu chuyện rất nhiều, hai cái đại tuổi tắc rốt cuộc ở đằng kia, tự nhiên sẽ không hướng nhạc nhạc như vậy không kiêng nể gì làm nũng, mà mỗi ngày tính tình trưởng thành sớm, trầm ổn thật sự, càng là đối đệ đệ như vậy hành động thực trơ trẽn, cho rằng như vậy quả thực chính là mất mặt chuyện này. Đem nhạc nhạc trấn an hảo, Vân Thư lúc này mới nhìn về phía mặt khác ba cái hài tử, với tay ý bảo bọn họ đều đến nàng trước mặt đi, mấy cái hài tử đều nghe lời đi tới nàng trước mặt. Mấy ngày này ở bên ngoài còn thói quen sao? Nhìn mấy cái hài tử đều gầy thật nhiều, ở nhà, mấy cái hài tử trên mặt đều còn có thịt, nhưng hôm nay, một đám đều cao cao gầy gầy, cùng cành liễu dường như. Kỳ thật đây là một cái mẫu thân đối với hài tử quá mức để ý, mấy cái hài tử dáng người tỷ lệ lại là cao cao hảo, hoàn mỹ thật sự. Mấy cái hài tử đều gật gật đầu, nhưng không trong chốc lát lại lắc lắc đầu. Nhạc nhạc ở bên cạnh nhanh chóng giải thích nói, bên ngoài đồ ăn không thể ăn, không có mẫu thân làm đồ ăn ăn ngon. Nghe lời này, Vân Thư liền một trận cảm thán, chẳng lẽ mấy cái hải tử muốn cả đời không rời đi hắn sao, nàng đến cấp mấy cái hải tử làm cả đời cơm. Cái này nàng nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, có thể sau con dâu chỉ sợ là không vui. Ngươi đến gia tốc đem ngươi tiểu lầu khai biến các quốc gia, đến lúc đó, mặc kệ mấy cái hải tử đi đến chỗ nào, đều có thể đủ ăn đến mỹ vị đồ ăn. Bên cạnh, Lộ Vân Thành ra tốc đổi thêm một câu. Mà Úc Vi An nghe liền không vui, đây là muốn mệt chết hắn nương từ đâu, chẳng lẽ không biết mở tiểu lầu là rất mệt sự tình sao? Vân Thư lại là một cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, làm nàng tùy tùy tiện tiện nhanh chóng đem tiểu lầu khai biến các quốc gia căn bản không có khả năng, bởi vì trung gian có rất nhiều sự tình yêu cầu làm, tùy tiện xử lý Vân Thư khẳng định không đáp ứng. Nếu Vân Thư thật sự có cái này tâm tư, hắn về sau sinh hoạt làm sao bây giờ, thật sự muốn 1-2 năm mới nhìn thấy nàng một mặt. Nhìn nhà mình em rể kia giữa mày đều có thể kẹp chết một con rồi bỏ, Lộ Vân Thành lại cười ha ha, tâm tình dị thường sảng khoái. Nhìn Lộ Vân Thành kia tươi cười, Úc Vi An cũng nổi giận, này đại cứu tử chính là trời sinh cùng chính mình làm đối, trước kia như thế nào không nghe nói qua thanh nhã như tiền. Tính tình tốt cực kỳ Lộ Vân Thành thế nhưng sẽ có như vậy một mặt, như vậy hoàn mỹ nam nhân đâu, thế nhưng cũng là cái không rảnh, nơi trốn đều cùng chính mình tranh giành tình cảm, nơi trốn đều nghĩ thiết kế hãm hại chính mình. Ha ha, vấn đề này nhưng thật ra có thể suy xét. Vân Thư nghe xong đại ca nói, thực nghiêm túc gật gật đầu. Úc Vi An nghe đầu đều lớn, hắn kế tiếp khả năng sẽ có chút vội, lúc ấy làm nàng hối hả ngược xuôi, hắn nơi đó có thể yên tâm à. Lúc này đây làm Vân Thư chạy thoát, dựa vào Viêm Phong tính tình, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, khẳng định còn sẽ ngóc đầu trở lại, loại này thời gian còn tùy ý Vân Thư ở bên ngoài làm buôn bán, hắn mới là hồ đồ, đến lúc đó Hoàng thượng khẳng định đều sẽ không đáp ứng. Thư Nhi, chuyện này, chúng ta yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Rồi tay giữ chặt Vân Thư tay, Úc Vi An thanh âm trầm thấp nghiêm túc. Úc Vi An nói Vân Thư nơi nào sẽ không hiểu biết, gật gật đầu, ta biết đến. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, A Thuyền dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, ta phía trước cũng có cùng nàng thương lượng quá, vừa lúc mở rộng tiểu lầu này một khối có thể giao cho nàng đi làm. Lời này, trực tiếp là nguyên bản trong lòng Mỹ tư tư đắc ý đến cực điểm Lộ Vân Thành thay đổi mặt, ngẩng đầu liền thấy được Úc Vi An kia vui sướng khi người gặp họa tươi cười, hận không thể một cái nắm tay rơi xuống kia trương gương mặt tươi cười đi lên. Như vậy a, mặc cô nương như vậy thông minh, khẳng định có thể đảm nhiệm chuyện này. Mặc Tử Chu sự tình, hắn cũng là biết đến, nếu không trở về Mặc ra, lại làm Vân Thư khuê mật, khẳng định không có khả năng như vậy tiếp tục ăn không ngồi rồi sinh hoạt, làm buôn bán cũng rất không tồi, quan trọng nhất chính là, có thể làm người nào đó tự thực hậu quả xấu. Xác thật, Lộ Vân Thành hiện tại có chút hối hận, thật vất vả cùng Mặc Tử Chu có nhất định tiến triển, nàng lại muốn đi vội vàng mở rộng sinh ý. Đại ca, ngươi trong khoảng thời gian này vội sao? Vân Thư kỳ thật thật không nghĩ nhiều, này đó ý xấu nhi cũng liền hai cái nam nhân trong lòng ở tính toán, nàng chính là đơn thuần nghĩ muốn ra tốc huyết trương tiểu lầu mà thôi. Nghe được muội muội lời này, nghĩ Mạc Tử Chu kế tiếp khả năng sẽ rất bận, trong lòng bực bội, trực tiếp trở về câu, ta mặt sau có việc nhi, khả năng cũng sẽ rất bận. Nga, như vậy a? Vân Thư nghe xong có chút thất vọng, theo sau nhỏ giọng nói, vốn đang nghĩ ngươi có thời gian, có thể cũng giúp ta một phen, A Thuyền một người giúp ta mở rộng tiểu lầu sinh ý khẳng định sẽ rất mệt, bên người cũng thiếu người bảo hộ, ngươi võ công như vậy cao, năng lực lại hảo, khẳng định có thể giúp A Thuyền đại ân. Lộ Vân Thành cho rằng chính mình lỗ thai hảo thính. Vân Thư nhìn nhà mình đại ca kia ngốc lăng biểu tình, không khỏi lại nói, đại ca, ngươi sự tình gì à, nếu có thể tạm thời chấm rãi. Có thể hay không mấy ngày trước giúp ta trước bồi A Thuyền A. Lúc này đây, Lộ Vân Thành nghe rõ, biết đều không phải là chính mình ảo tính, mà là sự thật. Giờ khác này hắn có loại xúc động muốn cắn đứt chính mình đầu lưỡi, vừa rồi như thế nào liền xính nhất thời cực nhanh nói vậy, này tính cách căn bản không nghĩ ngày thường đạm mạc chính mình A. Trong lòng lắc đầu, khó trách rất nhiều người đều nói, cảm tình có thể hướng hôn một người lý trí. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Thấy Lộ Vân Thành không nói một câu, Vân Thư có chút kỳ quái, liền nhỏ giọng tiếp tục hỏi. Nghe được muội muội liên tục hỏi chính mình, Lộ Vân Thành cuối cùng vẫn là ở Úc Vi An kia cười như không cười trong ánh mắt buông tha mặt mũi, gật đầu. Hảo, đại ca trước đem chính mình sự tình phóng một bên, giúp ngươi bồi Mạc cô nương một đoạn thời gian. Nghe được lời này, Úc Vi An xác thật nhịn không được, phụt một tiếng bật cười. Úc Vi An ngươi cười cái gì? Vân Thư nghe được Úc Vi An tiếng cười. Có chút kỳ quái, nhíu mày nghiêng đầu tầm mắt dừng ở trên người hắn. Lộ Vân Thành đồng dạng dùng một đôi sát khí đôi mắt nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo tàn nhẫn. Nhưng Úc Vi An mới không sợ đâu, nói thẳng, danh chấn kinh thành Vân Thành công tử, không nghĩ tới có một ngày cũng sẽ vì nữ nhân như vậy biến yếu. Chương 305 Yến, đoạt người. Nghe được Cúc Vi An nói, Lộ Vân Thành ánh mắt đều có thể đem người cấp lăng trì. Vân Thư cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, vừa rồi nàng đều chuyên tâm nghĩ mở tiểu lầu hảo giải quyết kế tiếp các thân nhân khắp nơi du lịch đều có thể ăn đến ngon miệng đồ ăn đi, chạy đi đâu để ý đến mặt khác sự tình. Giờ phút này hồi tưởng lên, vừa rồi đại ca biểu tình lại là rất kỳ quái, cũng xác thật làm người muốn bật cười. Ưu tú đại ca, trước nay đều là kinh thành sở hữu danh môn khuê viện trong lòng lý tưởng hôn phu, nhưng ai biết có một ngày thế nhưng cũng sẽ thích thượng một nữ tử, hơn nữa muốn chủ động theo đuổi. Mặc tử chu kia trương tuyệt sắc huynh thành tiểu nhan thượng càng là che kín đỏ ửng, túi đầu xấu hổ đến không biết như thế nào hóa giải. Nàng hàng năm sinh trưởng ở khuê phòng, không có đặt chân quá loại chuyện này, da mặt tử mỏng thật sự, loại này trêu ghẹo sự tình, làm nàng liền ngẩng đầu dũng khí cũng chưa dùng. Vẫn là Vân Thư nhìn không được, vội vàng giữ nàng lại tay, hướng tới những người khác mang nói, các ngươi đều không có việc gì nhi làm sao, buổi tối không muốn ăn cơm sao. Hai cái nam nhân đồng thời bảo trì nghiêm túc biểu tình, đặc biệt là Úc Vi An, tuy rằng mới rời đi mấy ngày, nhưng hắn đã tưởng Vân Thư làm đồ ăn đã lâu, nếu buổi tối không có hắn phần, hắn không biết chính mình sẽ làm ra cái gì kinh thế hãi tục sự tình tới. Nhìn hai cái nam nhân biểu tình, tức khắc vừa lòng, quay đầu nhìn về phía Mạc Tử Chu, cười nói, A Thuyền, đi bồi ta đi nấu cơm. Về sau Mạc Tử Chu khẳng định là phải gả cho đại ca, không phải nàng bá đạo, mà là cái này hảo nữ nhân đến đi theo đại ca mới có thể hạnh phúc. Từ vừa rồi Mạc Tử Chu xem đại ca trong ánh mắt, nàng đã thấy được Mạc Tử Chu đối đại ca là cố ý, Vân Thành công tử danh hảo cũng không phải đến không, điểm này nhi mị lực chẳng lẽ đều không có, cho nên, làm Mạc Tử Chu trước tiên đi theo chính mình học nấu cơm đồ ăn, khẳng định không sai. Nay thật đúng là giáo đúng rồi, Mạc Tử Chu là tài nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lại có tuyệt mỹ dung mạo, duy độc đối chủ nghệ không lắm tinh thông, chỉ có thể nói có thể xuống bếp làm riêng thái sắc, như vậy bồi dưỡng phương thức, hoàn toàn là đem nàng làm như hoàng gia tức phụ nhi tới bồi dưỡng, nhưng ai biết sau lại ra Vân Thư sự tình, lọt vào liên lụy, nhiều năm qua Mạc gia bồi dưỡng kế hoạch, cũng trực tiếp thất bại. Mạc Tử Chu cũng ăn qua bạn tốt làm đồ ăn, xác thật là nhân gian mỹ vị, không nghĩ tới nàng thế nhưng nói thẳng làm nàng bồi nàng cùng nhau nấu cơm, nói rõ chính là muốn dạy chính mình, như vậy đứng đầu chủ nghệ, nàng thế nhưng không tàng tư. Nhưng ngẫm lại lại bình thường trở lại, nàng kết giao Vân Thư, vốn dĩ chính là như vậy một người, sẽ không không phóng khoáng, chỉ cần đối nàng tốt, nàng đều ghi nhớ trong lòng, giống như nàng, hiện giờ hết thảy đều là Vân Thư hỗ trợ tới, kế tiếp, còn sẽ được đến càng nhiều. Hai nữ nhân vui vui vẻ vẻ tay cầm tay đi phòng bếp. Mấy cái hài tử cũng thực hiểu chuyện, tuy rằng tưởng đi theo, nhưng nghĩ một lát liền có thể ăn đến đã lâu mâu thân tự tay làm đồ ăn, cũng an an tính tính ngốc tại doanh trướng đợi. Nàng không gian nội cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có, nhưng quân doanh không có à, nếu làm vài đạo quân doanh đều không có nguyên liệu nấu ăn đồ vật, khẳng định chọc người hoài nghi. Những việc này Vân Thư tự nhiên sẽ không làm, đó chính là cho chính mình chọc phiền toái. Nơi này đều là phòng bếp lớn, không có phòng bếp nhỏ, cho nên Vân Thư tiến vào sau, sở hữu ngọn lửa binh đều buông xuống trong tay sống, cười ha hả tiến lên cùng nàng chào hỏi. Bởi vì nàng vẫn là người mặc nam trang, cho nên này đó ngọn lửa binh đối nàng vẫn là tương đối thân cận thái độ, xem đến đi theo bên người nàng Mạc Tử Chu kinh hãi gan thảm. Mạc Tử Chu cũng là nam trang. Tuấn Tú khuôn mặt không một lát liền đưa tới tầm mắt mọi người, một đám xem thẳng mắt, thậm chí có người trêu ghẹo nói, Vân công tử, ngươi này bằng hữu quả thực so nữ nhân còn muốn tuyệt sắc khuynh thành, không nói chúng ta nam nhân, liền nữ nhân đứng ở trước mặt hắn đều tự biết xấu hổ a. Lời này trực tiếp làm Mạc Tử Chu xấu hổ đến túi đầu. Mạc Tử Chu này biểu tình, làm Vân Thư một trận bất đắc dĩ, nhưng nghĩ nàng phía trước sinh hoạt hoàn cảnh, tình huống như vậy hạ còn có thể bảo trì an tĩnh. Đứng ở bên người nàng đã đăng quý, liền cười giải thích nói, nhà giàu cậu ấm, ra tới rèn luyện, thỉnh đại gia dơ cao đánh khẽ, đừng trêu đùa hắn, ra mặt tử mỏng thật sự. Hào sảng khẩu khí, cùng nam nhân không hai dạng hành vi cử chỉ, thoạt nhìn phi thường cụ bị mị lực, nghe thế thanh âm Mạc Tử Chu cũng đã ngẩng đầu, nhìn đến giờ phút này Vân Thư, tức khắc thẳng mắt, trong lòng cũng cảm thán Vân Thư thích đứng năng lực, càng âm thầm nói cho chính mình, về sau muốn trà trộn thương trường. Nữ nhân kia bộ không thể thực hiện được, nàng dung mạo trời sinh cho nàng mang đến quá nhiều phiền toái, làm nam nhân, ở sinh ý trong sân, sẽ càng dễ dàng, hạ quyết tâm kế tiếp. Nhất định phải sửa lại chính mình ngượng ngùng nương khí hư tật xấu. Nếu Lộ Vân Thành hiện tại ở chỗ này, khẳng định sẽ nôn đến hộp máu tam thăng, hảo hảo kiều nhu nữ nhân, khiến cho muội muội cấp dạy hư. Bởi vì Vân Thư bình an trở về, đại gia tự nhiên hàn huyên trong chốc lát, nhưng trăm vạn đại quân thức ăn nhưng chờ không nổi, cho nên không một lát liền mỗi người vào vị trí của mình bắt đầu khí thế ngất trời vội lên. Bên cạnh giá một cái tiểu táo, vì chính là có đôi khi có đặc thù người muốn chiêu đãi cần dùng gấp. Vân Thư mang theo Mạc Tử Chu đi tới tiểu táo bên cạnh, cười nói, trong chốc lát ngươi liền giúp ta rửa rau. Lúc sau xoay người đi chọn lựa buổi tối muốn ăn đồ ăn phẩm. Này đó là bạch phấn là cái gì? Nhìn Vân Thư lấy lại đây đồ vật, trong đó còn có một đại bao là màu trắng bột phấn, có chút kỳ quái hỏi. Này đó là khoai lang phấn, trong chốc lát cho ngươi biến ma thuật. Nàng nghĩ phải làm đồ vật, trong mắt liền lộ ra tươi cười tới, tin tưởng làm ra tới đại gia nhất định đều sẽ tiếp thu. Vài người đều làm nàng cấp mang theo đem ăn uống nuôi lớn, không ma không cay khả năng bọn họ còn cảm thấy không đủ mùi vị. Đương nhiên, mấy cái hài tử còn nhỏ, tuổi quá tiểu vị giác không thể cấp lộng hỏng rồi, cho nên sẽ cho bọn họ làm một nồi hương vị thanh đạm nhi. Còn muốn sát gà sao? Thấy Vân Thư lại xoay người không trong chốc lát trong tay xách một con gà lại đây, Mạc Tử Chu thật cẩn thận hỏi, đôi mắt thẳng tắp nhìn kia chỉ gà, trong mắt hiện lên một tia bất an. Hiện giờ quân doanh phòng bếp nội, căn bản không thiếu thịt loại, trên cơ bản cách cái 5-6 thiên sẽ có người đưa một đám thịt loại lại đây. Này cũng Vân Thư ở bị trói trước một ngày buổi tối đồ ăn quyết định, những người này bảo vệ quốc gia, ăn ngon điểm nhi lại như thế nào, bảo không chuẩn ngày đó bọn họ liền ra ngựa bọc thây không có tánh mạng, ăn trầu này tiếp theo đốn cũng không biết còn có thể hay không ăn được đến. Đại gia tiểu thư chính là như vậy. Sát sinh loại này sự tình tựa hồ ở bọn họ trong đầu là thực xa lạ. Nhìn Vân Thư trong tay xách theo chỉ gà, không khỏi run run lên. Đừng sợ, trong chốc lát ngươi đi giúp ta đem này đó đồ ăn giặt sạch, không thành vấn đề đi. Nàng không phải kiều kiều tiểu thư, xuyên qua tới thời điểm chính là như vậy khổ sở thời điểm. Lúc ấy nàng cũng là thế kỷ 21 kiều kiều nữ, còn là nhắc tới ống tay háo cái gì đều làm, cho nên sát cái gà mà thôi, không có gì. Nhưng Mạc Tử Chu không thích, tự nhiên giúp nàng tránh một chút. Chờ sở hưu chuẩn bị đồ ăn phẩm chuẩn bị cho tốt, Mạc Tử Chu đứng ở nồi đun nước bên cạnh, tuy rằng cái nắp, nhưng bởi vì giờ phút này canh ở sôi trào chung, cho nên cái nắp là khích một cái phủng, mùi hương thực mau liền chui vào nàng chóp mũi, đứng ở nơi đó, hỏi kia mùi hương nhi, nàng đều không nghĩ đi rồi. Vân Thư, ngươi vì cái gì chủ nghệ tốt như vậy a? Đi đến Vân Thư bên người, nhìn nàng kia thần tốc sắt rau bộ dáng, từng mảnh đồ ăn ở nàng đao hạ trở nên dày mỏng đều đều, quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật, nơi nào là có thể ăn đồ ăn phẩm A. Đừng thổi phồng ta. Trắng liếc mắt một cái nàng, phòng bếp rất lớn, nhưng là mùi hương nhi vẫn là chạy trốn đi ra ngoài, ngọn lửa binh nhóm đều biết, tướng quân bên kia tới khách nhân, mấy ngày này có thể là Vân công tử không ở, đều là bọn họ cấp làm đoan đi qua, Vân công tử tay nghề bọn họ cũng đều hưởng qua. Kết quả thực chính là đứng đầu quyết định tay nghề, đơn độc làm một đốn cấp khách nhân ăn, không gì đáng trách, bọn họ càng sẽ không nói cái gì tướng quân không phải. Ngươi mấy thứ này là cái gì? Nhìn Vân Thư bắt đầu đun nóng một nồi thủy, bên cạnh còn có một đại buồn khoai lang đỏ tinh bột, liền hỏi nói. Ta phải làm miến, này đó là khoai lang phấn, rất đơn giản chế tác phương pháp, ngươi xem đi, bảo quản ngươi một lần học được. Thứ này chế tác phương pháp đơn giản. Làm ra tới sau lại có rất nhiều loại biện pháp làm thành nhiều loại mỹ vị, cho nên Vân Thư cũng không sợ Mạc Tử Chu một lần học không được. Đối với Vân Thư chủ nghệ, Mạc Tử Chu là bội phục chi đến, cho nên thực nghiêm túc bắt đầu xem. Không trong chốc lát nước nấu sôi, Vân Thư đem sở hữu khoai lang phấn ngã vào trong nồi quái, thẳng đến dính nhớp vừa phải, nhanh chóng đổ ra tới, bắt được nước lạnh bắt đầu làm lạnh, bên này lại bắt đầu đâu vào đấy xào rau. Đương cuối cùng một cái đồ ăn xào hảo, bên kia khoai lang phấn quay dính nhớp một đoàn cũng làm lạnh, lại đun nóng một nồi thủy, đãi nồi nước sôi sôi trào, Mạc Tử Chu liền nhìn Vân Thư cầm một cái muôi vớt, bắt đầu đem một đoàn vừa rồi niết tốt khoai lang phấn chế thành đồ vật chậm rãi thông qua muôi vớt từng cây hoạt nhập trong nồi. Không trong chốc lát, từng cây cùng mì sợi nhưng lại tinh ánh dịch thấu đồ vật xuất hiện. Nhìn Vân Thư từng đạo chế tác trình tự làm việc, cuối cùng nhìn hai buồn tên là mì chua cay điều cùng canh gà miến đồ ăn bại ở nàng trước mắt khi, nàng mới thoáng nuốt một chút nước miếng, vừa rồi vẫn luôn đều ở kinh ngạc chung, căn bản quên mất như vậy mỹ vị đồ vật, giờ phút này nghe kia hương vị, nhìn kia sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn phẩm, tâm can nhi đều đang run. Này miến đồ vật, cũng hấp dẫn phòng bếp nội mặt khác ngọn lửa binh, sôi nổi dũng lại đây. Nhìn những người này trong mắt chờ mong, Vân Thư Hảo phóng phủi tay nói, chờ ta đi phía trước, khẳng định cho các ngươi làm một lần, lúc sau cũng sẽ đem miến chế tác phương pháp giao cho các ngươi, về sau các ngươi lại có thể nhiều làm một ít đồ ăn, miến có thể làm rất nhiều đồ ăn, các ngươi có thể chính mình đi nghiên cứu khai phá. Tuy rằng đại gia không hiểu nghiên cứu khai phá là có ý tứ gì, nhưng là từ Vân Thư nói chuyện khẩu khí cùng hành động, cũng hơi chút đoán được một ít. Hai đại bồn miến thượng bàn, còn có mặt khác đồ ăn, giống như Vân Thư dự đoán giống nhau. Hai bồn miến, liền tính là bạch vị canh gà miến, cũng làm đại gia cấp trở thành hư không. Lộ Vân Thành thỏa mãn sờ soạn một chút bụng, hắn tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nghe mấy cái hài tử tưởng niệm mẫu thân thân thủ làm đồ ăn, kỳ thật hắn cũng là cực tưởng niệm muội muội làm đồ ăn, nhưng hắn là trưởng bối, là đại nhân, như thế nào có thể nói những lời này, hiện giờ ăn tới rồi, vẫn là trước kia đều không có ăn đến quá, muội muội tân mân mê ra tới đồ ăn phẩm, tự nhiên là thỏa mãn thực. Món này, ngươi là muốn gia nhập tiểu lầu tiêu thụ đi. Lộ Vân Thành nhìn muội muội, nghĩ Thư Vân Đại tiểu lâu hòa bạo, cũng không thể không cảm thán muội muội năng lực, này đó đồ ăn phẩm, nàng kia đầu cũng không biết nghĩ như thế nào, vừa rồi Mạc Tử Chu đều cùng bọn họ nói này miến chế tác phương pháp, thế nhưng có thể nghĩ đến dùng khoai lang tinh bột tới làm thành khoai lang miến, thật là đầu quá đủ dùng hảo sao. Ân, trở về lúc sau liền sẽ cường điệu đẩy ra món này. Đây cũng là vừa tới biên quan thời điểm, kia phiến khoai tây mà cho nàng linh cảm, đồng thời, khoai tây cũng cho nàng rất lớn linh cảm. Hiện giờ không gian nội gieo trồng khoai tây mọc cực hảo, đã lấy ra chuyên môn một mẫu đất ở gieo trồng, tuy rằng loại không nhiều lắm, nhưng cũng may không gian sản lượng hảo, hơn nữa tốc độ mau, chỉ cần hơi chút véo một chút tiêu thụ phương diện đơn tử, hạn lượng tiêu thụ, hẳn là không thành vấn đề. Nhìn vừa nói đến sinh ý, Vân Thư liền phát ngốc. Lộ Vân Thành không khỏi cảm thán muội muội này tình hình thị trường đều đã vào cốt thủy. Nương, buổi tối ta muốn cùng ngài ngủ. Tiểu Nhạc Nhạc ăn đến no no, thỏa mãn thật sự, một trương nho đen đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nhà mình mẫu thân, dầu miệng nhỏ, tuy rằng đã 5 tuổi, nhưng hắn tựa hồ vẫn là 2-3 tuổi ở mẫu thân trong lòng ngực tùy ý làm nũng tiểu hóa tử, làm nũng chơi xấu muốn cùng mẫu thân ngủ. Mỗi ngày không nói gì, chỉ là nhấp môi nhíu mày nhìn đệ đệ. Hắn cảm thấy đệ đệ không hiểu chuyện, cha còn ở bên cạnh đâu, một chút không hiểu xem người sắc mặt. Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai huynh đệ hiện giờ đã 10 tuổi đại hải tử, nơi nào còn không rõ, nghe Nhạc Nhạc nói, đều nhịn không được trộm nở nụ cười. Bọn họ đã cùng Vân Thư sinh sống nhiều năm, bọn họ đối trước kia sinh hoạt là có ký ức, phụ mẫu của chính mình cũng là có ký ức, nhưng Vân Thư cùng Úc Vi An đối bọn họ huynh đệ hảo, sớm đã thắng qua thân sinh cha mẹ, cho nên... Cùng bọn họ ở chung cũng thực tự nhiên quen thuộc, sẽ không có sở cố kỵ, giống như thân sinh cha mẹ giống nhau. Úc Vi An sớm đã đen mặt, mấy đứa con trai tâm tư, hắn nơi nào khả năng đoán không được, nhưng mấy ngày này hắn vẫn luôn đều ở vì Vân Thư lo lắng đề phòng, thật vất vả đã trở lại, hắn còn tưởng hảo hảo ôm một cái nàng, ai biết trong lòng tưởng niệm nhi tử đã trở lại, thế nhưng cái thứ nhất cùng hắn đoạt người. Chương 306 chuẩn bị công tác, khởi công trồng trọt. Mấy ngày này nàng vẫn luôn đều không ở quân doanh, sau núi khoai tây, ở gieo trồng xong việc nàng cũng đã dùng không gian lệnh nước suối cải thiện kia phiến khoai tây mà, hôm nay liền có chút gấp không chờ nổi muốn đi xem. Ngọn lửa binh nhóm nghe nói Vân Thư muốn đến sau núi xem khoai tây mà, một đám trên mặt nhuộm đầy ý cười, mấy ngày này bọn họ cũng đều đi nhìn, chưa bao giờ biết có một loại đồ ăn có thể lớn lên nhanh như vậy, lúc ấy bọn họ gieo trồng kia một mảnh nhỏ, hiện giờ... Lập tức liền trường đi lên, xanh mượt tiểu miêu, xem đến bọn họ đôi mắt đều lung lay. Cho nên, khi bọn hắn mang theo Vân Thư đi xem kia phiến khoai tây mà thời điểm, nàng cũng nhịn không được chịu khoe miệng. Có chút đau đầu đỡ chán, nàng như thế nào liền không chú ý tới điểm này đâu. Cũng may mắn những người này không biết khoai tây loại này đồ ăn phẩm. Nếu không, đổi cá nhân tới gieo trồng tình huống bất đồng, không biết có thể hay không dẫn phát đại gia các loại suy đoán. Nàng cũng suy nghĩ rất nhiều, vì ngăn chặn kế tiếp khả năng sẽ ra vấn đề, nàng liền nói, ta cũng không nghĩ tới thứ này thế nhưng lớn lên nhanh như vậy, mới mấy ngày đâu, thế nhưng đều trưởng nhanh như vậy, chẳng lẽ là này khoai tây bản thân lớn lên thực mau. Chúng ta không biết ta, chính là nghĩ chờ Vân công tử ngài đã trở lại, chúng ta hảo hảo hỏi một chút ngài đâu. Một cái ngọn lửa binh nghe Vân Thư nói, có chút kỳ quái hỏi ngược lại. Lời này hơi kém không đem Vân Thư cấp sạc tử, trong lòng sông cuộn biển gầm, trên mặt thần sắc lại là bất biến, bình tĩnh nói, không biết ta cũng chỉ là từ thư thượng nhìn đến quá loại này đồ ăn, không có thân thủ gieo trồng quá, ở chỗ này nhìn thấy cũng thực mới lạ, liền thử gieo trồng một chút, hơn nữa thư thượng cũng nói, loại này đồ ăn gặp được thích hợp thổ nhưỡng, sinh trưởng tốc độ cũng sẽ bất đồng. Mấy cái ngọn lửa binh thành công làm Vân Thư cấp lừa dối, một đám gật đầu tỏ vẻ nhận đồng nàng lời nói. Đem vài người lừa dối qua đi, trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống, theo sau đem ánh mắt dừng ở chung quanh mặt khác đất chống thượng. Cái này địa phương, có Úc Vi An trăm vạn đại quân tọa chấn, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ không có bất luận vấn đề gì, cho nên ở chỗ này trưởng kỳ gieo trồng lương thực đều không thành vấn đề. Vân công tử, ngươi lại nghĩ tới cái gì a? Một cái tính tình tương đối rộng rãi ngọn lửa bình, mấy ngày nay đã cùng Vân Thư hôn thật sự quen thuộc, nhìn nàng hành vi, liền nhịn không được cười hỏi. Nhìn trước mắt dò hỏi chính mình nam tử, tuy rằng chỉ là cái ngọn lửa bình, nhưng hắn đôi mắt rất sáng, đen như mực, xinh đẹp thật sự, trên mặt còn có nảy sán lạn tươi cười, bộ dáng cũng coi như là tuấn tú tiểu sinh. Nàng rất tò mò, cái này nam tử là sinh ra ở như thế nào gia đình, cảm giác hẳn là không phải người thường ra hài tử. Nhưng vì cái gì sẽ đến quân doanh, làm ngọn lửa binh đâu? Làm Vân Thư thẳng tắp nhìn chằm chằm, nam tử có chút xấu hổ gãi gãi cái ót, theo sau nhỏ giọng nói, Vân công tử, tuy rằng ngươi xác thật thực ưu tú, đồ ăn làm tốt lắm, người cũng hảo, tính tình cũng hảo, lớn lên cũng mỹ, nhưng ngươi là nam nhân, ta cũng là nam nhân, cho nên chúng ta không có khả năng. Frank, đột nhiên một cái bàn tay, hung tợn dừng ở nam tử trên người. Theo sau liền thấy được Úc Vi An đỉnh một trương âm trầm mặt, đi tới mọi người trước mắt. Ai cũng chưa nghĩ đến, rõ ràng ở doanh trướng triệu tập chúng tướng quân thương thảo chuyện quan trọng đại tướng quân như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng ai cũng không dám hỏi. Đại tướng quân uy phong, ai đều biết, không người dám đi nếm thử hắn uy phong rơi ở bọn họ trên người. Một đám buông xuống đầu, trong lòng vò đầu bứt tai, như thế nào cũng tưởng không rõ đại tướng quân như vậy lạnh một khuôn mặt là làm ai cấp đắc tội. Vân Thư lại rất minh bạch, nhìn mọi người buông xuống đầu, nhịn không được lôi kéo Úc Vi An ống tay áo. Thở dài, duỗi tay muốn kéo Vân Thư, lại làm nàng cấp trốn rồi qua đi. Úc Vi An buồn bực muốn chết, đương nhiên, hắn cũng biết cái này địa phương xác thật không thích hợp hai người bọn họ như vậy thân mật cử chỉ, đều sẽ đi vội đi. Chính là Vân công tử, nghe Úc Vi An nói, vừa rồi cùng Vân Thư cười đùa ngọn lửa binh ngẩng đầu, thực vô tâm hỏi. Nhưng lời này lại rước lấy Úc Vi An tạc bao, nếu ngươi nhàn không có việc gì, hôm nay vừa lúc mọi người đồ ăn, ngươi có thể một người thu phục. Nghe được lời này, ngọn lửa binh không thanh nhi, lại là dùng một cái mặt bên góc độ tiểu tâm nhìn thoáng qua Vân Thư, ánh mắt biểu đạt chính mình xin lỗi, không có biện pháp, ở đại tướng quân trước mặt, bọn họ chính là quá nhỏ bé tồn tại, hơn nữa nhìn dáng vẻ Vân công tử cùng đại tướng quân quan hệ thực không tồi. Thậm chí hắn giờ phút này đều nguyện ý tin tưởng quân doanh nội cái kia lời đồn đái. Cuối cùng một chúng ngọn lửa binh đều sôi nổi rời đi, tại chỗ chỉ dư lại Vân Thư cùng Úc Vi An hai người. Ta còn chưa bao giờ biết, có cái gì đồ ăn miêu có thể lớn lên nhanh như vậy. Hắn tuy hàng năm hành quân đánh giặc, sinh hoạt ở quân doanh, nhưng đối với này đó cây nông nghiệp sinh trưởng vẫn là lược có hiểu biết, nói hắn là bất bại chiến thần, kia cũng là vì hắn các phương diện đều không thua với người. Bất cứ thứ gì đều có điều đọc qua, trước hai ngày hắn cũng đã nghe nói này phiến khoai tây mà sự tình, cũng là vì hắn biết Vân Thư có thần kỳ không gian sự tình, cho nên hỗ trợ che giấu cái này kỳ quái sự tình, nếu không, sự tình chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Bĩu môi, nghe ra Úc Vi An ý tứ trong lời nói, hắn chính là đang chê cười chính mình, này có cái gì, ngươi chính là đại kinh tiểu quái. Nàng trong không gian những cái đó cây nông nghiệp, rau dưa củ quả, những cái đó đều là ăn cái gì lớn lên, tốc độ này, đã đủ chậm hảo sao. Phải biết rằng nàng trong không gian khoai tây đều đã có thể thu hoạch. Rời đi thời điểm, chúng ta có phải hay không có thể ăn đến khoai tây thịnh yến? Úc Vi An thấy Vân Thư còn cai bướng, cười bỏ thêm một câu. Nghe được lời này, Vân Thư không vui, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Úc Vi An, không thành vấn đề, đến lúc đó nhất định làm một đạo mỹ vị ra tới làm đại gia nhấm nháp một chút, khoai tây mỹ vị, chính là phi phạm. Theo sau lại yên lặng tăng thêm một câu, nhưng không ngươi phần. Khoe miệng vừa kéo, nghĩ chính mình vừa rồi lời nói, Úc Vi An yên lặng ở trong lòng hỏi chính mình, ta hối hận, có thể thu hồi lời nói mới rồi sao? Trở lại chuyện chính, khoai tây là ngoài ý muốn chi hỉ, nhưng tới nơi này chân chính mục đích lại là vì loại lương thực, nàng không gian nội đã vì lần này tới biên quan đảo tạo một đám hạt giống, tiểu mạch cung mạng, đều là quán chú không gian linh tuyển thủy, đến lúc đó nàng ở đem không gian nội đột nhiên lộng một ít ra tới, sẽ không sợ gieo trồng tốc độ không mau, sản lượng không cao. Thế giới này, sở hữu cây nông nghiệp sản lượng đều không tính cao, tỉ như lúa nước mỗi năm cũng chỉ có thể thu hoạch một lần, nhưng nếu là nàng cái này mạng, gieo trồng ra tới lúa nước có thể lặp lại thu hoạch 5 lần trở lên, mà mỗi lần sản lượng đều là bình thường lúa nước gấp 10 lần, còn có tiểu mạch đồng dạng như thế. Đem chính mình ý tứ cùng Úc Vi An nói lúc sau, Úc Vi An hai mắt mạo quang nhìn Vân Thư, cái này nếu thành, kế tiếp có thể ở toàn bộ thiên vân cảnh nội mở rộng, đến lúc đó, toàn bộ thiên vân không phú cường đều không thể. Chuyện này, nếu làm hoàng thượng đã biết, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha ngươi. Thật sâu nhìn thoáng qua Vân Thư, Úc Vi An cười ha hả nói. Tự nhiên biết đây là một cái lợi quốc lợi dân sự tình tốt, đến lúc đó nếu Ngọc Cẩm Minh liền tính không tìm nàng muốn, nàng cũng sẽ chủ động nói, rốt cuộc Ngọc Cẩm Minh đãi nàng không tệ, bất luận cái gì đồ tốt đều để lại cho nàng. Bởi vì vấn đề thời gian, bọn họ đi vào quân doanh cũng có lâu như vậy, ngốc đến lâu lắm, chỉ sợ kinh thành bên kia thật nhiều người đều không đáp ứng, còn có mấy cái hài tử. Ra tới lâu như vậy, trong nhà các trưởng bối chỉ sợ đều tưởng niệm điên rồi, cho nên, cần thiết phải nhanh một chút đem những việc này đều chứng thực. Trở lại quân doanh, Úc Vi An liền nhanh chóng đưa tới thủ hạ mấy viên đại tướng, lúc này đây thương thảo, tự nhiên có Vân Thư ở đây, Vân Thư đem chính mình ý tứ cùng mọi người nói qua sau, tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Vân Thư, quả thực không thể tin được bọn họ nghe được. Lúa nước còn có thể lặp lại thu hoạch. Đối với điểm này, nô phó tướng là rất có nói chuyện tư cách, hắn chính là bình dân sinh ra, một nhà đều là trồng trọt tồn tại xuống dưới, hắn năm đó tổng quân cũng là quan phủ triều binh, mỗi nhà cần thiết phải có một cái nam đinh tổng quân, nếu không, hắn còn ở nhà trồng trọt đâu. Đối với lúa nước thu hoạch, hắn chính là phi thường rõ ràng. Nói ra chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không tin, nhưng ta sẽ không sợ hãi các ngươi, tin tưởng các ngươi đối điểm này vẫn là biết đến. Liền cho ta thời gian, cuối cùng làm vật thật tới thuyết phục các ngươi, như thế nào? Kế tiếp hắn khẳng định sẽ không lưu lại nơi này chờ, tự nhiên kế tiếp sự tình muốn giao cho những người này, bọn họ là nàng cần thiết muốn thuyết phục người. Nghe được lời này, mấy cái phó tướng sôi nổi như mày, lẫn nhau bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Úc Vi An nhìn cũng nhịn không được nhăn lại mày, này đó phó tướng một đám chính là sầu lo quá nhiều, tại hành quân đánh giặc thời điểm nếu cũng là cái dạng này, không biết sẽ bị tiêu diệt nhiều ít hồi. Hảo, chúng ta nguyện ý cho ngươi thời gian chứng minh. Đi đầu chính là Lâm Tướng Quân, tính cách ngay thẳng, hơn 40 tuổi bộ dáng, một trương mặt chữ điển thượng tràn ngập nghiêm túc, kỳ thật, hắn trong lòng là khinh thường, một cái quý công tử, nơi nào hiểu trồng trọt, ngay cả hắn đều không muốn tin tưởng. Tuy rằng đại gia trên mặt không hiện, nhưng Vân Thư cũng đoán được, không có nhiều giải thích, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Mà Vân Thư kế tiếp cũng xuống tay bắt đầu chuẩn bị, bất quá một ngày thời gian, liền có rất nhiều đội ngũ dùng xe bò kéo rất nhiều dùng cái sọt trang lên đồ vật thần bí đi tới quân doanh, ở đồ vật buông sau, ai cũng không có dẫn đầu mở ra, bởi vì Vân Thư nói qua, cần thiết chờ nàng cái thứ nhất xem. Thu được đồ vật sau, Vân Thư biểu hiện kiểm tra rồi một phen, đều là cây non cùng không gian bùn đất sẽ không có vấn đề. Chỉ có xác nhận một chút cây non hay không có thiếu thủy hiện tượng, tuy rằng không gian nội đồ vật sinh mệnh lực rất mạnh, nhưng cũng muốn để ngừa vắn nhất, lúc sau lại ở mặt trên hơi chút sái một ít thủy, này đó thủy là nàng trước mắt bao người đánh tới, cho nên không cần kiêng rẻ, đồng dạng cũng có thể giấu người thái mắt. Ngày hôm sau, đại gia liền bắt đầu chính thức bận rộn, Úc Vi An chuyên môn phát cho nàng 200 người xuống đất hỗ trợ. Mạc Tử Chu đều chạy tới hỗ trợ, Lộ Vân Thành đau lòng Mạc Tử Chu. Không nghĩ nàng tới, nhưng nhìn nàng quật cường tiểu thân ảnh trên mặt đất bận rộn, trước nay chưa làm qua có vẻ vụng về mới lạ, nhưng như cũ kiên trì hỗ trợ, chậm rãi động tác từ vụng về trở nên quen thuộc, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng gia nhập bận rộn đội ngũ. Ngắn ngủn một ngày thời gian, tảng lớn đất trống biến thành đàn sen có hứng thú ruộng nước cùng làm điền. Ruộng nước thủy là từ một dặm ngoại trong sông dẫn lại đây, này đó binh lính phần lớn đều là người thường gia hài tử, từ tiếp xúc việc nhà nông, đầu linh tình đâu, không cần vân thư giáo, đại gia liền hoàn thành này hạng nhất nặng nghề nhiệm vụ. Nhìn mênh mông vô bờ, ngập nước hoặc sạch sẽ thổ địa, ánh mắt lộ ra ý cười. Chương 307 đắp nặn tương lai chiến thần, kể chuyện xưa. Chương 307. Kế tiếp ngắn ngủn 2 ngày thời gian, sở hữu mạ cùng mạch loại toàn bộ xuống đất. Nếu là đổi chút hạt giống, khả năng yêu cầu chú ý mùa biến hóa, nhưng vân thư không gian xuất phẩm đồ vật, lại chẳng lẽ không phải vật phẩm, căn bản chẳng phân biệt mùa, trực tiếp gieo trồng, đối ngoại, nàng cũng có giải thích, nàng bản thân phía trước ở Tịch Dương thôn sinh hoạt thời điểm liền gieo trồng rất nhiều đồ vật, tới rồi kinh thành sau cũng tự xưng là nàng giai đoạn trước ở Tịch Dương thôn thời điểm. Chính mình nghiên cứu ra tới, đối với nông nghiệp phương diện đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Này đó cũng là nàng chính mình sờ soạn ra tới, rồi sau đó tụ, nàng trở về kinh thành, cũng sẽ đem này một kỹ thuật cống hiến ra tới, cũng coi như là hồi báo một lần Ngọc Cẩm Minh đối nàng hảo đi. Đứng ở một chỗ ruộng lúa bên cạnh, Úc Vi An duỗi tay ôm lấy Vân Thư bả vai, trong mắt mang theo sủng nịch tươi cười, đều đã chuẩn bị cho tốt, còn có cái gì yêu cầu làm sao. Ngày mai loại chút đồ ăn đi, về sau không nói tự cấp tự túc, nhưng cũng có thể ứng phó một ít tất yếu chi cần đi. Hơi câu môi, kế tiếp biên quan chiến sự ai đều nói không chừng, nhưng này một khối khẳng định vẫn là bọn họ địa bàn, gieo trồng rau dưa cũng rất chỗ hữu dụng. Điểm này Úc Vi An nghe xong vẫn là duy trì, bởi vì lúc này đây sự tình, hắn cũng minh bạch lương thực tầm quan trọng, khẩn cấp tính, nếu gieo trồng rau dưa lương thực, như vậy khẳng định có thể ứng phó rất nhiều đột phát trạng huống. Nương! Hôm nay ta hoàn thành cha cho ta bố trí công khóa, cơm chiều có thể ăn được hay không mì chua cay à? Bởi vì mấy ngày hôm trước ăn miến, là mấy cái hài tử cấp hoàn toàn nhớ thương thượng, hai ngày này bọn họ đều nhắc mãi, liền nghe được mẫu thân lơ đãng đề ra một chút chua cay vị phân nhi, hai ngày này Vân Thư vẫn luôn đều rất bận, thật vất vả nhàn rỗi xuống dưới, mấy cái hài tử liền nghĩ tới. Nhìn Nhạc Nhạc trước chạy vội tới, lúc sau chính là mỗi ngày cùng Tư Hiên Tư Cẩm mấy huynh đệ. Mặt khác ba cái hải tử hiểu chuyện một ít, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng biết nữ chi bằng mẫu, cho nên nơi nào nhìn không ra, mấy cái hải tử đều là rất muốn ăn. Mấy ngày nay nàng vội chồng trọt sự tình, căn bản là không rảnh bận tâm mấy cái hải tử, Mạc Tử Chu cũng ở giúp chính mình vội, đại ca cùng Úc Vi An hai cái đại nam nhân, chỉ khả năng giáo hải tử vũ văn lộng mặc, vũ đao lộng kiếm, nơi nào khả năng đem mấy cái hải tử ẩm thực cuộc sống hàng ngày chiếu cố đến tốt như vậy. Đau lòng nhẹ nhàng bế lên nhi tử, hơi hơi như mày, bởi vì nàng thế nhưng sơ suất hải tử đã lớn như vậy, 1m34 tả hữu thân cao, làm nàng bế lên tới rất là cố hết sức, đứa nhỏ này mới vài tuổi a, thế nhưng cũng đã như vậy cao. Bên cạnh Úc Vi An xem đến đau lòng, một tay liền đem tiểu nhi tử từ thê tử trong lòng ngực xách ra tới, tiểu tử thúi đều lớn như vậy, ôm cái gì ôm. Nghe được nhà mình phụ thân nói mình như vậy, Nhạc Nhạc có chút tiểu không cao hứng, hơi hơi bĩu môi, ta là ta nương nhi tử, nương ôm chính mình nhi tử, làm sao vậy? Không nghĩ tới nhi tử thế nhưng nói ra lời này tới, Úc Vi An nghe mở to hai mắt nhìn, theo sau phất tay liền phải cấp Nhạc Nhạc một cái tát, lại làm Vân Thư tay mắt lanh lẹ cấp chắn xuống dưới, bất mãn nhìn Úc Vi An, ngươi như thế nào làm, động thủ đánh hải tử là không đúng. Làm lời này cấp nghẹn họng. Nhìn tiểu nhi tử hướng tới chính mình làm mặt quỷ kia dáng vẻ đắc ý, hận đến cắn một ngụm nha, cũng không biết tên tiểu tử thúi này tính cách tùy ai, nhìn xem đại nhi tử, một chút cũng không cho chính mình bất lo, cái này tiểu nhi tử, là nơi trốn đều không cho chính mình bất lo. Được rồi, trong chốc lát cơm chiều ta tới làm đi. Lôi kéo nhi tử tay, hiện giờ nhi tử đã trưởng thành, nàng cũng ôm không dậy nổi, nhưng vì mấy đứa con trai nấu cơm năng lực vẫn phải có. Nắm mẫu thân mềm mại ấm áp bàn tay, Nhạc Nhạc trong mắt trong lòng đều là thỏa mãn cười. Buổi tối, như mấy cái hài tử tâm, làm một đại phân mì chua cay, mấy cái hài tử phía sau tiếp trước ăn lên, động tác lại không thô lỗ, rất có tu dưỡng, Mạc Tử Chu là nữ nhân, ăn tương rất đẹp, ưu nhã thật sự, tuy rằng hương vị hảo, nhưng nàng động tác như cũ văn nhã, Úc Vi An cùng Lộ Vân thành hai cái đại nam nhân liền bất đồng, bản thân chính là võ công cường giả. lại là người trưởng thành, tốc độ tự nhiên là người thường so không được, xoát xoát xoát tốc độ, quả thực làm mấy cái hải tử trừng thẳng đôi mắt. Cuối cùng, mọi người đều ở ăn không lớn tận hứng dưới tình huống buông xuống chén đũa. Nhạc Nhạc bĩu môi, bất mãn nhìn chính mình phụ thân cùng cứu cứu, các ngươi không đỏ mặt, cùng tiểu hài tử đoạt đồ vật ăn. Tiểu tử thúi, kia mì chua cay đặt lên bàn, mọi người đều có thể ăn, như thế nào có thể nói là đoạt của các ngươi. Úc Vi An cười nhìn tiểu nhi tử, thực đúng lý hợp tình nói một câu. Lộ Vân Thành cũng nghiêm trang bộ dáng, gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy, năng giả cư trì, người thích hướng được thì sống sót, này liền phảng phất là giang hồ, ngươi còn muốn vũ đao lộng côn đâu, như vậy cũng tốt so chiến trường, ngươi còn tưởng tượng phụ thân ngươi giống nhau làm tướng côn đâu. Rõ ràng khinh thường lời nói. Nhạc Nhạc nghe được dương mắt nhìn nhi, nghĩ nhà mình cứu cứu lời nói, phảng phất là nghe đi vào, ai cũng không nghĩ tới, ngày sau trên chiến trường sẽ có xuất hiện một vị không thua với hắn chiến thần phụ thân Úc Vi An thiếu niên thần uy tướng quân, địch quốc trên chiến trường nghe được tên của hắn, đều bị nghe tiếng sợ vỡ mật. Quân doanh bên này sự tình đã toàn bộ chứng thực, tiếp tục lưu lại cũng không có gì tác dụng, hai người tới bên này cũng chỉ hoãn một đoạn thời gian. Lúc này trở lại kinh thành, đoàn người cũng không chuẩn bị ngày đêm kiêm trình, chuẩn bị vừa đi vừa đỉnh trở về, cho nên, ngày kế sáng sớm, liền cáo biệt mọi người rời đi quân doanh. Quân doanh cổng lớn, đông đảo các tướng sĩ đứng ở quân doanh cửa hồi lâu đều không nói lời nào, nhìn theo Úc Vi An đoàn người đi xa, Vân Thư thân phận, bọn họ trước sau cũng không biết, nhưng là bọn họ lại vĩnh viễn nhớ rõ một cái kêu Vân công tử quý công tử. Cho bọn họ quân doanh trăm vạn đại quân sinh tồn cơ hội, là bọn họ mọi người ân nhân cứu mạng. Vân Thư kỳ thật là rất muốn ngồi xe ngựa, nhưng nghề hà mấy cái hải tử đều vây quanh nàng, mới mẻ thật sự, căn bản không buông ra nàng, nàng cũng luyến tiếc bỏ qua mấy cái hải tử đơn độc đi ra ngoài cưỡi ngựa, đơn giản lưu tại bên trong xe ngựa. Nhạc Nhạc thân mình gắt gao rửa gần mẫu thân bên người, trong mắt là nồng đậm chờ đợi, nói, nương. Ngày trước kia thường xuyên cho ta cùng ca ca kể chuyện xưa, chúng ta đều đã lâu chưa từng nghe qua ngài nói chuyện xưa. Là sao, nương gần nhất bận quá, thực xin lỗi ai nhi tử. Xoa xoa tiểu nhi tử đen nhánh đầu tóc, trong mắt tràn đầy sủng nịch, nói đi, muốn nghe cái gì chuyện xưa, nương hôm nay đều thỏa mãn các ngươi. Thật vậy chăng? Nhạc Nhạc đôi mắt ủ cục chuyển, theo sau đem tầm mắt dừng ở mấy cái ca ca trên người. Tư Cẩm cùng Tư Hiên không như thế nào nghe qua Vân Thư kể chuyện xưa, rốt cuộc mấy cái hài tử đều 5-6 tuổi mới đi theo Vân Thư, lúc sau đều có đơn độc phòng trụ, cũng liền ở Tịch Dương Thôn, ban ngày Vân Thư nhàn rỗi thời điểm, mấy huynh đệ ngồi ở cùng nhau, Vân Thư sẽ cho bọn họ kể chuyện xưa, cho nên bọn họ cũng nghe quá một ít, đối với những cái đó chuyện xưa, hai huynh đệ cũng thích thật sự, hiện tại nghe được Vân Thư lại muốn đem những cái đó thiên mã hành không chuyện xưa, trong lòng đều thực kích động. Ta đây muốn nghe võ tổng đánh hổ chuyện xưa. Nhạc Nhạc trong cơ thể tựa hồ trời sinh liền có hiếu chiến ước số, đối với bạo lực chuyện xưa, nàng thích thật sự. Chúng ta hôm nay đổi cái chuyện xưa nói tốt đi, võ tổng đánh hổ ngươi từ nhỏ nghe được đại, còn chưa đủ sao. Nhìn nhi tử kia chờ đợi bộ dáng, tuy rằng không đành lòng cự tuyệt, nhưng nói được quá nhiều lần chuyện xưa, nàng chính mình đều có chút tưởng phun ra, hơn nữa nhi tử còn như vậy tiểu. Mỗi ngày đều nghe này đó bạo lực chuyện xưa, về sau nhi tử tính cách đến nhiều hỏa bạo a. Nhạc Nhạc là rất muốn nghe võ tòng đánh hổ, nhưng mẫu thân nói mặt khác cho bọn hắn đem tân chuyện xưa, cũng là tâm động, bởi vì mẫu thân nói mỗi một cái chuyện xưa đều phi thường xuất sắc, các loại dễ nghe, rất nhiều đồ vật là hắn trước nay đều tưởng tượng không đến, cũng là trên thế giới này chưa từng có, nhưng mẫu thân lại đưa bọn họ giảng thuật đến sinh động như thật, hấp dẫn người đến cực điểm. Nương, chúng ta đây hôm nay nghe cái gì chuyện xưa a? Mỗi ngày cuối cùng nói chuyện, một trương tuấn nhã cực kỳ khuôn mặt, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trên người khí chất cũng dần dần hiển lộ, càng ngày càng giống Úc Vi An, ưu tú chỉ có hơn chứ không kém, trầm ổn gương mặt, một đôi đen bóng đôi mắt giờ phút này cũng hiển lộ ra vội vàng. Đối với đại nhi tử khó được cảm xúc lộ ra ngoài, chủ động yêu cầu, Vân Thư nơi nào còn khả năng vòng vo, trực tiếp biểu lộ hôm nay chính mình muốn giảng chuyện xưa. Tây Du Ký. Những năm gần đây, hắn cấp mấy đứa con trai nói qua Trình Môn Lập Tuyết, tái ông mất ngựa chuyện xưa, càng khi còn nhỏ nói qua chuyện cổ tích dìm, ẹ nờ ẩn đồng thoại, đến sau lại võ tòng đánh hổ, thủy hử chuyện còn có rất nhiều chuyện xưa tiểu kết, nàng đều còn không có nói, mà Tây Du Ký, cũng không có cấp bọn nhỏ nói qua, bởi vì đặc biệt là tiểu nhi tử, đã đủ ra, lúc ấy cho hắn nói, không biết tiểu tử này sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới, hiện giờ bọn nhỏ cũng lớn một ít, hẳn là hiểu chuyện. Cho nên này đó chuyện xưa, cho bọn hắn nói, cũng có thể nghe hiểu. Không có khả năng theo chân bọn họ giảng thể văn ngôn, Tây Du ký quá nhiều thâm ảo địa phương, người thường đều xem không hiểu, huống chi vẫn là mấy cái hài tử, cho nên đơn giản hóa bắt đầu kể do nói, từ trước, có cái thiên địa tinh hoa ở cục đá dựng dục ra tới con khỉ xuất thế. Mấy cái hài tử lẳng lặng nghe, theo chuyện xưa thâm nhập, liền Mạc Tử Chu cũng bị hấp dẫn, dần dần xuống lại đây, cùng mấy cái hài tử cùng nhau, mắt trông mong nhìn Vân Thư, chỉ hy vọng nàng có thể nhanh lên nhi nói lần sau. Chúng ta xe ngựa ở chỗ này đình một chút, đuổi một ngày đường, đều xuống dưới nghỉ ngơi một chút đi. Úc Vi An xốc lên màn xe, không có chú ý xem bên trong liền nói thẳng đến, nhưng nói xong lúc sau, liền nghe được bên trong xe ngựa thê tử thế nhưng ở kể chuyện xưa, mà mấy cái hài tử cùng với Mạc Tử Chu đều nghe được mùi ngon, hắn còn chưa từng nghe qua thê tử nói chuyện xưa đâu, cho nên không khỏi tới hứng thú, đứng ở xe ngựa bên cạnh, xốc lên màn xe, liền như vậy nghe bên trong thê tử kể chuyện xưa. Giống như Mạc Tử Chu giống nhau, vốn dĩ chỉ là thực mới lạ, muốn nghe một chút nàng nói chuyện xưa, lại không nghĩ rằng, theo chuyện xưa thâm nhập, hắn cũng trầm mê trong đó. Tôn Ngộ Không hảo đáng thương, bị khi dễ, cũng không có cha mẹ có thể giúp nó. Nhạc Nhạc bĩu môi đi, phảng phất đã dung nhập chuyện xưa giữa, mà hắn chính là chuyện xưa nội một cái tồn tại. Nghị thiên đình những cái đó thần tiên lại là như vậy khi dễ không có cha mẹ Tôn Ngộ Không, liền rất đau lòng, một đôi phúc hậu và vô hại mắt đen giờ phút này cũng bịt kín một tầng hơi nước. Chương 308 Bá Vương, tàn nhẫn xử trí. Ở bên ngoài đợi một hồi lâu, nhìn Úc Vi An qua đi kêu người vẫn đứng ở xe ngựa bên cạnh cũng không đi, liền chính mình kêu hắn nửa ngày cũng chưa đáp lại, không khỏi một trận kỳ quái, đến gần lúc sau mới nghe được chỉ có muội muội một người thanh âm. Thế nhưng là ở kể chuyện xưa, ở Tịch Dương thôn thời điểm hắn cũng từng nghe qua một lần muội muội cấp mấy cái hài tử giảng chuyện xưa, đồng thú thật sự, nhưng đồng thú chung mang theo rất nhiều làm bọn nhỏ có thể minh bạch đạo lý, cho nên nghe. Song hắn cũng cảm thấy rất cảm thấy hứng thú. Hiện tại không nghĩ tới muội muội cũng đang nói, không khỏi cũng kiên nhẫn ở bên cạnh nghe xong lên, nghe xong trong chốc lát. Hắn mới phát giác này chuyện xưa thế nhưng bất đồng với hắn thượng một lần nghe được cái kia ngây thơ chất phát chuyện xưa. Lúc này đây chuyện xưa mang theo thiên mã hành không thần kỳ, mang theo rất nhiều làm người cảm giác mới mẻ đồ vật, các loại làm hắn muốn đi thăm dò. Vân Thư nói được miệng khô lưỡi khô, nhẫn một hồi lâu sau, mới nói, hảo, chúng ta trước đi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Nhìn mẫu thân tựa hồ thực khát nước bộ dáng, Nhạc Nhạc tuy rằng rất muốn tiếp tục nghe chuyện xưa. Nhưng hắn càng là cái hiếu thuận nhi tử, cho nên vội vàng dùng tay nhỏ kéo lại mẫu thân bàn tay to, đi theo cùng nhau xuống xe ngựa. Vân Thư đám người ăn mặc thực bình thường, ra quân doanh sau, nàng liền đổi về nữ trang, Mạc Tử Chu cũng đổi về nữ trang, hai người tư sắc, tại đây ven đường tiểu quán thượng, không khác thiên nữ hạ phàm, còn có Đường Vân Thành cùng Úc Vi An hai cái cao nhan giá trị nam nhân. Giờ phút này tiểu quán thượng sở hữu khách hàng nhóm đều trừng thẳng đôi mắt, nam nữ ánh mắt đều dừng ở vài người trên người. Còn có bốn cái hài tử, ăn mặc tuy rằng cũng là phổ phổ thông thông bố ý đi, nhưng kia khí chất, kia diện mạo, như thế nào đều không phải kém, một đại gia người, kiếm đủ ánh mắt mọi người. Cũng có người cố tình không biết tốt xấu, đưa Vân Thư một đám người ngồi xuống, điểm một ít đồ ăn sau, liền có người tự động đưa tới cửa tới. Một cái ăn mặc gấm vóc áo dài, trong tay nhéo một phen quạt xếp, cao cao gầy gầy ngũ quan đơn độc xem con hành, khâu ở bên nhau liền có vẻ quá chấp vá nam tử đi lên trước, trực tiếp liền đến Mạc Tử Chu cùng Vân Thư bên người, vốn dĩ nam tử đôi mắt liền rất tiểu, cái mũi cũng miệng nhỏ cũng tiểu, giờ phút này cười rộ lên, càng tựa hồ bị tễ làm một đoàn, thoạt nhìn giống một đoàn bị giẫm lạn phân, như thế nào thấy thế nào không vào mắt. Mạc Tử Chu hơi hơi nhíu mày, thân thể rời đi một ít, hướng tới Lộ Vân Thành càng gần một ít. Đối với Mạc Tử Chu này một biểu hiện, Lộ Vân Thành vừa lòng cực kỳ, một cái duỗi tay liền đem nàng eo cấp ôm lấy, trong mắt mang theo nồng đậm sủng nịch ý cười, lại là đầu cũng không nâng, hoàn toàn không tính toán để ý tới bực này nhảy nhót vai hề. Ngươi tốt nhất là lập tức rời đi, nếu không, ta không ngại từ trên người của ngươi lưu lại điểm nhi cái gì ở chỗ này. Vân Thư sắc mặt bình tĩnh, Úc Vi An liền không cao hứng, nhìn xem nhân ra Mạc Tử Chu, nhìn đến người nam nhân này thời điểm hành động, trước tiên liền nghĩ tới hắn nam nhân Lộ Vân Thành, nhìn nhìn lại đại cứu tử kia tuy rằng không biểu lộ nhưng rõ ràng trong lòng khoe khoang xong rồi bộ dáng, hắn chính là khó chịu, khí lạnh cùng lệ khí nháy mắt phóng xuất ra đi, thanh âm giống như băng cha tử, có thể nháy mắt đâm thủng nhân tâm. Nay tự xưng là phong lưu quý công tử cũng nổi giận, người trong nhà trước nay đều là phùng hắn, tại đây Thiên Bình huyện hắn cũng luôn luôn kiêu ngạo tùy ý quán, còn chưa từng có người đuổi ở trước mặt hắn nói lời này, liền tính ngươi là quá giang mánh lòng, tới rồi hắn Thiên Bình huyện địa bàn thượng, cũng đến cấp lao tử bàn. Tức khắc lạnh mặt, hướng tới Úc Vi An trực tiếp mắng, mẹ nó, nơi nào tới su tạp chủng, ngươi tin hay không lão tử hôm nay có thể làm ngươi phơi thây hoang dã. Lời này không thể nói không độc, người bình thường ai dám nói lời này, hoàn toàn là phạm pháp làm, chính là lại trái lại cái này nam tử, hắn nói lời này ngạnh cổ, đúng lý hợp tình bộ dáng miễn bản có bao nhiêu kiêu ngạo, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường cùng trào phúng, tựa hồ sát cá nhân, ở hắn xem ra hoàn toàn liền cùng nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy, liền tính là ở kinh thành, đại gia công tử ca nhi giết người, cũng đều là yên lặng xử lý, mà hắn, thế nhưng... kiêu ngạo thành cái dạng này. Thiên Bình huyện cũng coi như được với là giàu có nơi, cái này địa phương ly biên quan gần nhất, chiến sự liên tục, là phát tài nhanh nhất nhưng cũng là bị chết nhanh nhất, tán tài nhanh nhất địa phương. Ở chỗ này sống qua người, đều là vết đao liếm huyết, hổ khẩu cầu sinh, nơi này thường xuyên tiếp xúc các quốc gia người, coi như là biên quan nhất phồn vinh nơi, nhưng lại cũng là kiến thức không nhiều lắm nơi, cái gọi là vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, cái này địa phương tuy rằng không nghèo, nhưng đủ có thể dùng lời này tới hình dung nơi này người. Quả nhiên là trời cao hoàng đế xa, nơi này người, đối với phạm tội căn bản không có cái gì ý thức, biên quan chiến sự liên tục, chết cá nhân đối bọn họ những người này tới nói quá đơn giản. Nếu như vậy, vậy trước lưu lại ngươi một con lỗ thai. Vừa dứt lời, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, theo sau liền nghe được một đạo thảm thiết tiếng kêu xa xa tản ra. A, chờ mọi người tập trung nhìn vào, đều nhịn không được ra đầu tê dại. Tuy rằng không phải cái gì cực kỳ bi thảm thủ đoạn, nhưng là nam nhân vừa rồi kia nhoáng lên, hiển nhiên là dùng nội lực gọt bỏ này quý công tử một con lỗ thai, thật sự là ra tay ngoan tuyệt. Kia tự xưng là phong lưu quý công tử giờ phút này nơi nào còn có bộ phận phong lưu chi ý, trong tay méo quạt xếp rơi xuống trên mặt đất, hắn giờ phút này đôi tay che lại bị tức đi lỗ thai, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay tất cả đều là ấm áp máu tươi. Nhìn dưới mặt đất lây dính máu tươi một con lỗ thai, trong mắt toát ra huyết hồng quang, ta lỗ thai, ta lỗ thai. Vừa rồi đứng ở bên cạnh rõ ràng xem kịch vui bọn gia đình giờ phút này nơi nào còn đứng được, sôi nổi chạy tiến lên đây, trong đó một cái đỡ nhà mình chủ tử, mặt khác người sôi nổi lộ ra hung ác ánh mắt nhìn Vân Thư này một bàn người. Lao tử xem các ngươi đều là chán sống, liền công tử nhà ta đều dám động. Cầm đầu một cái ăn mặc gia đình quần áo nam nhân mắt lộ ra hung quang, thanh âm mang theo âm trầm. Úc Vi An ngẩng đầu, một đôi con ngươi tràn đầy sát khí, biên quan chiến sĩ vì những người này tắm máu chiến đấu hăng hái, mà bọn họ thế nhưng ở chỗ này khinh người làm vui, chi bằng ném đến trên chiến trường, liền tính không giết địch, cũng có thể hấp dẫn quân địch chú ý vì mặt khác tướng sĩ tranh thủ thời gian. Khiếp lại con mắt, lộ ra quang mang mang theo làm nhân tâm run hung ác, cái này ánh mắt quá đáng sợ. Vừa rồi hung ác phóng lời nói nam tử tức khắc có chút sợ. Quý công tử che lại lỗ thai, giờ phút này đau đớn đã tê mỏi hắn cảm giác, nhìn nhà mình hạ nhân còn ở cùng đối phương tựa hồ nước miếng chiến, trong đầu loạn thành một đoàn, lửa giận công tâm, tức khắc giống to, còn cấp lao tử vô nghĩa cái gì, đều thượng, đem bọn họ tất cả đều cấp lao tử bắt lại, lao tử phải thân thủ giải quyết bọn họ. Nói ánh mắt lại dừng ở Vân Thư cùng Mạc Tử Chu hai người trên người. Còn có này hai nữ nhân, lão tử muốn cho bọn họ tận mắt nhìn thấy đến này hai nữ nhân như thế nào ở lão tử dưới thân. A, mọi người lại lần nữa nghe được quý công tử tiếng kinh hô. Quý công tử nằm ở trên mặt đất, trong miệng không ngừng trào ra màu đỏ tươi huyết, đôi mắt thượng hai cái huyết lỗ thủng, đầy mặt máu tươi, hơn nữa hắn giờ phút này bộ dáng, thật là làm cho người ta sợ hãi, chung quanh thậm chí đã có người bắt đầu kinh hô, có người cũng bưng kín đôi mắt. Mấy cái gia đình quay đầu nhìn nhà mình công tử bộ dáng, cũng đều sôi nổi thất thần, bọn họ vừa rồi đều che ở chủ tử phía trước, vì cái gì bọn họ không có việc gì, nhưng chủ tử thế nhưng biến thành dáng vẻ này. Mấy cái gia đình hậu chi hậu giác, chậm rãi quay đầu, nhìn trên bàn còn đạm nhiên ngồi một đám người, tức khắc ra đầu tê dại, thoạt nhìn bọn họ hôm nay là trêu chọc thượng ngạnh cha. Úc Vi An nhướng mày nhìn thoáng qua Lộ Vân Thành, không hề răng không hết giận, nhìn như ưu nhã mê người, cố tình quý công tử Vân Thành công tử, kỳ thật cũng là tàn nhẫn độc các hạ người sao. Nhìn xem, hắn vừa rồi vừa động thủ tức nam nhân lỗ thai, giờ phút này lại động thủ lộng đoạn nam nhân đầu lưỡi, hắn còn không quên rút một phen, đem nam nhân cặp mắt kia cấp trọc. Kỳ thật Úc Vi An thực khinh thường hắn cách làm, rõ ràng chính là keo kiệt không vui nam nhân nhìn hắn nữ nhân Mạc Tử Chu vài lần sao. Khu khu, kỳ thật hắn cũng rất để ý, sở dĩ như vậy tưởng Lộ Vân Thành, là bởi vì hắn muốn làm sự tình nhường đường Vân Thành cấp đoạt trước. Trong đó một cái gia đình ý bảo đồng bạn đi nâng dậy chủ tử, chính mình quay đầu, nhìn Vân Thư một bàn người, nuốt nuốt nước miếng, có chút không biết cố gắng hai chân nhún ra, nhưng vẫn là nỗ lực tráng lá gan, thả tàn nhẫn lời nói, các ngươi có bản lĩnh liền ở chỗ này chờ, chúng ta lão gia nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Chờ cái gì chờ, các ngươi đều không cần đi rồi. Úc Vi An thanh âm mang theo nồng đậm sát khí, những người này một cái đều không thể lưu, cũng không phải bởi vì sợ, mà là bởi vì phiền toái, kế tiếp bọn họ sẽ tiếp tục lên đường, xem kia nam nhân kiêu ngạo bộ dáng, người chung quanh khẳng định đều biết bọn họ thân phận, hỏi thăm một chút sẽ biết, người khác không tìm bọn họ sẽ chủ động tìm tới môn, người như vậy, căn bản lưu không được, lưu lại đều là cái tai họa, biên quan vốn dĩ liền chiến sự không ngừng, còn lưu lại như vậy ưu ác tính, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Mọi người nghe đảo hút một ngụm khí lạnh, tuy rằng ở biên quan, chết cá nhân là thực bình thường sự tình, nhưng như vậy khí phách nói, còn phải làm mọi người mặt muốn những người này mệnh, thật là đầu một hồi, rất nhiều khách nhân thậm chí đều bắt đầu sôi nổi di động bước chân muốn chạy trốn cách nơi này. Tiểu tử, nói cho ngươi đừng quá kiêu ngạo. Kia gia đình cũng có chút sợ, mềm chân từng bước một sau này chân, nhưng vẫn là thẳng tắp trừng mắt Úc Vi An, còn muốn hù dọa hắn, làm hắn thu liêm trụ. Nhưng bọn họ lại hù dọa sai rồi người. Úc Vi An một trưởng phách về phía mặt bàn, theo sau toàn bộ thân thể giống như hùng ưng bay thẳng đến mấy cái gia đình vọt qua đi. A, người chung quanh chạy vắt giò lên cổ, tiếng kêu sợ hãi một mảnh. Mấy cái gia đình chỉ là sẽ chút đơn giản quyền cước công phu, bất quá một phút, tất cả mọi người trọng thương hộp máu ngã xuống đất không dậy nổi. Vì người như vậy làm việc, các ngươi phẩm hạnh cũng hảo không đến chỗ nào đi. Một cái phi thân một lần nữa ngồi biết vị trí thượng. Nhìn hai cái đại nhi tử đem hai cái tiểu nhi tử đôi mắt che lại, ánh mắt lộ ra vui mừng, hướng tới hai đứa nhỏ lộ ra cổ vũ cười. Tư Hiên cùng Tư Cẩm đời này nhất sùng bái hai cái nam nhân, một cái chính là nghĩa phụ Úc Vi An, một cái liền tính cứu cứu Lộ Vân Thành. Hiện giờ nhìn đến nghĩa phụ đối bọn họ lộ ra như vậy tươi cười, trên mặt đều không khỏi cười nở hoa. Kia quý công tử bởi vì đã không có gia đình nâng, cùng một chúng gia đình ngã vào cùng nhau, chật vật bất ham. Di động tới thân thể muốn đứng dậy, lại có vẻ vô lực, lỗ thai hắn một con bị tước, một khác chỉ cũng bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, đôi mắt bị Lộ Vân Thành chọc phá, đầu lưỡi bị Úc Vi An lộng đoạn, hắn giờ phút này hoàn toàn liền tồn tại ở thế giới của chính mình, hoa hoa há mồm, đầu lưỡi bị thương không ngừng phun huyết phao, căn bản nghe không hiểu hắn muốn biểu đạt ý tứ, hắn giống như một con vai hề, bị mọi người quan vọng. Chương 309 Hải tử hiểu chuyện, gây chuyện sinh sự. Nhìn cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng nam nhân, giờ phút này ở hỗn loạn trong đám người không ngừng lung lay, quăng lại tưởng bỏ dậy, mới vừa lên vừa động bước chân liền lại sẽ vướng ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng toát ra huyết phao phao, đầy mặt đầy người máu tươi, người xem nhìn thấy ghê người, bất quá liền bởi vì chính mình kiêu ngạo cùng tàn nhẫn, liền trả giá như vậy thảm trọng đại giới, này nên là cỡ nào đau lĩnh ngộ a. Nhìn đã ngồi biết bên người Úc Vi An cùng đại ca Lộ Vân Thành, đỡ chán than nhẹ, như vậy có thể hay không quá tàn nhẫn chút. Nàng tuy rằng cũng cảm thấy những người này thực đáng giận, nhưng rốt cuộc nàng đã từng sinh hoạt chính là thế kỷ 21, làm tân tân nhân loại, xuyên qua đến cái này vũ khí lạnh sát phạt thời đại, đã là đủ đáng thương. Ở Tịch Dương thôn, tuy rằng có tiểu tranh đấu cùng tiểu âm mưu quỷ kế, nhưng đều làm nàng cấp nhất nhất hóa giải, theo sau tới rồi kinh thành, cũng là thuận buồm xuôi gió, chưa từng có gặp được quá chuyện như vậy. Mạc Tử Chu làm khuê các tiểu thư, giờ phút này đều đã ghé vào trên bàn, tuy rằng không phun, nhưng nhan nhìn nàng kia run rẩy hai vai, cũng biết giờ phút này nàng nội tâm so với chính mình còn gian nan đi, nàng so với chính mình trải qua suy sụp, muốn thiếu quá nhiều. Hai cái nam nhân giờ phút này một người lôi kéo một nữ nhân, hai người trong mắt cũng lộ ra một mạt hối ý, vừa rồi bọn họ hẳn là làm thủ hạ đem những người này cấp trước mang đi, không nên ở trước công chúng làm như vậy. Phốc phốc, nếu làm người khác nghe được khẳng định đều hộc máu, kia không đều là giống nhau, chẳng lẽ liền không thể buông tha bọn họ sao? Nếu làm hai cái nam nhân nghe được, hung ác lời nói khẳng định sẽ buột miệng thốt ra, nhân tra như vậy, chết không đủ tích. Thực xin lỗi, lần sau ta nhất định sẽ chú ý. Bên này Úc Vi An còn không có an ủi Vân Thư, bên kia vừa rồi giống như Diêm La Vương chuyển thế lộ Vân Thành liền bắt đầu khom lưng cúi đầu cấp Mạc Tử Chu xin lỗi. Nghe thế khẩu khí cùng lời nói, lại nhìn lộ Vân Thành trên mặt lộ ra biểu tình, Vân Thư cùng Úc Vi An liếc nhau, quá mệt, không muốn yêu nữa. Lạnh băng công tử đây là phải đi ấm nam vẫn là thê nô chi lộ. Nhưng cái này tình huống cũng không phải tiếp tục nói vấn đề này lúc, liền lao bản cũng không biết chạy đi đâu, các khách nhân vừa rồi càng là chen chúc mà tán, nơi nào còn dám lưu lại tiếp tục ăn cơm uống trà a? Kia trường hợp quả thực chính là sát thần hiện thế, muốn mạng người, ở biên quan, bọn họ tùy thời đều là sách theo đầu sinh hoạt, khả năng trốn đến khai vẫn là muốn trốn a, ai như vậy ngốc, chờ đại đao coi trọng tới a. Cuối cùng, vài người cũng chỉ là uống lên chút trà liền rời đi, Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành hai người chính là rất rõ ràng, với ai cùng nhau đều khả năng thiếu ăn, nhưng cùng Vân Thư ở bên nhau, đừng nói thiếu ăn, tiền đều không thể thiếu, bất luận cái gì thời điểm đều là. Xe ngựa chậm rãi rời đi sạp, không trong chốc lát lão bản đã trở lại, nhìn đầy đất hỗn độn, còn có kia cách đó không xa đảo người, một đám tiếng kêu rên liên tục vang, mặt đều đã rơi xuống trên mặt đất. Hắn sinh ý à, hảo hảo sinh ý liền như vậy làm kia mấy cái sắt thần cấp chỗ lẫn, hắn đây là nuôi trong nhà hộ khẩu a. Nhìn cách đó không xa người, lại nhìn kia chật vật bất kham quý công tử, trong mắt lộ ra một mạt sáng giỏi, dù sao hôn đả này trước kia cũng thường xuyên khi dễ bọn họ, vừa rồi hắn liền thấy được, trên người hắn mang theo rất nhiều bạc, hắn chó săn gia đình đều bị đánh đến nằm liệt trên mặt đất nhúc nhích không được. Chi bằng đem kia ác công tử trên người sở hữu đáng giá đồ vật toàn bộ cấp cầm, đến lúc đó trực tiếp trốn chạy, có này đó bạc, còn làm cái gì sinh ý à, một lần nữa tìm một chỗ sinh. Hoặc, cầm này đó bạc trực tiếp đương lão bản, nhẹ nhàng quá ngày lành, thật tốt ý tưởng. Ở lão bản còn không có tới kịp oán giận xuất khẩu, chưa kịp thực hiện thời điểm, đột nhiên liền xuất hiện một đám hắc y hiền nhân, không trong chốc lát. Vừa rồi còn tứ tung ngang dọc ngã xuống đất gia đình cùng ác công tử khiến cho đám hắc y hệ nhân này cấp mang đi. Lão bản xem đến đôi mắt đều thẳng, tiểu tâm can nhi đập bịch bịch. May mắn hắn vừa rồi không có làm ra cái gì đối những người đó bất kính sự tình. Bằng không, những người này khẳng định chính là hắn kết cục, còn có vừa rồi đám kia người ta. Nói, chỉ sợ này ác công tử trong nhà cũng coi như là xong rồi. Đánh cả đời ưng, hiện giờ đi làm ưng cấp mổ đôi mắt. Dọc theo đường đi trước gần nhất lĩnh Nam huyện, không sai biệt lắm dùng hơn nửa canh giờ. Trong lúc này, mấy cái hài tử lại la hét làm Vân Thư kể chuyện xưa. Vân Thư cũng là đau bọn nhỏ, thích nghe, tả hữu không có việc gì, liền nói lên. Duy nhất khổ bức chính là, nàng rất đói bụng, nhưng là bên trong xe ngựa còn có Mạc Tử Chu ở. Không gian nội đồ vật liền không thể lấy ra tới, nếu không chọc người hoài nghi, trong lòng hối hận, vì cái gì rời đi thời điểm. Không có vì giấu người thái mắt, ở bên trong xe ngựa phóng chút trái cây. Tới lĩnh Nam huyện sau, đệ nhất quan trọng, đương nhiên chính là tìm tử lầu. Úc Vi An sinh hoạt ở biên quan thời gian rất dài, đối chung quanh thành trấn tự nhiên đều là quen thuộc, cho nên mang theo đại gia đi tới lĩnh Nam huyện nổi tiếng nhất một nhà tử lầu. Cửa ngựa xe như nước, dòng người nối liền không dứt, lĩnh Nam huyện liền tương đương với một cái biên quan quan trọng mậu dịch giao tiếp điểm. Nơi này cũng hội tụ các quốc gia người, coi như là dòng người đại huyện cùng kinh tế đại huyện. Chúng ta liền ở chỗ này ăn cơm đi, xuống dưới. Vừa tới đến xe ngựa trước, nhu mị dễ nghe tiếng nói liền truyền vào Úc Vi An lộ thai, trong mắt liền nhiễm tươi cười, xốc lên màn xe so đối với bên trong người ta nói. Nhạc nhạc đầu tiên dơ lên sán lạn tươi cười, đối với Úc Vi An mở ra hai tay, cha, ôm. Đồng chí trong trẻo tiếng nói. Hơn nữa kêu biểu tình động tác cùng ngôn ngữ, mềm hóa Úc Vi An tâm, lãnh ngạnh trên mặt cũng không khỏi lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, làm hắn nhịn không được hơi hơi cầu môi, duỗi tay liền đem nhạc nhạc ôm ở trong lòng ngực. Vừa đến phụ thân trong lòng ngực, nhạc nhạc liền bắt đầu dãy rủa, nhìn phụ thân sắc mặt cứng đờ, liền nói, cha, ngươi trước phóng ta xuống dưới a, ca ca bọn họ còn muốn ngươi ôm đâu. Lời này vừa ra, bên trong xe ngựa mỗi ngày thanh âm liền kịch liệt vang lên, không cần, ta đều là đại nhân, như thế nào có thể làm phụ thân ôm. Nghe ca ca lời này, Tiểu Nhạc Nhạc tỏ vẻ thực khinh thường, bĩu môi, trang thâm trầm, rõ ràng chính là tiểu hài tử sao. Nói lời này thời điểm nghiêm trang, âm lượng cũng không có cố tình che giấu, cho nên mọi người đều nghe xong cái rõ ràng. Vân Thư vèo một tiếng liền bật cười, cho ngươi phụ thân một cái cơ hội đi. Tuy rằng vẫn là có chút không tán đồng, mày củ ở bên nhau, có vẻ phi thường do dự, nhưng cuối cùng vẫn là làm Úc Vi An cấp ôm xuống xe ngựa. Hai chân chạm đất, mỗi ngày biểu tình đều vẫn là có vẻ thực không được tự nhiên, rũ đầu, nhưng là hai nhị thượng khả nghi màu đỏ, làm Vân Thư lộ ra tươi cười, dù sao cũng là hài tử sao, lại thành thục, cũng đều chỉ là cái tiểu hài nhi. Tư Cẩm cùng Tư Hiên tuy rằng đều là đại nhân, nhưng Úc Vi An cũng đối xử bình đẳng, một đám đưa bọn họ ôm xuống xe ngựa. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng hai đứa nhỏ hồng hồng hốc mắt, vẫn là xúc động Vân Thư. Bọn họ rốt cuộc không phải bọn họ thân sinh cha mẹ, đối bọn họ ở hảo, bọn họ trong lòng trước sau đều là biết đến, nhưng nàng lại không cảm thấy đối bọn họ hảo sẽ có cái gì tổn thất, nàng cũng không cầu bọn họ đem nàng cùng Úc Vi An coi như chính mình thân sinh cha mẹ tới đối đãi. Một chút sự tình, lâu ngày thấy lòng người. Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai cái đại hài tử một người một cái lôi kéo mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc, đoàn người trực tiếp tiến vào tiểu lầu nội. Giờ phút này chính phùng cơm điểm, lượng người rất lớn, đoàn người tuy rằng đều thay đổi bình thường quần áo, nhưng lại mỗi người tư sắc xuất chúng, hai nam hai nữ nhan giá trị hoàn toàn nghịch thiên, bọn họ cái này địa phương, chưa từng thấy quá như vậy xuất sắc nhân nhi, liền mấy cái hài tử. Tuy rằng xuyên chỉ là bình thường bố ý đi hề, cũng khó nén trên người xuất chúng hơi thở. Khách quan, xin hỏi vài vị. Điếm tiểu nhị nhìn đoàn người, nếu không phải bọn họ lớn lên cũng không tệ lắm, chỉ là xuyên như vậy keo kiệt, bọn họ tiểu lầu cũng không nghĩ chiêu đãi, phải biết rằng bọn họ tiểu lầu chính là huyện thượng tốt nhất. Người sẽ không số. Úc Vi An thực khó chịu, chung quanh người ánh mắt dừng ở Vân Thư trên người. Làm hắn có loại muốn đưa bọn họ trong mắt toàn bộ moi xuống dưới xúc động, cho nên đối mặt cái này điếm tiểu nhị đáy mắt chỗ sâu trong không có che giấu rất khinh thường, hỏa khí cũng tất cả hướng trên người hắn đã phát đi lên. Điếm tiểu nhị sắc mặt rất khó xem, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn ăn mặc bình thường nam nhân, thế nhưng hỏa khí còn không nhỏ, sắc mặt cũng tức khắc lạnh xuống dưới, như thế nào, không phải tới ăn cơm, là tới tạm cửa hàng. Điếm tiểu nhị thanh âm này rất lớn, mỗi ngày bọn họ nơi này lưu lượng khách rất lớn, chiêu đãi cũng là hoa hòe loẹ loẹt người, tiểu lầu có thể khai lên, sinh ý còn tốt như vậy, không có điểm nhi của cải quyền thế sao có thể sừng sững không ngã, cái này địa phương chính là tội ác chi thành, hắc ăn hắc quá bình thường. Chính mình một câu, thế nhưng bậc lửa điếm tiểu nhị lửa giận, Úc Vi An trong mắt hiển lộ ra một chút ý cười, quay đầu nhìn Lộ Vân Thành, thoạt nhìn, hôm nay này đốn chúng ta lại đến ngâm nước nóng. Nghe được lời này, Lộ Vân Thành sắc mặt thật không đẹp, tàn nhận ánh mắt nhìn lướt qua Úc Vi An, còn không đều là người nam nhân này, sự tình gì không thể chờ đến bọn họ giải quyết xong đói khát lại đến sao, cố tình muốn ở còn không có ăn cơm thời điểm trêu chọc chuyện này. Nhún vai, đối mặt đại cứu tử lửa giận, hắn thực vô tội, rõ ràng chính là bọn họ phục vụ thái độ vấn đề sao, ban đầu liền khinh thường bọn họ mấy cái. Không để ý đến Úc Vi An biểu tình. Chỉ là nghiêng đầu đối với bên người Mạc Tử Chu thấp giọng nói, lại chờ một lát, chúng ta đem nơi này sự tình giải quyết, làm Vân Thư tự mình xuống bếp nấu cơm cho ngươi ăn, được không? Úc Vi An liền không vui, dựa vào cái gì à, ta tức phụ nhi chẳng lẽ không mệt ta, liền biết đau lòng ngươi tức phụ nhi, chính ngươi không biết xuống bếp à, đi theo ta nương tử sinh hoạt lâu như vậy, ta nương tử tay nghề ngươi không học được thập phần. Như vậy thông minh Vân Thành công tử chẳng lẽ liền một phân cũng sẽ không? Lộ Vân Thành không nói chuyện, chỉ là híp lại con mắt, phóng thích khí lạnh. Úc Vi An nhưng không sợ, bĩu môi, tiếp tục nói, liền biết uy hiếp ta, nhưng ta nói chính là sự thật, ngươi liền chủ nghệ cũng chưa học được ta nương tử nửa phần, về sau cái nào cô nương sẽ gả cho ngươi? Lộ Vân Thành sắc mặt đã lãnh tới rồi cực hạn. Các ngươi muốn nháo sự bên ngoài đi, đừng ở chỗ này quấy rầy chúng ta làm buồn bán a. Điếm tiểu nhị trứng mắt, mắt lộ ra hung quang. Nhưng hai người hiện tại đang tức giận, đối với điếm tiểu nhị nói trực tiếp bỏ mặc. Điếm tiểu nhị cũng phát hỏa, hô to một tiếng, tức khắc một chỗ cửa hông mở ra, bên trong lục tục trào ra mười mấy tráng niên hán tử, mỗi người đều dáng người cường tráng, đầy mặt dữ tợn, đầy người cơ bắp, thoạt nhìn tràn ngập sức bật cùng sức chiến đấu. Không trong chốc lát những người này liền đem Vân Thư đoàn người cấp vây quanh lên, mấy cái hài tử rốt cuộc còn nhỏ, không có trải qua quá những việc này, cho nên theo bản năng có chút khẩn trương, nhưng bọn hắn lại nỗ lực kiên trì, thân thể cứng đờ mà hộ ở Vân Thư cùng Mạc Tử Chu, như vậy hành động, lại cảm động hai nữ nhân. Trong khoảng thời gian này, Mạc Tử Chu vẫn luôn đều cùng mấy cái hài tử sinh hoạt ở bên nhau, mấy cái hài tử các có các ưu điểm hòa hảo, nàng vốn dĩ chính là thiện lương người, mấy cái hài tử cũng thích nàng, cho nên cảm tình bồi dưỡng thực hảo, mà hôm nay sự tình, lại làm nàng thật sâu vì này cảm động, trong lòng, cũng triệt triệt để đem mấy cái hài tử để vào quan trọng vị trí. Nương, Mạc gì, các ngươi đừng sợ, chúng ta cùng ca ca sẽ bảo hộ của các ngươi. Mỗi ngày ánh mắt cảnh giác nhìn những người này, nghĩ trong khoảng thời gian này đi theo cứu cứu học được công phu, hẳn là có thể có tác dụng đi. Nhạc Nhạc ở bên cạnh cũng vội vàng gật đầu, hai mắt tụ cục chuyển, thoạt nhìn đặc biệt có ái. Nương, Mạc gì, các ngươi đừng sợ Nga, Nhạc Nhạc biết công phu, cứu cứu đã dạy chúng ta, còn có ca ca bọn họ lợi hại hơn, chúng ta nhất định có thể bảo vệ tốt của các ngươi. Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai hài tử cũng thật mạnh gật đầu. Lại là hộ ở mỗi ngày hòa thuận vui vẻ Nhạc bên ngoài, phảng phất trong chốc lát tao ngộ đến nguy hiểm, bọn họ không cấm phải bảo vệ hảo Vân Thư cùng Mạc Tử Chu, còn phải bảo vệ hảo hai cái đệ đệ. Hai đứa nhỏ như vậy hành động thật sâu cảm động Vân Thư, chính mình hài tử nàng là rất thương yêu, nhưng hai cái con nuôi nàng cũng đồng dạng ái, mà chính mình đối bọn họ này phân yêu thương, tựa hồ cũng được đến ứng có hồi báo. Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành đương nhiên cũng nghe tới rồi hai đứa nhỏ nói. Hai người đáy mắt chỗ sâu trong đều có chút mạc danh cảm xúc, nhưng theo sau lẫn nhau nghiêng đầu liếc nhau, thực mau rời đi tầm mắt. Này, chính là bọn họ mục đích, mà hiện tại, đạt tới. Hẳn là như thế nào làm đâu? Đương nhiên là tạp tràng. Phanh, đột nhiên một tiếng vật thể cùng mặt đất thân mật tiếp xúc thanh, chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Tiểu lầu trong đại sảnh các khách nhân nhìn đến trường hợp như vậy, sợ bị ương cập, sôi nổi kêu sợ hãi chạy ra tiểu lầu. Mặt sau điếm tiểu nhị khóc tang cái mặt, lại là một cái cũng không có thể ngăn lại, này tổn thất nhưng đầu to, hắn muốn như thế nào bồi, sở dĩ như vậy kiêu ngạo bất quá chính là bởi vì có tiểu lầu cho hắn làm hậu thuẫn, nhưng hiện tại đã nghiêm trọng tổn hại tới rồi tiểu lầu tiền lời, hắn muốn như thế nào đi xử lý. Chương 310 thật công phu, thi đấu. Nghe nhi tử hiểu chuyện lời nói, Vân Thư cảm động không thôi. Nhưng đồng dạng càng thêm lo lắng như vậy đánh nhau có thể hay không thương đến mấy cái nhi tử còn có Mạc Tử Chu, mấy cái hài tử rốt cuộc còn nhỏ, mẹ hiền chiều hư con, nếu nói nghiêm khắc, kỳ thật nàng trên mặt rất nghiêm khắc, nhưng lúc này, lại sợ mấy cái hài tử thương tới rồi chỗ nào, cứ việc bọn họ mấy cái sớm chút năm liền đi theo đại ca học võ, nhưng không có thực tiễn quá, thật sự là khó mà nói, cho nên, nàng cảm động qua đi. Vẫn là cùng Mạc Tử Chu hai người mang theo mấy cái hài tử rời khỏi vòng chiến, tránh cho trong chốc lát bị ngộ thương, cứ việc loại này khả năng tính rất thấp, khá vậy muốn để người vào nhất. Mạc Tử Chu nhìn hai cái nam nhân nhất chiêu nhất thức tuyệt đẹp giống như vũ đạo, cũng là một trận cảm thán, cùng Lộ Vân Thành còn có mấy cái hài tử này dọc theo đường đi du lịch mà đến, cũng gặp được quá rất nhiều sự, cũng nhìn thấy Lộ Vân Thành ra tay quá, nhưng mỗi một lần đều quá nhanh. Thậm chí một ít thời điểm mấy cái hoạch đào hoặc là mặt khác tùy tay chi vật là có thể đương am khí tùy tay đem người cùng chuyện này đều cấp giải quyết, thật sự là không có hôm nay này một ván xuất sắc ca. Vân Thư, ngươi nói Lộ đại ca cùng Úc đại tướng quân, bọn họ ai công phu sẽ tương đối hảo một chút ta? Thiên đầu, Mạc Tử Chu hỏi thực trực tiếp, một đôi mắt thuần tịnh đến giống như nai con, thẳng tắp nhìn Vân Thư, nếu là cái nam nhân ở chỗ này, đối mặt như vậy tuyệt sắc giai nhân. Như vậy tuyệt mỹ tư dung, chỉ sợ hoàn toàn sẽ không có tự chủ đi. Thánh nhân đều không có mấy cái có thể thành công chống đỡ sắc đẹp dụ hoặc, huống chi là người thường. Quay đầu đi, Vân Thư ho khan một tiếng, tuy rằng nàng là cái nữ nhân, nhưng như vậy cái tuyệt sắc mỹ nhân, như vậy hành động, vẫn là làm nàng tiểu tâm can nhi một trận loạn nhảy, duỗi tay vội vàng che lại ngược vị trí, sợ chính mình xấu mặt. Làm sao vậy? Thấy Vân Thư bộ dáng này, Mạc Tử Chu thiên đầu cách Vân Thư rất gần hỏi. Lung tung lắc lắc đầu, rất muốn nói ra trong lòng nói, nhưng nghĩ Mạc Tử Chu tính cách, vẫn là đừng lấy nàng làm tiêu khiển, nếu không nhưng thật ra đem nàng cấp rảo đến không hảo, không có gì. À, Vân Thư, Mạc Tử Chu một cái nghiêng người, liền nhìn đến một cái béo đôn nam nhân đột nhiên đến gần nàng bên người, ở cách nàng còn có 2-3 mét xa vị trí, tức khắc hoảng sợ hô lớn. Nghe được Mạc Tử Chu đột nhiên tiếng kêu sợ hãi, vội vàng ngẩng đầu, nhìn đến kia béo đôn nam nhân đối với bọn họ lộ ra miệng đầy răng vàng, miệng thối cứ việc còn cách 2-3 mét, như cũ rõ ràng có thể nghe, trợn trắng mắt, nàng có loại muốn chết ngất quá khứ xúc động, này mùi vị, thật sự là quá. Nhanh chóng lôi kéo quá Mạc Tử Chu, thân thể huyển chuyển nhẹ nhàng giống như một đêm biển rộng thượng thuyền con, nhẹ nếu lục bình, đôi tay đắp ở Mạc Tử Chu trên vai cơ hồ không có gì trọng lượng, thân thể đã nghiêng người bay lên, một cái sườn đá tấn nếu tia chớp đá hướng kia béo đôn nam tử, vừa rồi lộ ra một ngụm xú người chết răng vàng cuối cùng, trực tiếp tiêu ra rất nhiều dơ bẩn vật, nhưng Vân Thư còn cho rằng không đủ, lại một cái nghiêng trở lại đá trở về, trực tiếp đem béo đôn nam tử cấp đá ra 7-8 mét xa vị trí, nếu Vân Thư toàn lực một đá, chỉ sợ người nam nhân này sẽ bay ra tiểu lầu trực tiếp bỏ mạng. Nhìn đến trước mắt thân ảnh khinh phiêu phiêu rơi xuống đất bạn tốt, Mạc Tử Chu kinh ngạc đến há to miệng, hai tròng mắt chừng đến so đồng lăng còn đại, muốn nói cái gì, nhưng lại bởi vì kích động nửa ngày nói không nên lời nửa cái tự tới, cuối cùng chỉ có thể dùng thủ thế tới biểu đạt chính mình hưng phấn chi tình. Nhìn Mạc Tử Chu kia bộ dáng, Vân Thư không khỏi lộ ra tươi cười, được rồi, những việc này trở về sau có thời gian lại chậm rãi nói cho ngươi. Thân thể của nàng là làm không gian linh tuyển thủy cải tạo thành như vậy, dễ dàng nàng là sẽ không lộ ra khinh công tới, vừa rồi cũng là bất đắc dĩ, đổi cá nhân, nàng căn bản sẽ không bại lộ chính mình khinh công, cho nên, nếu xong việc Mạc Tử Chu thật sự hỏi, trừ phi nàng trở thành nàng tẩu tẩu, nếu không, bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa, nàng cũng sẽ giấu giếm một vài, cũng không sẽ đem lớn nhất át chủ bài tiết lộ đi ra ngoài. Mà tiểu lầu bên kia, một đám tay đấm trào ra tới, một cái nho nhỏ tiểu lầu thế nhưng ẩn giấu nhiều như vậy tay đấm, có thể thấy được này tiểu lầu sau lưng lão bản không phải người thường, mà những người này đỉnh đầu thượng thế nhưng cũng có chút công phu. Nhưng cứ việc như thế, những người này vẫn là chỉ đủ làm Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành hai cái đại nam nhân hoạt động gần cốt. Hai người từ không gian linh tuyển thủy cải tạo thân thể, võ công tinh tiến ngàn giảm, căn bản xưa đâu bằng nay, hoặc là chính là hai cái nam nhân cho nhau luận bàn mới có thể chân chính đã quyển. Trừ cái này ra, hai người hiện giờ căn bản là không có gì cơ hội tự mình động thủ, hiện giờ gặp được những người này, tùng tùng gân cốt cũng là tốt. Nhìn hai cái nam nhân giống như chơi hầu giống nhau ở này đó người trung gian chơi đùa, không khỏi một trận nhàm chán, Têu Mạc Tử Chu còn có mấy cái hài tử. Trực tiếp thượng bên cạnh thang lầu, thẳng tới lầu 2. Giờ phút này lầu 2 đã hỗn loạn một mảnh, rất nhiều người đều vây quanh ở mặt trên rào chắn chỗ hướng phía dưới xem náo nhiệt, Vân Thư mang theo Mạc Tử Chu còn có mấy cái hài tử lên lầu, tuy rằng các nàng dung mạo xuất chúng, đặc biệt là hai nữ nhân, quả thực chính là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng nhìn phía dưới hai cái hung hãn nam nhân, tại như vậy nhiều tay đấm còn thành thạo, liền cũng đủ thuyết minh thực lực của bọn họ đều là tích mệnh người. Mệnh cũng chưa, nơi nào còn khả năng xem. Đến mỹ nhân, cho nên vài người lên lầu, những người này cũng chỉ là dám trông xem, căn bản không dám tiến lên tìm tra. Vân Thư lên lầu sau trực tiếp liền tìm một cái tới gần rào chắn bên cạnh bàn trống. Đương nhiên, đây đều là làm những cái đó vây xem người cấp không ra tới, bọn họ đều sợ a, cho nên nhìn đến bọn họ lại đây đều nhanh chóng tránh ra một cái không vị. Cảm ơn, mà Vân Thư ngồi xuống sau. Còn tương đương ưu nhã có lễ cùng kia mấy cái tránh ra cái bàn làm cho bọn họ ngồi nhân đạo tạ. Là mỹ nhân như vậy lễ phép nói lời cảm tạ, trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng có vui sướng, tuy rằng phía dưới bởi vì mỹ nhân mới đánh lên tới, nhưng dù sao cũng là đối phương gây chuyện nhi trước đây à, phân tích hảo tình huống, vài người đều sôi nổi lộ ra tươi cười, vội vàng xua tay lắc đầu, nói, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Mạc Tử Chu nhìn lại là trận mắt há hốc mồm, Vân Thư như vậy một trận tiên nữ một trận ma quỷ, quả thực làm nàng có chút không thể tiếp thu, đã từng cái kia ngốc ngốc lại rất hồn nhiên nhát gan cô nương, thế nhưng bởi vì mấy năm nay sự tình, biến hóa lớn như vậy à. Mấy cái hài tử lại rất tinh thần, sôi nổi nhào vào rào chắn thượng, đầu vươn rất dài, hai tròng mắt nhuộm đầy hưng phấn cùng ý cười, mùi ngon nhi nhìn phía dưới đánh nhau, đặc biệt là nhạc nhạc hoạt bát đối tính tình. Tiểu gia hỏa ở mặt trên thế nhưng còn thỉnh thoảng dậm chân, dùng non nớt tiếng nói cao giọng hô, cha cố lên, cứu cứu cố lên. Mặt khác vây xem các khách nhân nghe xong đều một trận vô ngữ, như vậy tiểu nhân hài tử thế nhưng liền chỉ e thiên hạ không rối loạn, về sau này còn lợi hại. Nhưng làm hài tử mẫu thân, Vân Thư lại tương đương bình tĩnh, yên lặng hành động, xem như nhận đồng nhi tử như vậy hành vi. Mà phía dưới hai cái nam nhân tựa hồ cũng thấy được mấy cái hài tử ở mặt trên xem náo nhiệt, trong đó một cái rời đi chiến đấu vòng, thế nhưng cười tủm tỉm ngửa đầu hướng tới mặt trên. Đối với mấy cái hài tử lớn tiếng nói, muốn hay không xuống dưới chơi chơi. Lời này trực tiếp sợ ngây người một chúng xem náo nhiệt người. Nhóm người này là cái gì quái thai, ăn mặc tuy rằng bình thường, nhưng mỗi người dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, gần nhất liền cùng tiểu lầu người rằng co, hiện tại đâu, đánh nhau thời điểm còn không ra thời gian, đối với mấy cái tuổi rất nhỏ bọn nhỏ ra như vậy chú ý. Mặc tử chu dù sao cũng là khuê các tiểu thư, nghe được Lộ Vân Thành lời này, tức khắc không lớn vui, hướng tới phía dưới liền nói, ngươi chạy nhanh đem chuyện này cấp giải quyết, bọn nhỏ còn nhỏ đâu, không thể ngừng nghỉ chút sao. Vân Thư nghe được lời này không khỏi cười, này Mạc Tử Chu nói chuyện phương thức, khả năng liền nàng chính mình cũng chưa nhận thấy được không thích hợp như đi. Cũng không có ra tiếng sửa đúng, đại ca thật vất vả mới thông suốt, Mạc Tử Chu lại là nàng trí giao hảo hữu, đáy lòng thuần lương, cũng không có đã chịu đại gia tộc sắc tố đen cảm hóa. Như vậy tính tình cùng tài tình, lại thích hợp nhà mình đại ca bất quá, hai người cùng nhau, quả thực chính là trời đất tạo nên một đống, trai tài gái sắc, cường cường liên hợp. Phía dưới, Lộ Vân Thành nghe xong Mạc Tử Chu nói, lập tức liền thành thật, đối mặt mấy cái hài tử khát vọng ánh mắt, cũng làm như không thấy, đáy lòng lẩm bẩm, các ngươi liền tính là thành toàn một chút cứu cứu đi, nhìn xem các ngươi đều bao lớn rồi, thân là các ngươi mẫu thân đại ca ta. Liền tức phụ nhi đều còn không có cưới đến đâu, hiện giờ thật vất vả có tức phụ nhi bóng dáng, cũng không thể lại cấp chơi không có. Nhưng mấy cái hài tử không hiểu a, đặc biệt là Nhạc Nhạc, miệng nhỏ chế môi, vừa rồi hắn liền rất muốn ra tay giáo huấn những người này, thế nhưng dọa tới rồi hắn mẫu thân còn có gì, quả thực đều đáng chết. Con tuổi nhỏ, đối mặt khi dễ quá chính mình người, có thể có như vậy tàn nhẫn tâm tư, có thể thấy được về sau thành tựu. Mà Vân Thư lại không có nhận thấy được này đó, yên lặng từ trong lòng ngực móc ra mấy cái tiểu thanh lê đưa cho mọi người. Mạc Tử Chu nhìn Vân Thư đưa cho chính mình thanh lê liền lộ ra kỳ quái thần sắc, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn nàng trước người. Bị tia sáng quắc ánh mắt xem đến phục hồi tinh thần lại, theo bản năng duỗi tay vây quanh chính mình thượng thân, ngươi như thế nào lão nhìn chằm chằm ta xem a? Kỳ thật nàng cũng có chút trột dạ a, vừa rồi xem phía dưới xuất sắc đánh nhau, thế nhưng quên mất thứ này. Thói quen tính đem thức ăn đưa cho bên người người. Mấy cái hài tử nhưng thật ra đã thói quen, nhưng Mạc Tử Chu dù sao cũng là đại nhân, sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng. Cũng may thanh lê cái đầu không lớn, cho nên thực mau tìm được rồi giải thích nói, ta liền tùy thân phóng trên người, nghị khát có thể ăn. Kia vừa rồi tại giã ngoại tiểu quán khi, vì cái gì không lấy ra tới. Đánh giá một chút Vân Thư đời trước, cũng coi như là nhận đồng nàng lời nói, nhưng vẫn là có nghi vấn. Nghe được lời này, Vân Thư lại nhanh chóng giải thích nói, vừa rồi kia tiểu quán như vậy loạn, ta hoàn toàn quên mất sao. Hào đi. Gật gật đầu, vẫn là làm Vân Thư cấp lửa dối qua đi. Nương, ta hảo đói a. Khai trong chốc lát, tiểu Nhạc Nhạc bắt đầu hứng thú thiếu thiếu, nhìn thoáng qua mấy cái ca ca đồng dạng thần sắc vẻ hoài, liền nhanh chóng chạy tới Vân Thư bên người ôm cánh tay của nàng làm nũng. Dây dưa không xong, chạy nhanh kết thúc công việc, bọn nhỏ đều đói bụng. Nghe được nhi tử nói, Vân Thư lập tức đứng đắn thần sắc, hướng tới phía dưới thanh âm vững vàng nói. Thanh âm nhìn như thực bình thường, nhưng nghe tại hạ mặt hai cái nam nhân trong thai, lại rất rõ ràng. Hai người chớp mắt liền biến hóa chiêu thức, bất quá mấy cái thở dốc cơ hội, hơn 20 cái tay đấm theo sát phía trước ngã xuống đất tay đấm nhóm mà đi, Úc Vi An cùng Lộ Vân Thành hai người nhìn nhỏ cười. Ta 18 cái. Ta cũng 18 cái. Kẻ xỉu. Hóa ra đây là ở trêu đùa nhóm người này tay đấm đâu, thật công phu vừa rồi làm trong nhà phu nhân thúc dục mới lộ ra tới a. Chương 311 manh manh nhạc nhạc, chính thức khôi phục đổi mới. Bởi vì lầu một trường hợp quá mức hòa bạo, cho nên cũng không thể lại ngồi, vừa lúc Vân Thư bọn người ở lầu 2, cho nên hai người thẳng đến lầu 2 mà đến. Hai cái nam nhân đều là nhân trung chi long, bên ngoài hình tượng điều kiện kia chính là thượng thượng đẳng. Cứ việc vừa rồi đã trải qua một hồi ác chiến, nhưng hai người quần áo phục sức còn có tóc cũng không có loạn quá nửa hào, phảng phất vừa rồi kia một hồi giá, không có này hai cái tuấn giật xuất trần nam nhân gia nhập dường như. Úc Vi An đi đến Vân Thư bên người ngồi xuống, mà Lộ Vân Thành tắc thực tự nhiên ngồi xuống Mạc Tử Chu bên người, bốn cái hài tử tự giác một lớn một nhỏ như vậy phối hợp ngồi ở mặt khác hai bên, bộ dáng thoạt nhìn có nói không nên lời ngoan ngoãn, mà đoàn người lại hoàn toàn là nhan giá trị bạo biểu, nếu không phải dưới lầu hỗn độn còn xác thật tồn tại, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng đó chính là một hồi hiểu lầm, bọn họ đều hoa mắt. Muốn ăn cái gì tiểu tử thúi? Úc Nhưng An nhìn tiểu nhi tử kia cổ linh tinh quái bộ dáng, dối tay liền đem ngồi ở mặt bên tiểu nhi tử cấp ôm lấy đặt ở trên người, khoe miệng hơi câu, vừa rồi ở dưới lầu giáo huấn người kia cổ lệ khí cùng âm ngoan bộ dáng không còn nữa tồn tại, có, hoàn toàn đều là một cái tử phụ nên có đồ vật. Ta muốn ăn thịt kho tàu gà, còn có khương bạo vịt, còn có cay rất cá, còn có hỏa bạo ruột già, còn có. Nghe nhi tử bùn bùn báo đống lớn muốn ăn đồ ăn danh nhi, Úc Nhưng An liền cảm giác mãn đầu góc đánh dấu hỏi, như thế nào một đoạn thời gian không thấy, ngươi khẩu vị như vậy trọng. Vân Thư chủ nghệ thực hảo, cũng biết này mấy cái tiểu tử từ nhỏ liền ăn bình thường hạ ai đều ăn không đến mỹ vị lớn lên, nhưng là mỹ vị không đại biểu đều là như vậy khẩu vị nặng đồ vật a. Mỗi một đạo đồ ăn chỉ là nghe đồ ăn danh, là có thể biết chúng nó là cái dạng gì hương vị, thậm chí Úc Nhưng An đều cảm giác trong miệng mạo toan nước miếng, này có thể hay không quá cay điểm nhi a. Nghe được lời này, tiểu tử thúi nhạc nhạc phảng phất được một cái ghê gớm khen thưởng, ngẩng ngẩng kia vốn dĩ liền đáng yêu đến bạo đầu nhỏ, tươi cười manh manh, biểu tình mềm mại, làm chung quanh còn không có đi người đều cấp manh hóa tâm, giống như ôm ở trong tay xoa xoa, như vậy đáng yêu hài tử, chạy nhanh đi, còn không phải là này đó ăn sao, ngươi không cứ gọi ta cho hắn kêu, ta mua nhưng còn không được sao. Đây là chung quanh đại chúng phụ nữ tiếng lòng, còn không phải là vài món thức ăn sao. Có gì đặc biệt hơn người, nhưng đừng thiếu hải tử cái gì ăn a. Nhạc nhạc, này đó đồ ăn đều như vậy cay, ngươi xác định ăn sau sẽ bình yên vô sự. Nghe nhi tử kia cổ linh tinh quái thanh âm còn có báo ra những cái đó muốn ăn đồ ăn danh, liền đoán được tên tiểu tử thúi này khẳng định lại bắt đầu gây sự. Nương, nhân gia muốn ăn sao? Nghe nhà mình mẫu thân thanh âm, nhạc nhạc kia ngọt nị người chết manh người chết thanh âm vang lên. Càng làm cho chúng quanh phụ nữ thậm chí là nam nhân đều phát điên, có người càng là trực tiếp bài bàn dựng lên, nhịn không được, như vậy đáng yêu hài tử, còn không phải là như vậy vài món thức ăn sao, ngươi không cho hắn điểm, ta cho hắn điểm. Nói xong, người nam nhân này trực tiếp đứng dậy đi đến cửa thang lầu, hướng tới mãn phiến hỗn độn dưới lầu giống to, tiểu nhị, gọi món ăn. Chung quanh một mảnh an tĩnh, căn bản không có người hồi phục hắn nói. Lúc này, đại gia mới hồi phục tinh thần lại, vừa rồi kia hai cái hung hãn nam nhân đã đem cái này cửa hàng đều cấp tạp, liền tính phía dưới còn có lao bản cùng tiểu nhị ở, cũng không dám xuất hiện, ai còn dám đi cấp này đó tạp bọn họ cửa hàng chủ nhân làm ăn a? Làm sao bây giờ, không ăn đâu. Nhìn nhi tử, Vân Thư bĩu môi nói. Nương, nhạc nhạc muốn ăn, nhạc nhạc hảo đói, nhạc nhạc sắp chết đói. Tiểu nhạc nhạc bắt đầu rồi chính mình làm lũng bán manh. Liền kém tránh thoát khai Úc Vi An tay đến trên mặt đất lăn lộn đi. Cố tình người chung quanh như cũ ăn hắn này một bộ. Có cái phụ nữ nhịn không được nhỏ giọng đối với Vân Thư nói, vị này phu nhân, lại khổ chúng ta cũng không thể khổ hài tử không phải. Nếu ngươi không gọi, ta làm nhà ta hạ nhân đi bên cạnh tiểu lầu cho ngươi ra tiểu công tử kêu này đó đồ ăn đi. Lời này vừa ra, tức khắc có thật nhiều người đều nhịn không được che mặt. Muốn nói vừa rồi bọn họ khả năng còn sẽ cảm thấy gia nhân này thân phận bình thường, càng không có gì tiền tài, nhưng là hiện tại, còn như vậy cho rằng người, đã không nhiều lắm. Tuy rằng này hai đối nam nữ ăn mặc bình thường, nhưng bốn cái hài tử lại cơ linh thông thuệ, nhìn xem nhân ra mấy người trên người phát ra hơi thở, nơi nào có thể là người thường a? Hơn nữa, người thường có cái này lá gan dám tạp nhà này tiểu lầu. Phải biết rằng nhà này tiểu lầu mặt sau chống đỡ người, chính là bọn họ cái này lĩnh nam huyện một bá. Nghe được đối phương thiện ý nói, Vân Thư cũng không có hù dọa nhân ra hoặc là vắng vẻ nhân ra, ngược lại là hồi lấy một cái nhàn nhạt mỉm cười, nói, cảm ơn vị này phu nhân hảo ý, ta nhi tử tính cách tương đối khiêu thoát, nghịch ngợm thật sự, từ nhỏ làm ta là tay nghề cấp dưỡng điêu ăn uống, bình thường đồ ăn tên tiểu tử thúi này căn bản không ăn, hắn ý tứ này là làm ta đi cho nàng nấu ăn đâu. Lời này cũng làm chung quanh rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng bọn họ đều cảm giác những người này thân phận không bình thường, nhưng dung mạo tuyệt sắc phu nhân thế nhưng nói muốn tự mình xuống bếp cấp hài tử nấu cơm, nhà có tiền phu nhân chẳng lẽ không đều là y tới rôi tay cơm tới há mồm, liền tính sẽ nấu cơm cũng đều chỉ là chế định vài món thức ăn sao, nhưng nghe nàng lời này ý tứ, vẫn là thực sẽ nấu cơm đồ ăn, hơn nữa mấy cái hài tử đồ ăn, đều là nàng tới phụ trách. Lời này đã ngăn chặn rất nhiều người khẩu, không còn có người hỏi nói cái gì. Nương Nhạc Nhạc nâng đầu, lộ ra một đôi mai con bạm bỉ đáng yêu con người, đáng thương hề hề bộ dáng làm người đau lòng đến không được, bất đắc dĩ đỡ chán, tiểu tử này quả thực chính là một cái tai họa, như vậy tiểu liền như vậy hại nước hại dân, trưởng thành kia còn lợi hại. Có ca nhạc hoàn toàn không hiểu rõ bộ dáng, thấy mẫu thân dáng vẻ này liền biết sự tình đã thành hơn phân nửa, tránh hai hạ, ý bảo phụ thân đem chính mình phóng tới trên mặt đất. Được đến tự do, Nhạc Nhạc lập tức nhảy nhót lôi kéo Vân Thư ống tay áo liền hướng tới dưới lầu đi đến, biên đi còn biên nói, nương, thừa vừa rồi cha cùng cứu cứu vội sự tình, ta đi tìm hiểu một chút nơi này địa hình, ta hiện tại liền mang ngươi đi phòng bếp A. Lời này tuy rằng không tính đại, nhưng giờ phút này lầu 2 không khí thực an tĩnh, cho nên vẫn là làm mọi người nghe xong cái rành mạch. Đều không khỏi cảm thán đứa nhỏ này cao chỉ số thông minh. Vừa rồi kia trường hợp, rõ ràng như vậy hỗn loạn, nhưng tiểu tử này thế nhưng chỉ nói là cha cùng cứu cứu vội sự tình. Hơn nữa hắn thế nhưng còn thừa thời gian này đi tìm hiểu cái này tiểu lầu phong bếp nơi, rõ ràng là sớm có dự mưu a. Bất đắc dĩ đi theo nhi tử cuối cùng hướng tới phòng bếp phương hướng đi đến. Ngồi ở lầu 2, Úc Nhưng An chỉ là theo hai mẹ con thân ảnh mà đi, thẳng đến lưỡng đạo thân ảnh cuối cùng biến mất ở hắn trong tầm mắt, mới thu hồi ánh mắt, tùy ý bọn họ hành vi tiếp tục. Mà ở lầu một chỗ ngoặc chỗ, không chớp mắt trong một góc, một người nam nhân liền chậm rãi vươn đầu, một đôi con ngươi âm ngoan nhìn chằm chằm Vân Thư mẫu tử biến mất phương hướng, hướng tới nào đó phương hướng chậm rãi gật đầu, theo sau nhanh chóng cung thân mình thật cẩn thận hướng tới bên cạnh tiểu thông đạo lóe đi. Này hết thể đều là bí mật tiến hành, căn bản không người phát hiện. Phòng bếp nội, Nhan nhìn bên trong các loại nguyên liệu nấu ăn, đều tương đối đầy đủ hết, vốn dĩ tưởng lấy trong không gian đổ vật ra tới làm. Nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, có không gian linh tuyển thủy còn có nàng gia vị liêu, này đó đồ ăn phẩm giống nhau sẽ biến mỹ vị, nàng đối cái này tiểu lầu không có hảo cảm, lấy ra không gian nội đồ vật, như vậy có linh khí đồ vật, liền tính là nàng làm xong mang sang đi ăn, cái này phòng bếp cũng như cũ sẽ tàn lưu hạ không gian linh khí hương vị, ban ơn. Cho mặt sau người, nàng lại không phải người tốt, dựa vào cái gì tiện nghi này đó đối bọn họ bất lợi người a. Nhạc Nhạc, đi cấp nương kia mấy cái cà chua. Nói, Vân Thư đã chát khởi ống tay áo, một bộ muốn chuẩn bị đại làm một hồi bộ dáng. Nương, còn có cái gì? Đem cà chua bắt được mẫu thân trước mặt, tiểu Nhạc Nhạc dưỡng đầu, đen bóng con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm nhà mình mẫu thân, tiểu bộ dáng thoạt nhìn thực thèm, nhưng là liền tính là thèm dạng, nhìn cũng làm người yêu thích không thôi. Có, đi đem tỏi cấp nương nhiều lột một chút. Nhìn thoáng qua nhà mình nhi tử, lúc sau cười tủm tỉm chỉ bên trái cách đó không xa góc nói. Nga, Nhạc Nhạc rũ đầu nhỏ, bước tiểu nện bước hướng tới phía trước tỏi đi tới, trong lòng cái kia ưu hoán à, hắn chính là thuận miệng nói mà thôi à, vì cái gì mẫu thân liền như vậy nghiêm túc, hắn không nghĩ hỗ trợ, có thể hay không hối hận, có thể hay không hiện tại liền đi à. Nhạc Nhạc, đi như thế nào như vậy chậm? Nhìn nhi tử kia tiểu nện bước, nơi nào khả năng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn là làm bộ không hiểu bộ dáng. Vừa nghe đến thanh âm này, Nhạc Nhạc nguyên bản đủ rũ cụp đuôi bộ dáng lập tức liền không có, lập tức quay đầu, tinh thần gấp trăm lần bộ dáng, thanh âm to lớn vang dội điểm mỹ, không có a mẫu thân, ta lập tức liền bắt đầu làm việc. Kia sán lạn tươi cười tựa hồ có thể ảnh hưởng nhân tâm, làm Vân Thư nhìn cũng nhịn không được tâm tình rất tốt. Nhi tử đã 5 tuổi, rất nhiều chuyện đều cần thiết phải học được tự lập tự chủ, hắn sinh ra quá hảo. Bất luận cái gì đồ vật đều là muốn là có thể có, nhưng là, nàng lại không hy vọng bọn họ huynh đệ dưỡng thành như vậy không tốt thói quen, nàng hy vọng nhi tử trở thành cái loại này không dựa vào bất luận kẻ nào cũng có thể cơm no áo ấm người, nàng không hy vọng mấy cái hài tử dựa vào tổ che chở hộ quá cả đời. Nói vậy, núi vàng núi bạc cũng có thể làm cho bọn họ cấp dọn không có, huống chi, này, đó cơ bản sinh hoạt công tác, bọn họ cần thiết đều phải học được. Đại gia công tử thói quen cùng diễn xuất có thể có, nhưng là gia đình bình dân tự lập căn sinh cơ bản cũng muốn học được. ngồi xổm xuống yên lặng lột tỏi nhạc nhạc đã biết mẫu thân sẽ không nói cái gì nữa, lột tỏi chi lộ không có xoay chuyển đường sống, rũ đầu, một chút bắt đầu nghiêm túc lột lên, nếu không thể làm mẫu thân đánh mất ý tứ này, kia hắn chỉ có thể nỗ lực đem sự tình cấp làm hảo. Tuy rằng, đây là nhạc nhạc tiểu thiếu gia lần đầu tiên lột tỏi, nhưng còn tính không tồi, bởi vì trước kia ở Tịch Dương thôn nhìn đến quá tiểu gì cùng mẫu thân đã làm, cho nên, hắn làm lên còn xem như ra dáng ra hình. Nhìn thoáng qua đưa lưng về phía chính mình nghiêm túc công tác nhi tử, cũng không có nửa điểm nô dịch nhi tử sau ấy náy cảm, Vân Thư thực nghiêm túc bắt đầu làm chính mình sống. Mà ở hai mẹ con nghiêm túc bận rộn, chuyên tâm thời điểm, phòng bếp thâm u trong một góc, đã chậm rãi hội tụ rất nhiều ánh mắt hung thần người, bọn họ nhìn hai mẹ con ánh mắt, đều phảng phất có thể đem người cấp cách không ướt. Chương 312 kiêu ngạo, kỵ trên người của ngươi. Đối với nhi tử kia làm nũng bán manh kỹ năng, Vân Thư cũng thực vô lực, nhưng là nhìn bên cạnh ngồi xổm mông nhỏ, thường thường vặn uốn éo tiểu bộ dáng, lại cảm thấy dị thường đáng yêu, tới rồi thế giới này, đương hai đứa nhỏ mẹ, còn có được một cái hảo trượng phu, đời này, còn có cái gì có khả năng cầu đâu. Thiếu gia, hai người kia, muốn xử lý như thế nào? Âm u trong một góc, này đó hung thần ác sát các nam nhân cuối cùng đem ánh mắt dừng ở bọn họ trung tâm điểm một người nam nhân trên người, thực rõ ràng. Bọn họ đều nghe lệnh với này một người nam nhân. Nghe được lời này, cái kia cầm đầu, ăn mặc màu xanh biển gấm vóc áo dài, thoạt nhìn còn xem như anh Tuấn một người nam nhân giờ phút này một đôi mắt sắc mê mê dừng hình ảnh ở phòng bếp nội bận rộn Vân Thư trên người, phảng phất ngay sau đó là có thể tiến lên đem người cấp ôm vào trong ngực, kia biểu tình cùng ngũ quan, cho hắn nguyên bản Tuấn Lãng dung mạo giảm phân, trực tiếp giảm xuống tới rồi một cái khó coi người chính tự. Hoàng cái gì? Không phát hiện bổn thiếu gia ta đang suy nghĩ sao? Nam nhân một bàn tay qua lại cọ sát cằm, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Thư, đối với thủ hạ đột nhiên đánh gãy, trong lúc nhất thời tâm tình có chút tối tăm, thanh âm cũng có vẻ âm trầm trầm. Kia nói chuyện nam nhân nghe được lời này, lập tức sợ tới mức gục đầu xuống, nửa ngày cũng không dám ngôn ngữ. Qua một hồi lâu, có lẽ là xem đủ rồi, có lẽ là trong lòng có ý tưởng, nghiêng đầu. Đối với bên người một đám thủ hạ phân phó nói, nữ nhân bắt sống, tiểu hài nhi tóm được liền cầm đi cho ta bán, kia tiểu hài nhi nhìn lớn lên không tồi, tin tưởng có thể bán cái giá tốt. Kia nữ đâu? Lập tức có người nói tiếp. Mẹ nó, lao tử không đều nói bắt sống sao? Nghe được thủ hạ thế nhưng còn hỏi chính mình vấn đề này, tức khắc tới hỏa khí. Kia thủ hạ nghe một trận ủy khuất, trong lòng nói thầm, mẹ nó, ngươi chỉ nói bắt sống. Mặt sau cái gì cũng chưa nói, lao tử không hỏi rõ ràng, chờ tới rồi cuối cùng sai rồi cái gì, còn không đều là lao tử tới phụ trách. Nhưng hắn thân phận thấp kém, những lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng nói phát cầu nhỏ cùng tính tình, thật muốn dám nói ra, ở lĩnh Nam huyện cái này địa giới, nơi này dân phong bưu hãn, giết người cũng thực bình thường, không đề cập đến đặc biệt quan trọng người, quan phủ thậm chí giống nhau đều không để ý đến chuyện bên ngoài, cho nên... Nơi này người đều rất rõ ràng cách sinh tồn, đấu không lại, cũng chỉ có thể túi đầu mới có thể bảo mệnh, nếu không, khẳng định sống không lâu, sớm đi. Địa ngục thấy Diêm Vương, nữ nhân cho ta lưu trữ. Nhìn kia thủ hạ liếc mắt một cái sau, này thiếu gia mới thong thả ung dung trở về một câu. Mọi người được đến chủ tử mệnh lệnh, lập tức bắt đầu hành động lên, từng bước một, nhanh chóng hướng tới phòng bếp một phiến cửa nhỏ tới gần. Bên trong bận rộn một lớn một nhỏ tựa hồ căn bản không có phát hiện này đó nguy hiểm, nghiêm túc vội vàng chính mình sự tình, đã có thể tại đây nhóm người hướng tới cửa nhỏ bước vào đi sau, mới biết được, chúng kế, mà bọn họ mỗi người, đều đem sẽ thể nghiệm một phen từ nhân gian chính gốc ngục, lại từ địa ngục đến nhân gian sinh tử tra tấn. Nương, là cái gì thanh âm? Bận rộn tiểu nhạc nhạc nghe được một ít kỳ quái tiếng vang, quay đầu, hướng tới bận rộn mâu thân kỳ quái hỏi một câu. Ánh mắt hơi lóe, trên mặt lại chấn định tự nhiên, phiến đầu đạm nhiên nhìn thoáng qua nhi tử, ngươi nghe lầm, nơi nào có cái gì thanh âm, tưởng lười biếng a. Nghe mẫu thân hung ba ba thanh âm, nhạc nhạc bĩu môi, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, tiếp tục vội vàng chính mình lột tỏi đại công trình đi. Đại khái nửa canh giờ đi qua, từng đạo tiên hương đều toàn đồ ăn phẩm bưng lên bàn, kia vòng người mùi hương nhi câu đến người muốn ăn đại chấn, một ít thực khách là bởi vì còn ở ăn cơm. Lầu 2 cũng không có bị phá hư, còn có một ít, còn lại là muốn hảo hảo xem cái này phu nhân rốt cuộc có thể làm ra cái dạng gì thái sắc tới, thế nhưng làm con trai của nàng như vậy thích. Phải biết rằng, tiểu hài tử mới là nhất không thể gạt người, bọn họ thích cái gì không thích cái gì, đều sẽ thực trực tiếp, sẽ không a dua nịnh hót. Hơn nữa vừa rồi kia tiểu hài tử ở làm nhà mình mẫu thân nấu ăn thời điểm, bộ dáng nhiều đáng yêu, cũng không có miễn cưỡng chính mình nửa phần ý tứ. Mà đồng dạng cũng không phục mọi người chờ đợi, Mạc Tử Chu đi xuống hỗ trợ, cùng Vân Thư đem phòng bếp nội làm tốt từng đạo đồ ăn phẩm mang sang tới, trừ ra Nhạc Nhạc nói những cái đó cay rát thái sắc, còn có một ít khẩu vị vừa phải thái sắc, 8 người ngồi một bàn, cũng không tính xa hoa một bàn đồ ăn, nhưng lại sắc hương vị đều đầy đủ, gợi lên mọi người muốn ăn, thậm chí còn có thể nghe được một ít người nuốt nước miếng thanh âm. Này hoàn toàn có thể so sánh Thư Vân Đại Tiểu Lâu thái sắc ca. Có người bắt đầu cảm thán nói. Lại có người tiếp theo bình luận nói, này quả thực so gần nhất khai cái kia Thư Vân Đại Tiểu Lâu đồ ăn còn muốn hương a. Các ngươi nói đó là cái gì Tiểu Lâu a? Ta như thế nào không nghe nói qua đâu. Cũng có người kiến thức hạn hẹp, hỏi ra vấn đề này, mà kết quả cuối cùng, không thể nghi ngờ rước lấy rất nhiều người phá hoành. Thư Vân Đại Tiểu Lâu gần nhất khai tốc độ không tính mau, cho nên rất nhiều người đều không có ăn đến quá Thư Vân Đại Tiểu Lâu đồ ăn, nhưng toàn bộ Thiên Vân Vương Triều, lại không có vài người không nghe nói qua Thư Vân Đại Tiểu Lâu, cho nên tới như vậy cái vô tri, cũng làm một ít tính tình xúc động người mở miệng giáo huấn lên. Nhưng may mắn hiện tại có Vân Thư kia cực phẩm thái sắc ở dụ dỗ những người này, không có dẫn phát những người này chi gian miệng lưỡi chiến tranh. Chính là bọn họ, ăn bá vương cơm không nói, còn đả thương chúng ta tiểu lầu người. Vài người mới vừa ăn không trong chốc lát, dưới lầu liền nhớ tới rầm rạp tiếng bước chân, ngay sau đó chính là một đạo lược hiện phẫn nộ thanh âm vang lên. Biểu ca, kia mặt trên ăn cơm hai cái tiểu đệ tử, chính là ngươi nói chủ động câu dẫn ngươi kia hai cái sao. Lại một đạo ngượng ngùng nữ âm nhớ tới, rõ ràng âm sắc là tương đối bưu hán loại, nhưng cố tình muốn trang văn nhã, trang nhu nhược. Nghe tới liền hoàn toàn tam không giống, nghe được người nhịn không được một trận buồn nôn. Vân Thư cũng đã không có ăn uống, buông xuống chén đũa. Tiếp theo Úc Vi An cũng buông xuống chén đũa, Mạc Tử Chu cũng buông xuống chén đũa. Mấy cái hài tử phảng phất không biết cái này tình huống giống nhau, nghiêm túc ưu nhã ăn bọn họ đồ vật. Nhưng thật ra nơi này có vẻ đặc biệt xông ra lộ Vân Thành, giống như một chút cũng không ngại phía dưới người đánh vỡ cái này không khí, như cũng làm theo ý mình ăn chính mình đồ vật, không bị ngoại giới sở quấy rầy. Đúng vậy, chính là phía trên lớn lên xinh đẹp nhất kia hai cái nữ, quả thực không biết xấu hổ, bạch bạch dài quá hai chương như vậy xinh đẹp khuôn mặt, thế nhưng một chút không hiểu đến lễ nghĩa liêm sỉ, còn chủ động leo lên thượng ta. Bắt được giọng nam nghe bắt được ngượng ngùng nữ âm nói sau, ngay sau đó đáp lại nói, phảng phất cũng không đã chịu kia ngượng ngùng nữ âm ảnh hưởng mà có cái gì không được tự nhiên, thực tự nhiên đáp lại nữ nhân nói. Nhìn không tới nam nhân bộ dáng lại có thể nghe được hắn thanh âm, tựa hồ mang theo thực nùng sùng nịch cảm, hoàn toàn là đối với cái kia thanh âm ngượng ngùng nữ nhân phát ra. Thật cao hứng chính mình có thể được đến nhà mình biểu ca như vậy sùng nịch ánh mắt, tựa hồ lập tức chết đuối ở trong đó hoàn toàn tìm không thấy bắc, đầu lưu manh đối với trong nhà gia đình ra lệnh, các ngươi đi lên, đem mặt trên nhất bên cạnh này một bản kia hai nữ nhân, đối, chính là lớn lên xấu xí nhất kia hai cái nữ. Cho ta chảo hạ tới. Tiểu thư, ngươi biểu ca vừa rồi nói chính là xinh đẹp nhất kia hai cái nữ. Đương nhiên, một đám gia đình cái này là hồ là không dám phát ra nghi ngờ thanh âm, bởi vì, bọn họ rất rõ ràng nhà mình tiểu thư tính tình cùng tính cách, đối với nàng cái này biểu ca, hoàn toàn coi như cái bảo bối đối đãi, càng là làm như chính mình sở hữu vật đối đãi, ai đều chọc không được, nếu ai chọc nàng biểu ca không cao hứng. Đó chính là cùng nàng Hồ Tiểu Hoa làm đối, bất tử cũng đến đem ngươi làm cho lột ra tiết tấu. Cuối cùng một đám gia đình nhận mệnh buông xuống đầu, từng bước một nhanh chóng hướng tới lầu 2 mà đi. Thực mau Vân Thư đám người ăn cơm này một bàn khiến cho một đám gia đình cấp vây quanh lên. Không đúng, không phải đem các nàng cho ta chảo hạ tới, là cho ta cởi ra, tốt nhất là khuôn mặt chiều hạ cái loại này kéo pháp. Hồ Tiểu Hoa thanh âm đột nhiên ở dưới lầu bén nhọn vang lên. Chuyển tới trên lầu tới, cũng có thể kích thích người màng thai hảo một trận. Vân Thư cùng Mạc Tử Chu đều bưng kín chính mình lỗ thai, lẫn nhau đối diện trong ánh mắt, đều tràn ngập bất đắc dĩ. Thế giới thật là đại, kỳ ba thật là nhiều. A, ai ở dưới quỷ giống quỷ tê, tiểu gia ăn uống đều cho các ngươi cấp quấy rầy. Ai nói tiểu hài nhi liền không biết giận, lúc này, ai đều không có trước mở miệng nói chuyện, chúng ta Nhạc Nhạc liền mở miệng, hắn ăn đến chính cao hứng đâu, không nghĩ tới lại làm người như vậy cấp quấy rầy, tức khắc không vui buông chén đũa, kêu lên chói tai đáp lại phía dưới người. Hồ Tiểu Hoa nghe thế thanh âm, rõ ràng là Tiểu Hài Nhi, thế nhưng liền một cái Tiểu Hài Nhi đều có thể phiên nàng trên đỉnh đầu ị phân đi tiểu, này tuyệt đối là không thể nhận chuyện này, xách theo làn váy liền hướng tới lầu 2 lên đây. Nhìn bản tôn đã đến, Nhạc Nhạc lập tức không nhịn xuống cấp cười, a nha, đại nương ngươi lớn lên cũng quá to lớn, làm vận động. Từ nhỏ đi theo mẫu thân bên người sinh hoạt, Vân Thư một ít thời điểm giáo dục tư tưởng cùng ngôn ngữ cũng có thể ảnh hưởng đến mấy cái hài tử, đặc biệt là cổ linh tinh quái Nhạc Nhạc, yêu nhất học tập chính là mẫu thân một ít kỳ kỳ quái quái lời nói, tổ hợp lên lúc sau tự thành nhất thể, nói ra đi có thể khí bỏ một đám người. Tiểu tạp trùng, không muốn sống nữa, ở bổn tiểu thư trước mặt còn dám to gan như vậy nói lung tung. Vốn dĩ liền lớn lên béo, trên mặt thịt càng là có thể đem đôi mắt tàng đi vào. Giờ phút này liền tính là trợn tròn đôi mắt, đối Nhạc Nhạc tới giảng cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng, càng đừng nói sẽ hù dọa đến hắn. Chính mình nhi tử, Vân Thư sao có thể không hiểu biết, cho nên cũng không sợ hắn sẽ bị khi dễ, an an tĩnh tĩnh chờ nhi tử phát huy. Ngươi tin hay không lão nương có thể một cái tắt phiến chết ngươi. Hồ Tiểu Hoa bắt đầu phát huy, ở Lĩnh Nam huyện, nàng từ sinh ra bắt đầu liền vẫn luôn được hưởng kinh thành công chúa tôn vinh, nơi nào đã chịu quá loại này khí. Ở chỗ này, chính là bọn họ Hồ gia địa bàn, ai dám làm cản, bất quá chính là cái tiểu hài tử, giết chết liền giết chết, chẳng lẽ còn có ai có thể tìm nàng Hồ gia người đến mạng. Ngươi lại đây, ta cùng ngươi nói chuyện này nhi. Nhạc Nhạc đột nhiên đứng ở trên ghế, hướng tới cách đó không xa Hồ Tiểu Hoa thực nghiêm túc lắc lắc tay. Nhìn lập tức trở nên ngoan ngoãn đáng yêu Nhạc Nhạc, Hồ Tiểu Hoa đứng ở nơi xa chớp chớp mắt, rõ ràng còn không có phản ứng lại đây. Nhưng cuối cùng vẫn là không có háo quá mức manh xoáy tiểu Nhạc Nhạc, từng bước một đi tới hắn trước mặt, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhạc Nhạc trên mặt, làm gì tiểu tạp chủng. Một bộ hung thần ác sát bộ dáng, còn mang theo một cổ lộng làm cho sát khí. Ai ra huy, trên người của ngươi cái gì mùi vị a? Đến gần lúc sau Hồ Tiểu Hoa quần áo có chút hỗn độn, tóc cũng có chút hỗn độn, trên trán tóc mái khẩn dính vào trên trán, mặt trên có một tầng mồ hôi. Nghĩ đến là vừa mới lại đây trên đường thực vội vàng, chạy ra. Nhìn Nhạc Nhạc đột nhiên liền che lại cái mũi đứng thẳng vừa rồi cung thân thể, một cái tay khác không ngừng ở chính mình mặt phiến á phiến, hơn nữa vẫn là vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Hồ Tiểu Hoa tức khắc chịu không nổi, căn bản không chuẩn bị lại cùng Nhạc Nhạc vô nghĩa, cái này tiểu tiện loại chính là thiếu giáo huấn. Hồ Tiểu Hoa tùy thân đều mang theo roi, đây là Lĩnh Nam huyện người địa phương đều biết đến sự tình, đương nhiên. Giờ phút này lầu 2 đang ngồi, rất nhiều cũng là nơi khác thương nhân, cũng không ở bản địa thường trú, cho nên, đương nhìn nàng đem roi lấy ra tới, căn bản không cho mọi người phản ứng cơ hội liền hung tợn hướng tới Nhạc Nhạc trên người hung hăng ném đi khi, chung quanh vây xem mọi người đều nhịn không được nhắm hai mắt lại, một trận không đành lòng, rốt cuộc vẫn là một cái vải. Tuổi hai tử, cái này béo nữ nhân thế nhưng cũng hạ đi tay, càng quan trọng là, cái này roi đều đã quăng đi ra ngoài. Tiểu hài nhi cha mẹ trưởng bối thế nhưng đều không có một người có phản ứng, vừa rồi kia hai cái nam nhân giáo huấn tiểu lầu tay đấm, không phải đều rất lợi hại sao, chẳng lẽ vừa rồi đều là trang, hiện tại chính chủ nhi tới, căn bản không dám kiêu ngạo, cho nên mới đem đứa nhỏ này làm ra tới làm cái này tiểu thư ngôi giận. Nhưng sự thật chứng minh, đều không phải là như thế. Nhạc Nhạc thân thể giống như cá trạch, linh hoạt một cái lắc mình, liền từ ghế trên nhảy xuống. Tiếp theo bên cạnh cái bàn một cái lộn mèo, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, thẳng tắp hướng tới béo nữ nhân Hồ Tiểu Hoa trang đi lên, trước mặt mọi người người phục hồi tinh thần lại, tập trung nhìn vào, mới phát hiện, Nhạc Nhạc đem người đầm phiên trên mặt đất, hai chỉ chân ngắn nhỏ cười ở đối phương trên cổ, một khuôn mặt thượng biểu tình, miễn bàn nhiều kiêu ngạo. Chương 313 tức thịt, giao hấn. Một màn này kinh rất mọi người trong mắt, Nam Hải Nhi mới bao lớn à, nhiều lắm liền 5-6 tuổi tuổi đi. Thế nhưng có thể đem cao to, mập mạp so nam nhân Hồ Tiểu Hoa cấp đâm phiên trên mặt đất, lại còn có ổn định vững chắc đè ở nhân ra cổ chỗ. Hai chỉ chân ngắn nhỏ liền như vậy ổn định vững chắc tập trung vào đối phương cổ, lăng là không có người đối phương di động một chút ý tứ. Mà một ít người cũng hồi quá vị tới, có thể ở Lĩnh Nam huyện du tẩu người, giống nhau cũng đều vẫn là người mang võ công. Vừa rồi Nam Hải Nhi mấy cái động tác, nhìn như đơn giản, nhưng là giống hắn như vậy tuổi nhỏ hài tử, căn bản không có khả năng sẽ, nhưng hắn lại biết, hơn nữa động tác nước chảy mây trôi, căn bản không kéo dài, rõ ràng chính là các loại cao thủ, lại hồi tưởng tiểu nam hài nhi bên người hai cái nam nhân, chỉ sợ đều không phải vật trong ao đi, lo lắng tiểu nam hài nhi tâm tư. Cũng phai nhạt xuống dưới, mỗi người đều bắt đầu bình tĩnh ngồi xuống, chuẩn bị nhìn xem này cổ linh tinh quái tiểu hài tử sẽ như thế nào đùa bỡn cái này kiêu ngạo hương ngạnh béo nữ nhân. Đại ca nhị ca, ca, các ngươi còn ngồi làm gì, cái này chết nữ nhân đều như vậy khi dễ các ngươi bảo bối đệ đệ, các ngươi thật sự xem đến đi xuống sao. Dưới loại tình huống này, Nhạc Nhạc còn có thể nhàn tình nhã trí quay đầu cùng mấy cái ca ca khóc lóc kể lể, kia bình tĩnh bộ dáng, như vậy tiểu nhân người, như vậy tiểu nhân sức lực, nhưng lại một chút không sợ Hồ Tiểu Hoa sẽ phản kháng đứng dậy. Mỗi ngày thực bình tĩnh nhìn thoáng qua đệ đệ, cũng không có động tác, nhưng là Tư Hiên cùng Tư Cẩm lại là từ nhỏ nhìn Nhạc Nhạc lớn lên, hiện giờ lại làm Vân Thư Thu làm nghĩa tử, đáng yêu Nhạc Nhạc chưa bao giờ thấp xem bọn họ huynh đệ, đem bọn họ làm như thân ca ca đối đãi. Mấy năm nay nhiều tới, bọn họ cũng đã cùng Nhạc Nhạc đánh thành một mảnh, trở thành tình nghĩa thâm hậu hảo huynh đệ, hiện giờ nghe hắn nói, nơi nào còn có thể nhẫn được, dù sao Nhạc Nhạc đều đã ra tay, lại còn có quái. Dây bọn họ nương dùng cơm tâm tình, không đánh nàng đánh ai a. Lập tức từ vị trí thượng đứng lên, nhìn Vân Thư bọn người không có phản đối, bình tĩnh thần sắc nhìn bọn họ hai anh em, lập tức liền minh bạch bọn họ ý tứ, nhanh chóng hướng tới Nhạc Nhạc kia phương mà đi, gia nhập Nhạc Nhạc trận doanh. A, các ngươi cũng dám đánh ta mặt. Hồ Tiểu Hoa kêu thảm thiết thanh âm đột nhiên vang lên. Bên cạnh vây quanh một đám gia đình đều đã trong gió hỗn độn, tiểu thư làm cho bọn họ đi bắt người, chính là hiện giờ một cái tiểu hài nhi liền đem nhà bọn họ cái này bưu hãn tiểu thư cấp xử lý, nơi này lại tới hai cái lớn hơn một chút tiểu công tử cùng nhau tấu nhà bọn họ tiểu thư, đã không có dẫn đầu người ra lệnh, bọn họ phải làm sao bây giờ a? Một đám ngu xuẩn, không phát hiện nhà các ngươi tiểu thư bị người đánh sao, chạy nhanh động thủ a, đêm này mấy cái tiểu quỷ đều cho ta bắt lại. Mặt sau khoan thai tới muộn chạy lên lầu tới, là vừa mới bị Hồ Tiểu Hoa gọi biểu ca nam nhân, giờ phút này trợn tròn một đôi mắt, hung tợn đối với một đám gia đình tàn nhẫn vừa nói nói. Một đám gia đình nghe xong lời này, cũng phục hồi tinh thần lại, vãn khởi ống tay háo liền hướng tới ba cái hải tử mà đi. Đừng nhìn ba cái hải tử đánh Hồ Tiểu Hoa thực chuyên tâm bộ dáng, giáp mặt đối mặt sau một đám nhào lên tới gia đình, cũng đều là có điều phòng bị. Mà điểm này Úc Vi An đám người cũng không có hoài nghi ý tứ, thực chấn định tùy ý những cái đó gia đình hướng tới mấy cái hải tử ra tay, đặc biệt là Lộ Vân Thành, còn âm thầm ý bảo Vân Thư bọn họ không được nhúc nhích làm, liền muốn nhìn xem mấy cái hải tử thành quả. Mỗi ngày, chạy nhanh gia nhập đi vào, làm cứu cứu nhìn xem gần nhất người thân thủ có hay không tiến bộ. Nhìn cái này đại cháu trai, Lộ Vân Thành cũng thực cảm thán, quả thực chính là cái luyện võ kỳ tài. Nhưng không có tiểu cháu trai như vậy khiêu thoát tính cách, bất luận cái gì sự tình đều có vẻ tương đối trầm mặc, giống đủ phụ thân hán. Tỷ như hiện tại, nghe được cứu cứu nói như vậy, rõ ràng là muốn khảo hạch hắn công khóa, mí môi, theo sau không rên một tiếng từ ghế trên một cái lộn ngược ra sau, trực tiếp gia nhập trận doanh. Một cái như vậy tiểu nhân hài tử, lại có được như vậy nhanh nhẹn thân thủ cùng công phu, hoàn toàn làm chung quanh xem diễn người hô to đã quyển. Đồng thời nhìn này toàn ra ánh mắt, cũng đều có cảnh giác cảm, những người này thân phận, tuyệt đối không phải người thường ra sẽ có.